Cái này, Thanh Loan nhịn không được nhìn một chút bên người Minh Ấn, hoảng sợ hỏi, ba đây là làm sao làm được? Trường sinh giới ý chí sở dĩ sẽ cùng cổ minh tử liên thủ, trên thực tế ngay từ đầu mục tiêu, chính là cái này một khỏa trái tim, nó nếu là chiếm được cái này một khỏa trái tim, vậy coi như là cổ minh tử thực trở thành cái thứ hai bách chiến, cũng không uy hiếp được trường sinh giới ý chí. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nại Hà nhìn xem trong vòng xoáy cự trường, ngựa khí có chút trầm thấp, còn nhớ rõ trước đó ta nói qua, bách chiến cao thủ như vậy, rốt cuộc là ai đánh bại hắn, nhường hắn bất đắc dĩ đi phân âm dương phân thể con đường này sao? Ta nếu đoán không lầm, đánh bại bách chiến minh vương tồn tại, chính là cái này một khỏa trái tim chủ nhân. Minh Ấn nghe xong, chấn động mạnh một cái. Cái này trái tim chủ nhân, đến cùng là lai lịch gì? Muốn giải thích cái này trái tim lai lịch, muốn giải thích thật lâu, nhưng cái này trái tim chủ nhân, là một cái tên là nguyên kinh khủng tồn tại. Hắn là Thái Vũ bên trong, nhân vật đáng sợ nhất một trong. Hơn nữa nó rất có thể, là vượt qua thánh tôn cấp độ này, vượt qua chúng ta đã biết tu đạo thể hệ cực hạn. Vượt qua thánh tôn vô thượng cảnh giới. Ba lần này mặt khác ba người trực tiếp nghe hiểu. Nếu quả như thật là vượt qua thánh tôn cái này một cái cực hạn, cái kia hoàn toàn cũng không phải là cùng bọn hắn cùng một cái thứ nguyên tồn tại. Nếu quả như thật là vượt qua chúng ta đã biết đại đạo hệ thống đỉnh phong, bách chiến cho dù là thánh tôn đỉnh phong, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ mới đúng. Nguyên ở thời kỳ viễn cổ, từng có qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, ta suy đoán, nguyên khi đi đến vực ngoại tinh không trước đó, bản thân liền đã nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Nó cùng bách chiến minh vương giao thủ sau, ẩn tàng nhục thân, ngủ say lên. Tiêu Nại Hà nghĩ tới vị thứ hai mặt bên trong, thấy một màn kia viễn cổ đại chiến hình chiếu, nguyên ôn hòa, còn có một cái thần bí hoàng giao thủ. Nguyên hẳn là ở một trận kia đại chiến bên trong bị thương. Lúc trước huyết bia bên trong lưu lại một chút tin tức, Tiêu Nại Hà không khó suy đoán ra. Vậy cái này có gì trường sinh giới ý chí liên thủ cổ minh tử có quan hệ gì? Minh Ấn cùng cổ minh tử giao thủ, cổ minh tử sử dụng thiên mệnh đồ mất khống chế bạo tẩu, ta sử dụng nhân quả thụ tiến vào cái tinh vực này, tất cả những thứ này đều là đang trường sinh giới ý chí trong khống chế. Lúc trước ta tới qua một lần vực ngoại tinh không, hơn nữa còn cướp đi huyết nục, cái này trường sinh giới ý chí là phía dưới tiền đặt cược ở trên người ta, cực ta có thể lần nữa tiến vào cái này trong tinh không. Thông qua ta, đem Minh Ấn người dẫn tới. Dẫn ta tiến đến. Minh Ấn chỉ mình, dù hắn thông minh hết sức, giờ phút này nghe Tiêu Nại Hà mà nói, vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Không sai, giới ngoại Minh Hà cái kia thủy tinh quan, chính là bách chiến nguyên thể. Mà trường sinh giới ý chí liên thủ cổ minh tử, hy vọng cổ minh tử đánh bại ngươi, đưa ngươi hấp thu đi vào, dung hợp thủy tinh quan tài nguyên thể, trở thành cái thứ hai bách chiến. Cứ như vậy, rất có thể tỉnh lại trái tim chủ nhân. Tiêu Nại Hà nói đến đây, trong mắt lấp lóe lấy từng đợt tinh mang, trường sinh giới ý chí không đơn giản muốn chiếm lấy quả tim này, nó mong muốn là nguyên toàn bộ, thay thế nguyên. Cái này, chính là trường sinh giới ý chí dạ tâm. Vô luận cổ minh tử vẫn là minh ấn, ai có thể trở thành bách chiến cũng không đáng kể. Một khi bách chiến phục sinh thức tỉnh, như vậy rất có thể sẽ tiếp tục làm năm bách chiến cùng nguyên một trận kia đại chiến, từ đó tỉnh lại nguyên. Mà nguyên nếu là tỉnh lại, trường sinh giới ý chí liền có thể cưỡng ép xuất thủ, chiếm lấy nguyên tất cả, thay thế nguyên. Tất cả những thứ này, nhất định phải là xây dựng ở bách chiến xuất hiện ở vực ngoại tinh không bên trong, bách chiến xuất hiện ở phải nguyên vị trí, mới có thể tỉnh lại nguyên. Nhưng là trường sinh giới ý chí lại không thể đem Minh Ấn mang vào cái tinh vực này bên trong đến, bởi vì Minh Ấn bản thân chắc chắn sẽ không tin tưởng trường sinh giới ý chí. Cho nên, trường sinh giới ý chí đem giới cá cuộc ở Tiêu Nại Hà trên thân, nó đang đánh cược Tiêu Nại Hà có thể đem Minh Ấn mang đến trong tinh vực, một khi Minh Ấn tiến vào cái này trong tinh không, liền có khả năng tỉnh lại nguyên. Ta nếu là không có đoán sai, cổ minh tử hẳn là liền ở cái địa phương này, rất có thể đã tới vực ngoại tinh không. Liền ở Tiêu Nại Hà nói chuyện thời điểm, đồng nhiên, chỉ nghe được một trận vang động kịch liệt. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Phảng phất tinh không lôi đình nổ tung lên, kinh khủng lực lượng uy áp trong nháy mắt hàng lâm xuống. Mà mấy người bọn hắn ánh mắt khẽ động, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy được một mảnh kia lôi đình chi quang bên trong, xuất hiện một cái bóng. Bóng này không phải người khác, chính là trước đó Tiêu Nại Hà nói tới cổ minh tử. Không chỉ là cổ minh tử đến, ở cổ minh tử trên không, còn có thủy tinh quan tài, cũng chính là ẩn giấu đi bách chiến nguyên thể thủy tinh quan tài. Ha ha ha, Minh Ấn, ngươi rốt cuộc đã đến, xem ra tên kia không có nói sai, Tiêu Nại Hà, ngươi quả nhiên có thể tiến vào cái này tinh không, hơn nữa còn có thể đem Minh Ấn mang vào, không hổ là trường sinh giới ý chí, gia hỏa này, thế mà dự liệu chuẩn xác như vậy, chuẩn xác đều làm người khủng bố. Đó là cổ minh tử thanh âm, thời khắc này cổ minh tử ánh mắt gắt gao tập trung vào Tiêu Nại Hà mấy người. Ở cổ minh tử trên thân, càng là thả ra uy áp kinh khủng, trong cả trời sao tràn đầy cái này cổ minh tử trên người cường đại vô biên khí tràng. Chỉ thấy được cổ minh tử mỗi một cử động tâm đó, đều lộ ra làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ba cái này cổ minh tử, chỉ sợ là chiếm được trường sinh giới ý chí gia trì, trên người cũng có trường sinh chân khí, một lần này, hắn là muốn ra tay độc ác, đưa ngươi hấp thu vào. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà khi nhìn đến cổ minh tử trên người chấn động, lập tức sẽ biết cổ minh tử ý nghĩ. Lại nhìn vòng xoáy bên trong cự trường, vốn là muốn đem nguyên chi tâm bẩn bắt lại, bất quá cuối cùng vẫn là bị bắn ngược trở về. Chậm rãi, từ vòng xoáy bên trong cự trường thu về, mà một đạo cổ quái xương mù là từ vòng xoáy bên trong hàng lâm xuống, ngưng tụ thành một cái bóng. Cái bóng này không có hình thái, không giống như là nhân loại, cũng không giống là hắn sinh mệnh. Nhưng là trường sinh thiên nữ đám người nhìn thấy cái bóng này thời điểm, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. V. Chương 3025, bộc phát. Ba cái này không có hình thái hình bóng, tản ra một loại sâu không lường được, giống như thiên địa băng liệt đều không thể dung chuyển khí tràng. Mà ở tại đây bất cứ người nào, khi nhìn đến cái bóng này thời điểm, trong đầu đều nổi lên năm chữ, trường sinh giới ý chí. Cụ thể nói, trường sinh giới ý chí cũng là một loại sinh mệnh hình thái, chỉ bất quá không giống như là Tiêu Nại Hà, trường sinh thiên nữ những nhân loại này tu giả. Càng thêm rõ ràng mà nói, trường sinh giới ý chí càng giống là cái nào đó chủng tộc sinh mệnh, chỉ bất quá biểu hiện ra tình thế cùng bọn hắn những cái này tu giả hoàn toàn khác biệt. Càng là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, càng là có thể nhìn thấy trường sinh giới bản chất. Tiêu Nại Hà cũng không sợ trường sinh giới ý chí, đến hắn cấp độ này, trường sinh giới ý chí cũng không phải nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng là trường sinh giới ý chí và cổ minh tử liên thủ, sắp đặt nhiều năm như vậy, cuối cùng ngay cả mình đều tính tiến vào, điểm này Tiêu Nại Hà mới là hơi có chút kiêng kỵ. Người thuận sống, nghịch thì chết. Từ hình bóng bên trong truyền đến một cô ý thức. Đó cũng không phải từ hình bóng thể nội phát ra thanh âm, mà càng giống là dùng thủ đoạn nào đó, truyền ra ngoài ý thức, truyền vào mọi người náo hải. Cổ minh tử, đây chính là ngươi liên thủ đối tượng sao? Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có tính toán hảo hảo cùng ta đánh xong trận này. Minh ấn nhìn chằm chằm cổ minh tử một cái. Cổ minh tử trên đỉnh đầu thủy tinh quan tài điên cuồng xoay tròn, thả ra ưu quang bao phủ ở trên người hắn, khiến cho khí tức của hắn trở nên càng thêm cô đọng. Dương tử a Dương tử, ngươi ta tuy là âm dương phân thể, nhưng là ngươi cuối cùng không phải ta, ta nếu là có thể trở thành chân chính bách chiến, thủ đoạn gì ta đều có thể sử dụng. Chỉ nghe được cổ minh tử một tiếng lạnh như băng ý cười, vung vây tay một cái, trên bầu trời trôi nổi mà xoay tròn quan tài thủy tinh, đã là rơi vào cổ minh tử trước mặt. Sau đó cổ minh tử quay đầu đi, nhìn về phía trường sinh giới ý chí hóa thành hình bóng, ngươi đã nói, nếu như đoạn này kế hoạch thành công, liền trợ giúp ta đem bọn họ toàn bộ luyện giết chết, để cho ta dung hợp bách chiến nguyên thể, trở thành một đời mới bách chiến. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ta còn muốn mượn ngươi trở thành bách chiến một khắc này. Tướng tinh vực chúng cái kia trái tim chủ nhân tỉnh lại lên, bằng không ta như thế nào thay thế thứ này. Hình bóng trong lúc nói chuyện, lại là một vòng xoáy khổng lồ hiện lên trên bầu trời, giờ phút này bốn phía tạo thành một không gian riêng biệt, từng đạo kết giới ngưng tụ, trong nháy mắt đem phía dưới những cái kia bạch sắc vật thể toàn bộ cách ly lên. Siêu siêu. Sau một khắc, 7-8 đạo bóng đen từ vòng xoáy bên trong bay ra, tử quang rơi xuống, cái này 7-8 đạo hình bóng, toàn bộ hiện ra bộ mặt thật. Nguyên lai cái này 7-8 đạo bóng đen đều là người sống sờ sờ, chỉ là bọn hắn con ngươi tối tăm, vẻ mặt lạnh lùng, giống như là thạch đầu mở dạng. Ba đây là. Trên người bọn họ đều có trường sinh chân khí dấu hiệu. Thanh Loan bỗng nhiên kêu lên. Cái này 7-8 người bỗng nhiên từ quỷ dị vòng xoáy bên trong bay ra ngoài, lộ ra hết sức cổ quái. Trường sinh giới ý chí cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tiêu Nại Hà đám người không thể không cẩn thận ứng phó mới được. Không đúng, hai người kia ta biết. Một cái là phi điểu núi rõ, một cái khác hoàng phủ thiên chủ, hai người bọn họ là cách xa nhau một đời, kế thừa trường sinh chân khí cao thủ. Giờ phút này, Minh Ấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhận ra đằng trước hai đạo bóng người. Hai người kia, giống như hắn cũng là chiếm được một đời trường sinh thiên nữ ủy thân phó thác, chuyển thừa đến trường sinh chân khí. Năm đó hai người này khi lấy được trường sinh chân khí thời điểm, bế quan một đoạn thời gian, trở ra cơ hồ là quét ngang trường sinh giới, ở thái cổ cũng là có tên tồn tại. Chỉ bất quá về sau, hai người này liền lặng yên không một tiếng động, nghe nói là một lần nữa bế quan, hoặc là ẩn cư. Không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, chính là mấy người. Tiêu Nại Hà thật sâu hướng về trước mắt cái này 7-8 người, trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng, chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà rốt cục mở miệng, nhìn thấy mấy người này, ta nghĩ tới rồi một loại khả năng. Thật là khéo, ta cũng nghĩ đến một loại khả năng, hơn nữa, chúng ta nghĩ tới khả năng vẫn là cùng một cái ý nghĩ. Trường sinh thiên nữ gật gật đầu. Còn không chỉ là nàng, Thanh Loan cùng Minh Ấn trên mặt biểu lộ đều hết sức khó coi. Nhìn thấy cái này 7-8 người, bọn họ chỗ nào còn không biết, cái này 7-8 người cùng Minh Ấn một dạng, cũng là truyền thừa trường sinh chân khí cao thủ. Thuộc về mỗi một thời đại thiên tuyển chi tử. Thân của bọn họ chí đã là bị rút lấy, bây giờ cùng khôi lỗi một dạng, chịu đựng trường sinh giới ý chí khống chế. Năm đó ta liền hoài nghi, lấy trước kia chút lấy được các đời trường sinh thiên nữ ủy thân cao thủ, vì sao nhiều năm như vậy đều không thấy tăm hơi. Cho dù là đầu phục trường sinh giới ý chí, cũng không khả năng một chút tin tức đều không có. Nguyên lai bọn họ, chẳng những bị trường sinh giới ý chí khống chế, liền linh hồn cũng sẽ không tiếp tục là chính bọn hắn. Vô luận là Thanh Loan vẫn là trường sinh thiên nữ, các nàng cũng không nghĩ tới, bản thân người mang sứ mệnh phía sau, lại có dạng này một loại sự thật. Phải biết, các nàng mặc dù không quá nguyện ý nghe theo trường sinh giới ý chí mệnh lệnh, nhưng là các nàng bản thân cũng là nữ nhân, một khi chọn chúng một cái nam tử, kia liền là thực tình cảm. Nhìn mình đạo lữ bị trường sinh giới ý chí khống chế, thu lấy ý thức, khống chế linh hồn. Loại chuyện này làm cho các nàng vô cùng không thoải mái. Trường sinh thiên nữ hơi hơi nhìn Tiêu Nại Hà, nhắm mắt lại, tâm tình hết sức phức tạp. Nếu không phải ta là trăm chiến dương tử, bản thân nhận lấy bách chiến minh vương số mệnh khống chế, bằng không sớm liền trở thành phi điệu không sơn một dạng khôi lỗi. Minh Ấn lòng có hơn rung động, mặc cho ai nhìn thấy cái này 7-8 người bộ dáng, nội tâm đều sẽ cảm giác được hết sức khó chịu. Hôm nay, liền để mấy người bọn hắn, đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Phi điệu không sơn bỗng nhiên xuất thủ, hắn mặc dù không có thần trí, nhưng là lực lượng bản thân còn đang. Vừa ra tay, chính là quyền ý băng thiên. Một cỗ này quyền ý, thậm chí có thể xuyên thủng tất cả, đem thiên địa tinh thần, nhật nguyệt càn khôn đều cho xuyên thủng cưỡng ép ma diệt rơi. Không có linh hồn quyền ý, lại như thế nào cầm xuống ta? Minh Ấn một tiếng quát lớn, dưới chân dẫm mạnh, giống như tinh vực chấn động, một cái to lớn pháp ấn từ lòng bàn tay của hắn đập đi ra khắc ở một quyền này phía trên. Giang giác. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, giống như sơn nhạc lẫn nhau giác công, đem hai bên nghiền nát một dạng. Nhưng là Minh Ấn lực lượng, cao hơn một bậc. Phi điểu không sơn một quyền công không phá được, ngược lại là bị cái này đại trưởng ấn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, mặc dù bọn họ phải là truyền thừa trường sinh chân khí cao thủ, nhưng là vẫn là khôi lỗi, có khi còn sống nội tình, lại không có lúc còn sống uy lực. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên. Nếu như là dạng này, vậy đến không cần sợ. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà giờ phút này cũng liền bận bịu xuất thủ, trên người lực lượng đồng phát, như đồng nhất tháng dung hợp, một cổ khí huyết càng là ở phía trên đỉnh đầu hắn xuyên qua mà ra. Tiêu Nại Hà trên người đủ loại đại đạo, đủ loại tất cả dung hợp ở trên thân thể, khí huyết chi lực xuyên qua ra ngoài, giống như là đang lâm viễn cổ bị ngạn một dạng. Giang giác giang giác. Lập tức, hư không bên trong phát ra từng đợt băng liệt thanh âm, giống như là bát sứ lưu ly phá toái một dạng. Hào hào hào. Tinh vực phía trên, tinh hà liên tục không ngừng phun trào, giống như núi lở đất nước, không ngừng tăng dã. Ầm ầm. Một bên khác, hoặc như là bất đồng không gian trực tiếp va chạm vào nhau. Lộ ra như bẻ cảnh khô một dạng khí thế. Không hổ là bị ta chọn chúng người, ngươi thực lực, không thể so Minh Ấn kém, thậm chí càng tình xảo ba phần. Ở trên người của ngươi, ta thấy được năm đó người kia. Trường sinh giới ý chí thanh âm trong hư không quanh quẩn, mặc dù không sự tình chân chính vọng lại thanh âm, nhưng là mỗi cái bộ não người bên trong đều quanh quẩn trường sinh giới ý chí thanh âm. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, đứng ở vô tận giữa bạch quang, khí huyết phun trào, lộ ra vô cùng mênh mông, hóa thành sông lớn đồng dạng. Không ngừng phun trào. Nhất cử nhất động tầm đó, đều mang dung chuyển tất cả, có thể ảnh hưởng cái này vạn giảm sức mạnh của tinh vực. Ngươi nói là Vương Dịch sao? Năm đó hắn thi triển thiên mệnh đồ, siêu thoát nhảy ra ngũ hành, không ở trường sinh hệ thống. Ngươi mặc dù đem thiên mệnh đồ mệnh quyết hiểu thấu đáo đi ra, nhưng lại không thể đem trong đó tất cả mạch đường đều nhìn thấu. Cho dù ngươi giao cho cổ minh tử, cũng chỉ là không hoàn chỉnh thiên mệnh đồ. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, trên đầu càng là nở rộ vạn trượng quan mang. Giống như tinh hoa nhật nguyệt. Hôm nay, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chính thống thiên mệnh đồ là như thế nào đánh vỡ trường sinh. Cổ Minh Tử cười lạnh, thiên mệnh đồ cần lực lượng khổng lồ xem như tầng dưới chót, ta Ngũ Luân Thiên góp nhặt bao nhiêu năm, chiếm được đủ loại pháp bảo đạo khí, cơ duyên kỳ ngộ, vừa mới dung hợp thành một lò, luyện ra thiên mệnh đồ đến, ngươi tại trường sinh giới mới bao nhiêu năm, lấy được bao nhiêu pháp bảo đạo khí đây? Liền xem như toàn bộ Phật Ma triều chính bên trong pháp bảo lấy ra, chỉ sợ cũng không có thể phát huy toàn bộ ra đối phó mấy người thiên mệnh đồ. Thiên mệnh đồ mặc dù cường đại đến liền trường sinh giới ý chí đều muốn không ngừng đi nghiên cứu. Nhưng là thi triển thiên mệnh đồ điều kiện là quá mức long đong, liền cổ minh tử muốn triệu hoán thiên mệnh đồ, đều muốn tiêu hao hết ngũ luân thiên thu thập nhiều năm như vậy đại bộ phận nội tình. Cổ Minh Tử đã biết được Tiêu Nại Hà chiếm được Phật Ma Triều Chính, cũng biết Phật Ma Triều Chính bên trong tất nhiên có khổng lồ nội tình. Nhưng là những cái này nội tình mặc dù khổng lồ, lại là không đủ để triệu hồi ra có thể đối phó lấy mấy cái thiên tuyển chi tử thiên mệnh đồ. Thế thì chưa hẳn, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Nhưng vào lúc này, từ Tiêu Nại Hà phía sau lại một lần nữa nở rộ vạn trượng lục quang. Một khỏa đại thụ che trời từ sau lưng của hắn diễn sinh ra đến, giống như là tướng tinh vực trên dưới hai đầu đều liên tiếp. Nhân quả thụ. Trường sinh thiên nữ lần nữa nhận ra nhân quả thụ. Ba lần này Tiêu Nại Hà gọi tới nhân quả thụ. Càng là mang theo một loại nhuệ khí, liền nhân quả thụ bên trong đều tản ra một cố địch ý sâu đậm. Quả nhiên, Phật Ma thời đại những tên kia, thực triệu hoán ra nhân quả thụ đi ra, bọn họ ý đồ dùng nhân quả thụ năng lực tới đối phó ta. Hiện tại chết rồi, ý chí của bọn hắn hẳn là rơi vào trên người của ngươi. Trường sinh giới ý chí rôi ra cự trường, đem nhân quả thụ thả ra quang mang toàn bộ cho bao trùm. Ta lấy nhân quả thụ lực lượng, lại sáng tạo thiên mệnh đồ. Tiêu Nại Hà cất giọng hô to. Tinh vực lập tức không ngừng chấn động lên, như cùng ở tại nhân quả thụ dưới ảnh hưởng chậm rãi đột phá trường sinh giới ý chí kết giới. Chương 3026, Thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh đồ phía trên, hiện ra vô số pháp ấn. Mà Tiêu Nại Hà sau lưng nhân quả thụ, càng là đổi thành vô tận sinh cơ. Những cái này sinh cơ bao trùm ở trường sinh thiên nữ, minh ấn cùng thanh loan trên thân, lập tức để bọn hắn cảm giác được trước đó những cái kia hao tổn, toàn bộ bù đắp lại. Đây chính là nhân quả thụ trên bản chất lực lượng sao. Quả thực là thần vật bên trong thần vật. Thanh Loan không khỏi nói ra. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ trong đầu, nghe được Tiêu Nại Hà chuyển tới thanh âm. Minh Ấn, Thiên Nữ, Thanh Loan cô nương, ta cần ba người các ngươi trợ giúp. Các ngươi lấy năng lực của tự thân, giúp ta củng cố thiên mệnh đồ pháp nhãn, ta lấy nhân quả thụ lực lượng, hình thành thiên mệnh đồ bản thể, trực tiếp đối mấy người kia phát động tiến công. Tốt. Minh Ấn ba người cũng không dám thất lễ, một lời đáp ứng. Bây giờ mấy người bọn hắn đã là đứng ở trên cùng một con thuyền, bọn họ không thể không liên thủ. Một khi bọn họ thua, vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn, chính là tử vong. Nhân quả thụ, chúng ta hành động. Giờ phút này Tiêu Nại Hà nội tâm vô cùng tỉnh táo, ở đối mặt nguy cơ to lớn, Tiêu Nại Hà bảo trì chấn định. Nhân quả thụ ngưng tụ ra vô số nhân quả đạo quả, không ngừng tụ lại lên, hướng về Tiêu Nại Hà đỉnh đầu dựa chung một chỗ. Ma Minh Ấn. Trường sinh thiên nữ cùng Thanh Loan giờ phút này cũng đứng ở bên người Tiêu Nại Hà, riêng phần mình đem lực lượng rót vào thiên mệnh đồ. Hắn phải dùng thiên mệnh đồ tới đối phó chúng ta. Cổ Minh Tử con người co rụt lại. Giờ phút này phía dưới, mấy cái kia đã bị trường sinh giới ý chí khống chế thiên tuyển chi tử đã hành động. Mấy người thân hình dừng lại, toàn thân lực lượng giống như là dung hợp đến một khối. Lập tức, những cái này thiên tuyển chi tử dung hợp được, hóa thân thành một cái to lớn thân ảnh, phảng phất một cái cự thú. Cơ hồ muốn nứt vỡ cái tình vực này. Khổng lồ trường sinh chân khí điên cuồng vận chuyển lên, lực lượng vô cùng vô tận một dạng. Nay cự thú đồng dạng thân thể, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, có loại phải phá tất cả xu thế, hướng về Tiêu Nại Hà đám người phóng đi. Vạn đạo nguyên, thiên mệnh sở quy. Tiêu Nại Hà mở to mắt, năm ngón tay lập tức hướng về phía trước chính là mở ra. Thiên mệnh đồ lập tức huyết tán ra, vạn dặm tinh vực, toàn bộ đều là thiên mệnh đồ đồ án. Mỗi một tấm bản đồ án kiện điên cuồng vận chuyển lên. Phảng phất riêng phần mình thả ra bất đồng lực lượng, lẫn nhau ủng hộ, cuối cùng càng trở nên viên mãn hết sức, loang thoáng truyền đến vô cùng mênh mông khí tức, tựa hồ là phá vỡ chân không. Cổ Minh Tử, trường sinh giới ý chí, mặc dù các ngươi thần thông cái thế, có 102 kim cổ, tung hoành trường sinh, tập hợp thiên địa khí vận làm một thể, nhưng là hôm nay cũng vô pháp dung chuyển chúng ta. Các ngươi sắp đặt nhiều năm như vậy, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ, liền thực cho rằng đã vô địch sao? Tiêu Nại Hà thanh âm băng lãnh lạnh truyền đến. Hắn nói tới mỗi một trong chữ, tựa hồ là mang theo một cỗ vô thượng pháp trận đồng dạng, truyền đạt ra đi, ở thiên mệnh đồ đằng trước, tạo thành từng đạo quang hà. Ở đối mặt cự thú kia tiền đề phía dưới, Tiêu Nại Hà mấy người cũng không kém cỏi. Phải biết, này cự thú là rất nhiều thiên tuyển chi tử dung hợp lại. Những cái này thiên tuyển chi tử là nhân vật bậc nào? Cũng là trường sinh giới mỗi cái thời đại bên trong nhân vật chính, tương đương với Minh Ấn, Cổ Minh Tử cao thủ như vậy. Năm đó trường sinh giới ý chí vì ngăn chặn uy hiếp mới có trường sinh thiên nữ xuất hiện. Mỗi một thời đại trường sinh thiên nữ truyền thừa trường sinh chân khí cho thiên tuyển chi tử, những người này mặc dù bị trường sinh giới ý chí nắm trong tay, nhưng là bọn họ bản thân liền là mỗi cái thời đại siêu cường tồn tại. Liên hợp lại, chính là chư thiên trường sinh, khó có thể địch nổi tồn tại. Có thể nói, mấy người này liên thủ, vượt rất xa hiện giai đoạn trường sinh giới bên trong bất kỳ thế lực nào, đủ để quét ngang trường sinh giới, thậm chí Thái Vũ. Nhưng là, Tiêu Nại Hà thả ra thiên mệnh đồ, lại lớn có một loại thiên mệnh sở quy, đối diện với mấy cái này thiên tuyển chi tử dung hợp nhất tay, còn muốn càng thêm khủng bố. Nhân quả thụ lực lượng, đã thôi động tới được đỉnh phong. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên. Sau lưng hắn nhân quả thụ giống như hội tụ Thái Vũ vô tận sự sống vô tận một dạng, quang mang vạn trượng, nhật nguyệt thông hiểu. Vô tận quang huy buông thả ra đến, đem toàn bộ tinh vực đều chiếu sáng rõ rõ ràng ràng. Liên ở nhân quả thụ lực lượng thôi động đi ra thời điểm. Xa ở trong trường sinh giới một cái tiểu thiên thế giới, diễn thiên các một tòa núi cao, thời khắc này cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật đang ngồi ở nhân quả thụ chi nhánh phía dưới. Đồng nhiên, một bụi này nhân quả thụ chi nhánh đung đưa, lấy một loại cực kỳ quỷ dị chấn động không ngừng chấn động. Ba toàn bộ diễn thiên các cũng chấn động, không chỉ như vậy, thậm chí diễn thiên các vị trí tiểu thiên thế giới, đều đang chấn động. Cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật mãnh liệt mở to mắt. Hai vị tiền bối, phát sinh chuyện gì? Giờ phút này, Vân Úy Tuyết tử diễn thiên các thân ở đồng bền mà tới. Bây giờ Vân Úy Tuyết toàn thân tiên khí bao phủ, một loại sinh cơ vô cùng vô tận, mang theo ba phần nhân quả chi lực, hiển nhiên ở nhân quả thụ trợ giúp phía dưới, cũng hoàn thành siêu thoát. Loại cảnh giới này, chính là thành tiểu thánh tôn cực hạn. Bất quá ở nhân quả thụ chi nhánh chấn động phía dưới, Vân Úy Tuyết nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Liên nàng đều không biết loại này dự cảm bất tường là đến từ đâu. Không rõ lắm, Bần Tăng cũng không có nhận thu đến nhân quả thụ chi nhánh ý chí. Chẳng lẽ cùng lần trước một dạng, phía Tây Đại Lục người tới, cầm trong tay nhân quả hạt giống, triệu hoán nhân quả thụ hay sao? Cổ thánh tử nhớ tới trước đó, Thiên Ngược Ma Quân cầm trong tay nhân quả hạt giống, triệu hoán nhân quả thụ, nhằm chúng toàn bộ diễn thiên các cũng đang nhân quả thụ chi nhánh bạo tẩu phía dưới, không ngừng chấn động. Không quá giống, nhân quả thụ chi nhánh cũng không có bạo tẩu, ngược lại càng giống là tự chủ hành động. Thủy cổ thượng Phật lắc đầu. Liên tại bọn hắn đối thoại thời điểm, đồng nhiên, trên sườn núi nhân quả thụ chi nhánh thế mà kiên quyết mà lên, hóa thân thành một đạo cực quang, hướng về chân trời chính là xuyên toa ra ngoài. Hoàng bét, ta đi truy. Cổ thánh tử giật nảy cả mình, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Hắn bây giờ khôi phục tu vi thực lực, đều muốn dựa vào nhân quả thụ chi nhánh. Nếu là cái này nhân quả thụ chi nhánh chạy, với hắn mà nói thế nhưng là cái thiên đại tin tức xấu. Cổ thánh tử đuổi tới, nhưng là phía trước đạo kia cực quang càng thêm cực tốc. Cơ hồ là không đuổi kịp. Rất nhanh, đạo kia cực quang đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ thánh tử chỉ có thể là ngừng lại, vẻ mặt đau khổ. Tiêu Nại Hà a Tiêu Nại Hà, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Cái đồ chơi này chạy ta nhưng làm sao bây giờ? Ở trong tinh vực, Tiêu Nại Hà gọi tới thiên mệnh đồ, đã là thôi động đến cực hạn. Cương đại lực lượng ba động, hóa thành hải dương đồng dạng, bao phủ xuống. Thiên mệnh đồ, phía trên. Tiêu Nại Hà ra lệnh một tiếng, trên bầu trời thiên mệnh đồ trực tiếp bao trùm lên đi. Đem cự thú bao vây lại. Thời khắc này cự thú giống như là rơi vào đến thiên mệnh đồ trong thế giới. Tiêu Nại Hà trong mắt lưu động một vòng tinh mang, hắn hiện tại muốn làm chính là đem này cự thú trực tiếp nhốt vào đến thiên mệnh đồ bên trong, xong hết mọi chuyện. Chương 3027, trước đó chưa từng có nguy hiểm. Ba cái kia cự thú bành trướng lấy thân thể, năm ngón tay lấy xuống, lập tức khí tức nhiễu loạn, giống như sơn hà nước toát ra, đem đại địa cho đánh rách tả tơi. Nếu như nói, cái này trường sinh giới bên trong có thánh tôn đỉnh phong cường giả, sợ là quái vật này đã cùng thánh tôn đỉnh phong không có bao nhiêu chênh lệch. Giờ phút này, đứng ở thiên mệnh đồ phía dưới đám người, Thanh Loan tận mắt nhìn đến cự thú xuất thủ, đem thiên mệnh đồ pháp trận chấn khai, không khỏi toàn thân run một cái, âm thầm nói ra. Cự thú là nhiều cái kế thừa trường sinh chân khí thiên tuyển chi tử dung hợp mà thành, so sánh là trường sinh giới ý chí thật lâu trước đó thì có thủ đoạn. Nếu không phải nhân quả thụ tiếp tục chống đỡ thiên mệnh đồ, chỉ sợ liền xem như mấy người bọn hắn, cũng ngăn không được cái này khủng bố cự thú một vòng công kích. 9K9 chương, thiên vấn chiêu hồn. Vạn pháp vạn bức tranh, thiên mệnh sở quy. Tiêu Nại Hà trong miệng phun ra thiên mệnh đồ một đạo mệnh quyết, nhân quả thụ trên dưới sinh cơ nở rộ, hóa thành khổng lồ hải dương, đem thiên mệnh đồ cho nâng lên. Lập tức, toàn bộ tinh vực lộ ra vô cùng loài sáng. Phía dưới bị trường sinh giới ý chí cách biệt bạch sắc tồn tại, toàn bộ đều lùi về đến chỗ bóng tối. Thiên mệnh đồ quang mang nở rộ không ngừng, trong nháy mắt toàn bộ tinh vực tựa hồ là tiến vào một loại không giống nhau không gian lĩnh vực. Hơn vạn trận đồ từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, vây chật như nêm cối. Mỗi một chương trong trận đồ đều có một cỗ cường đại mà ngưng tụ vô thượng huy hoàng sóng sức mạnh. Trong nháy mắt công phu, cự thú thân thể một tay, ở những cái này trận đồ tỏa ra hào quang chiếu xạ phía dưới, bên ngoài cơ thể trực tiếp là bốc cháy lên. Xì xì xì. Xì xì xì. Giống như là lôi điện sụp ra. Ngàn vạn chân khí từ cự thú thể nội phong xuất ra, hình thành kinh khủng lưới lớn, bao hàm toàn diện, bao phủ đến thiên mệnh đồ trên không, tựa hồ muốn thiên mệnh đồ thôn phệ hết. Thế mà đem trường sinh chân khí lợi dụng đến trình độ này. Minh Ấn sắc mặt cũng vô cùng cẩn thận. Bất quá Tiêu Nại Hà lại là vội vàng xuất thủ, hai tay chống mở, phảng phất hai cái cự trường đánh ra. Hướng về thiên mệnh đồ bao phủ tới được lưới lớn, trong nháy mắt bị hắn vỡ ra đến, hóa thành nồng đậm thanh yên, toàn bộ biến mất. Sau đó, Tiêu Nại Hà trở tay chính là thôi động thiên mệnh đồ, ngàn vạn pháp trận phô thiên cái địa quét sạch đi. Một lần này uy lực, so trước đó bất luận cái gì một bước đều muốn hung ác, đều muốn rung động, một cái là đem cự thú hung hăng chấn áp xuống dưới, trực tiếp bao dung tinh vực. Trong nháy mắt, đem xa xa cổ minh tử đều làm cho sợ hết hồn. Đứng ở cổ minh tử bên người trường sinh giới ý chí, phát ra một trận cũng không phải là thanh âm vang động, ta quyết không cho phép ở kế hoạch của ta bên trong, sẽ xuất hiện bất kỳ biến số. Nói xong, vô cùng vô tận trường sinh chân khí bắt đầu từ trong vòng xoáy thôi động lên, hóa thành dài đằng đẵng trường hà, tuần hướng thiên mệnh đồ. Trên thực tế trường sinh chân khí là trường sinh giới bẩm sinh thì có, mà trường sinh giới ý chí, là trường sinh giới cái thứ nhất đản sinh tồn tại, khống chế mấy cái kỷ nguyên. Nó tuy là trường sinh giới giám thị, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ trường sinh giới chính là nó. Trường sinh giới ý chí càng giống là trường sinh giới thủ hộ giả, trường sinh chân khí cũng là nó từ trường sinh giới bên trong mượn dùng lên. Lúc đầu xem như trường sinh giới thủ hộ giả trường sinh giới ý chí, từ từ càng giống là thành một cái ngang ngược độc tài hoàng đế một dạng. Trường sinh giới ý chí ở trường sinh giới giá trị, thì tương đương với thiên đạo ở đệ nhất vị diện một dạng, chỉ là một cái không khỏi giám thị thủ hộ giả. Ba hiện tại, trường sinh giới ý chí muốn chiếm cứ nguyên tất cả, vượt qua bản thân, chân chính áp đảo toàn bộ vị diện phía trên. Mà nó bày ra tất cả, quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm. Tiêu Nại Hà hôm nay thành hắn chỗ trong kế hoạch một cái biến số, nó quyết không cho phép loại này biến số bản thân liền tồn tại. Bạo. Nhưng vào lúc này, trường sinh giới ý chí biến thành thân hình bóng, đồng nhiên là vươn tay ra, hư không một nắm. Trôi nổi ở giữa không trung cự thú, trực tiếp là mở ra to lớn miệng, miệng to như chậu máu không ngừng hấp thu cái gì. Mãnh liệt cự thú thân thể trở nên vô cùng bành trướng, phảng phất là viên cổ đại cầu mở dạng. Thân thể to lớn đang run rẩy tầm đó, đã là trùm lên tinh vực trên không. Ba lúc này, mặc dù ở thiên mệnh đồ dưới sự bảo vệ trường sinh thiên nữ mấy người, đều cảm giác được rõ ràng này cự thú phía trên truyền tới một loại nguy hiểm. Đám người thậm chí có thể cảm giác được, này cự thú tùy thời liền muốn nổ tung, bộc lộ ra ngoài loại kia nguy hiểm, liền Tiêu Nại Hà đều cảm giác được một loại trước đó chưa từng có khủng bố. Trong mắt của hắn đích thiên cơ tinh bức tranh điên cuồng vận chuyển lại, cả người huyệt khiếu càng là toàn bộ đóng chặt. Đó là một loại bản năng bên trên phản ứng. Đang cảm thụ đến trước đó chưa từng có nguy hiểm về sau, Tiêu Nại Hà mi tâm điên cuồng ngưng tụ lại từng tầng cực quang. Nhân quả thụ cũng là không ngừng đem sinh cơ rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân, sợ Tiêu Nại Hà sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Về phần mặt khác ba người, cũng không tại nhân quả thụ cân nhắc. Nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà là một thể cộng đinh, nó muốn làm chính là bảo trụ Tiêu Nại Hà an toàn. Nhưng là trên thực tế, Tiêu Nại Hà cùng những người khác cũng là người trên một cái thuyền. Vô luận người nào chết rồi, đối với vài người khác mà nói cũng là tai nạn tính liên lụy. Ba người các ngươi, chuẩn bị tiếp nhận một lần này đánh sâu vào. Tiêu Nại Hà biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng, mặt khác ba người đều có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà trong giọng nói quyết tuyệt, biết rõ thiên mệnh đồ chưa hẳn chống đỡ được tiếp xuống nguy cơ. Ba người này cũng là trường sinh giới đương đại cao cấp nhất tồn tại, nhưng là giờ phút này đối mặt nguy hiểm như thế, cũng không có niềm tin tuyệt đối vượt qua. Nhật Nguyệt Kình Thiên Minh Chủ, Thứ Phương Hồn Thiên Thuật, Kim Dương Táng Hoa trải qua. Minh Ấn, Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan, giờ phút này đều sẽ bản thân ép Dương Thần Thông đều thi triển đi ra. Đến mức này, bọn họ sớm đã không còn bất kỳ ẩn tàng. Dù sao loại thời điểm này nếu là có bất luận cái gì ẩn giấu thực lực, đối mặt bọn hắn đúng là tử vong. Ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này lật thuyền trong mương. Không biết tự lượng sức mình. Trường Sinh giới ý chí phát ra lệnh như băng ý thức, sau một khắc một tay nắm chặt. Cái kia cự thú lập tức hóa thành một cái liệt nhật đồng dạng hỏa cầu. Mà trong lòng đất những cái kia bạch sắc tồn tại, cả đám đều thả ra từng tầng phòng ngự cùng kết giới. Những cái này bạch sắc tồn tại cũng là đỉnh tiêm tồn tại bỏ qua nhục thân, nhưng là bản thể bên trên lực lượng vẫn còn, có cực cao linh trí. Bọn chúng cũng cảm thấy cự thú trên người nguy hiểm, không dám thất lễ, toàn bộ đều tự chủ phòng ngự lên. Trường sinh giới ý chí vì thay thế nguyên, không biết là sắp đặt bao nhiêu năm, chuẩn bị bao nhiêu năm. Nay cự thú chính là nó đại sát chiêu, vốn là dùng để đối phó những cái này bạch sắc tồn tại, đáng tiếc bị Tiêu Nại Hà bọn họ tiêu hao quá nhiều, bất đắc dĩ cưỡng ép dẫn bạo. Dù sao cự thú là những cái này thiên tuyển chi tử dung hợp mà thành, một khi dẫn bạo, những cái kia thiên tuyển chi tử cũng sẽ triệt để biến mất mỗi một cái trong tinh vực. Nhưng là đối với trường sinh giới ý chí mà nói, cái này lại không tính là cái gì. Ầm ầm ầm ầm. Đương nhiên, cự thú hóa thành liệt nhật nổ tung, khổng lồ huyết khí từ trong đó thả ra, liền như là khiêu động nham tương một dạng, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, cô phát ra nổ mạnh. Tựa hồ muốn mọi thứ đều thôn phệ hết. Ở nơi này vô cùng vô tận huyết khí dung nham bên trong, trực tiếp là lan tràn tới vạn dặm tinh vực, đem trong trong ngoài ngoài đều lan tràn. Những huyết khí này, liên tiếp mấy lần đều ngưng tụ thành đủ loại hình thái, tựa hồ mỗi một loại hình thái cũng là cái nào đó thiên tuyển chi tử thần cách hình thái. Khá lắm, đây là đem tất cả thiên tuyển chi tử thần cách toàn bộ dẫn bạo. Minh Ấn ngữ khí lạnh lẽo, có chút khẽ run. Trong lúc nói chuyện, huyết khí dung nham lần nữa lan tràn, giống như là đem tiêu nại hà đám người, đem thiên mệnh đồ trực tiếp là ăn mòn rơi. Cong cong cong cong. Thiên mệnh đồ bên trong lực lượng, không ngừng chống lại cái này huyết khí dung nham, mà nhân quả thụ cũng đang không ngừng bảo hộ lấy tiêu nại hà. Những cái này thiên tuyển chi tử cũng là trường sinh giới bên trong nhất cao thủ hàng đầu, tất cả mọi người thần cách toàn bộ dẫn bạo, sinh ra lực lượng, chỉ sợ liền thánh tôn đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết. Cái này huyết khí một bao phủ xuống, giống như một san sát tiên thiên pháp trận chấn áp xuống, hóa thành từng tôn ma tượng, đem trong vòng nghìn dặm mọi thứ đều cho đông cứng. Một bên khác lại là thiêu đốt không ngừng, giống như là muốn đem mọi thứ đều cho thiêu hủy. Liền như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tôn này tôn ma tượng, chính là từng cái thiên tuyển chi tử trước khi chết biến thành, riêng phần mình tầm đó đều mang vô cùng cường đại lực lượng nguyên tử, tựa hồ đang không ngừng phân liệt, dung hợp, phân liệt. Mỗi một cỗ cường đại lực lượng nguyên tử ở phân liệt ra đến sau đó, đều sẽ sinh ra băng hỏa hai vực, mỗi một cỗ lực lượng đều thuần túy đến đáng sợ. Bậc này khí thế kinh khủng, cho dù là tiêu nại hà, đều cực kỳ hiếm thấy. Thiên mệnh đồ lực lượng ngăn trở chung quy là có chút miễn cưỡng, nhân quả thụ, đem cái này hư không cắt đứt ra à. Tiêu nại hà đống nhiên là linh cơ khẽ động. Nay cự thú thả ra lực lượng kinh khủng cỡ nào, cứng đối cứng là không lý trí. Lúc này tiêu nại hà ngược lại là có một loại khác biện pháp, chính là lợi dụng nhân quả thụ lực lượng, cưỡng ép tướng tinh vực phân chia ra mấy cái bất đồng không gian lỗ hổng. Nếu là những người khác, vậy khẳng định là làm không được. Nhưng là tiêu nại hà không giống nhau, nhân quả thụ cùng tiêu nại hà liên hợp lại, có đầy đủ năng lực, trong nháy mắt phân chia ra bất đồng không gian lỗ hổng, đem cái này khổng lồ trùng kích rời ra chỗ khác. Ba vị, giúp ta thôi động thiên mệnh đồ trấn áp, ta muốn tìm cách đem cỗ này lực lượng chuyển đi. Tiêu nại hà quát to một tiếng. Ba người khác liên thủ là thôi động thiên mệnh đồ. To lớn thiên mệnh đồ đống nhiên là đem ngàn vạn pháp trận thu sạch lên, cùng một chỗ tập hợp, chống lại ngụ cự thú tự bạo sau lực lượng. Mà phía dưới những cái kia bạch sắc tồn tại, đã sớm tự bảo vệ mình lên. Bọn chúng không ở bên trong chiến trường, cho nên bị tác động đến là nhỏ nhất. Trường sinh thiên nữ, Thanh Loan cùng Minh Ấn là chính diện thừa nhận cự thú tự bạo sau lực lượng, mới thật sự là cảm giác được loại này đánh khủng bố. Nếu không phải là thiên mệnh đồ, chỉ sợ ba người chúng ta liên hợp lại, cũng ngăn không được cô này trùng kích. Ba bất quá thiên mệnh đồ chung quy không thể ngăn quá lâu, nhân quả thụ lực lượng đã từ thiên mệnh đồ bên trong rút ra đi ra. Tiêu nại hà, hiện tại liền muốn nhìn hắn làm thế nào. Nếu là tiêu công tử không có cách nào, vậy chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ba người này rối rít cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Mà vào thời khắc này, tiêu nại hà sau lưng nhân quả thụ đống nhiên là trong hư không hoạch xuất ra một vệt sáng. Đạo lưu quang này truyền ra về sau, lập tức nứt ra một cái khe. Chương 3028, phản công. Không gian đảo lộn, lưỡng giới phân cắt. Trường sinh thiên nữ vừa thấy được nhân quả thụ cùng tiêu nại hà liên thủ cử động, lập tức là đã biết tiêu nại hà đang làm cái gì. Liên ở nhìn thấy đạo này khe hở không gian thời điểm, ba người bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đem trùng kích đưa vào đi. Ba người cắn răng một cái, vận chuyển thiên mệnh đồ. Thiên mệnh đồ lúc này phong ấn chặt cự thú bạo tạc sau trùng kích, cơ hồ là muốn tan cảnh. Lại chờ thêm một chút, thiên mệnh đồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt rơi, cầm cự không được bao lâu thời gian. Bọn họ muốn đem cỗ kia trùng kích chuyển đi, các ngươi đừng mơ tưởng. Nhưng vào lúc này, Cổ Minh Tử thấy được tiêu nại hà đám người cử động, sẽ biết ý nghĩ của bọn hắn, không có chút nào do dự, trực tiếp là khởi hành xuất thủ. Chỉ thấy được Cổ Minh Tử thân hình giống như lưu tinh, phóng tới tiêu nại hà, muốn ngăn cản bốn người bọn họ. Bất quá ngay lúc này, toàn bộ tinh vực đống nhiên là chấn động. Từ trong lòng đất lộ ra ngoài trái tim, trực tiếp là phun ra vô số cỗ huyết khí, giống như lang yên, thẳng tắp không tiêu tan. Những huyết khí này lang yên, đem đang muốn xuất thủ Cổ Minh Tử, mạnh mẽ đụng trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Minh Tử bị cái này vô số cỗ huyết khí lang yên đụng phải đầu chóng mặt, còn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ có trường sinh giới ý chí thanh âm truyền tới Cổ Minh Tử trong óc, quả tim này, tựa hồ có thức tỉnh hoạt động khuynh hướng. Ba cái gì? Cổ Minh Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ta còn chưa trở thành hoàn chỉnh thể, hóa thân bách chiến, nếu như cái này trái tim lúc này tỉnh lại, ta có thể không đối phó được. Ta biết, xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn. Ngươi bây giờ liền muốn lập tức dung hợp trong quan tài kiếng, bách chiến nguyên thể, thôn vệ bách chiến lưu lại bộ phận ý niệm tinh thần, trở thành một đời mới bách chiến minh vương. Làm sao có thể? Dương tử chính ở chỗ này, ta nếu là không hấp thu hắn dương thể, âm dương không hợp, chỉ sợ sẽ không thành công. Không sao, ta sắp đặt đã lâu, cũng chuẩn bị nhiều loại phương án. Hiện tại loại tình huống này, là ta không muốn thấy nhất kết quả. Nhưng là chỉ có thể cứng ngắc lấy làm bừa. Ta sẽ xuất thủ, cưỡng ép thu lấy phía dưới những cái kia bạch sắc quái vật, bọn chúng cũng là từ thái vũ vị diện khác đến chiếm lấy trái tim huyết nục, đã sớm bỏ qua nhục thân, còn lại lực lượng tinh thần. Ta ra tay toàn lực giúp ngươi, nhường ngươi hấp thu những quái vật này. Ngươi nếu là có thể luyện hóa hết, liền đầy đủ chịu đựng lấy bách chiến nguyên thể. Nếu như ta không chịu nổi đây, không chịu nổi. Trường sinh giới ý chí hóa thành hình bóng, giờ phút này tựa hồ toát ra một loại nhân loại biểu lộ. Nếu như ngươi không chịu nổi, lập tức hôi phi yên diệt, bị những cái này bạch sắc quái vật thôn phệ hết. Cổ Minh Tử nghe xong, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ba toàn bộ vực ngoại tinh không không ngừng chấn động, phía dưới trái tim kia chuyển ra ngoài lực lượng càng thêm nguy hiểm, tựa hồ là muốn nứt vỡ toàn bộ tinh vực. Tốt, ngươi ra tay đi. Yên tâm, ngươi nếu là chết rồi, đối ta cũng không có chỗ tốt, vốn là dự định tiếp lấy ngươi trở thành bách chiến, tỉnh lại cái này trái tim. Bất quá bây giờ liền tính toán vẽ có chỗ xuất nhập, ngươi trở thành bách chiến, cũng có thể đối ta có trợ giúp rất lớn. Sau đó, trường sinh giới ý chí hình bóng bay vào đến vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy khổng lồ không ngừng thả ra từng tầng cực quang, bao phủ đến phía dưới cầm xuống bạch sắc quái vật phía trên. Những cái này bạch sắc quái vật mặc dù lợi hại, nhưng là tinh vực trung quy là thuộc về trường sinh giới ngoại giới địa bàn. Trường sinh giới ý chí ở cái địa phương này, tương đương với sân nhà. Nó liều mạng thôi động trường sinh chân khí, không ngừng bắt lấy phía dưới những cái kia bạch sắc tồn tại. Mà một bên khác Cổ Minh Tử, đứng ở trường sinh giới ý chí bên người, thân thể giống như một đại ma bàn đồng dạng, không ngừng hấp thu những cái này bạch sắc vật thể. Xem ra bọn họ muốn bí quá hóa liều, để Cổ Minh Tử trở thành bách chiến. Tiêu Nại Hà trên mặt lạ thường chấn định, loại thời điểm này, hắn bối rối cũng không dùng. Bất quá bọn hắn cũng thừa dịp trường sinh giới ý chí liên hợp Cổ Minh Tử, hấp thu những cái này bạch sắc tồn tại thời điểm, trực tiếp thôi động thiên mệnh đồ, đem cự thú trùng kích chuyển tới khe hở không gian. Đem cái này một cỗ lực lượng trùng kích chuyển rời đến địa phương khác đi. Phu quân, chẳng lẽ Cổ Minh Tử thực có thể trở thành bách chiến hay sao? Thanh Loan nhìn xem Cổ Minh Tử nhất cử nhất động, cũng lộ ra hết sức không dám tin. Minh Ấn lắc đầu, sau đó lại là gật gật đầu, trầm thấp cuống họng nói, ta cũng không rõ ràng. Theo đạo lý, ta và Cổ Minh Tử chỉ có ở riêng phần mình hấp thu đối phương về sau, âm dương dung hợp, mới có tư cách trở thành bách chiến mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại hấp thu những quỷ kia đồ vật, ta cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Cổ Minh Tử trên đỉnh đầu thủy tinh quan tài điên cuồng xoay tròn, từ thủy tinh quan tài trên không, thả ra từng tầng thanh quang, bao phủ ở vô số bạch sắc tồn tại phía trên. Những cái này bạch sắc tồn tại cũng là điên cuồng hướng về Cổ Minh Tử bên này bay tới. Bọn chúng không thể ngồi chờ trường sinh giới ý chí giúp Cổ Minh Tử, đưa chúng nó hấp thu hết. Bọn chúng muốn phản công, chỉ cần giết chết Cổ Minh Tử, vậy liền không có loại chuyện như vậy phát sinh. Vực ngoại tinh không, chính là địa bàn của ta. Để cho các ngươi ở cái tinh vực này bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, xem ra các ngươi cũng là quên đi nơi này là địa phương nào. Trường sinh giới ý chí thanh âm truyền đến từ phía chân trời trong vòng xoáy truyền đến. Vòng xoáy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là bao phủ ở phía dưới. Đem vô tận bạch sắc tồn tại đều hấp thu vào trong đó. Mặc dù có không ít bạch sắc tồn tại từ vòng xoáy bên trong đào tẩu, nhưng là một chút tương đối hư nhược vẫn là tránh không khỏi trường sinh giới ý chí gọi tới vòng xoáy. Ta cảm thấy, sức mạnh vô cùng vô tận chính đang không ngừng xông vào đến trong cơ thể của ta. Loại này xu thế xuống dưới, nói không chừng thực có thể trở thành bách chiến. Cổ Minh Tử mặt lộ vẻ vui mừng, cùng thanh cười nói. Mà trên đỉnh đầu hắn mặt thủy tinh quan tài. Đống nhiên là từ từ phát ra từng đợt chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm. Muốn mở ra. Minh Ấn cũng có vẻ hơi khẩn trương. Hắn xem như bách chiến dương thể, tự nhiên có thể cảm giác được cái kia trong quan tài kiếng truyền tới lực lượng cường đại, dường như triệu hoán bản thân một dạng. Đột đột đột. Ba lúc này, thủy tinh quan tài từ từ mở ra, một cỗ xương trắng từ bên trong phát ra. Từ từ, trong quan tài kiếng hiện lộ ra một cái toàn thân bạch ngọc thân thể. Cái này nhân thể không có ngũ quan, càng giống là một loại pho tượng tồn tại. Nhưng là Minh Ấn khi nhìn đến cái này nhân thể thời điểm, toàn thân run lên, sắc mặt đều trắng bệnh, quỳ một gối xuống. Quả thật là bách chiến nguyên thể. Kia liền là trường sinh giới thời kỳ viễn cổ, danh xưng vị diện đệ nhất bách chiến minh vương sao. Trường sinh thiên nữ thật sâu thở ra một hơi. Cổ Minh Tử nhìn xem Bách Chiến Nguyên Thể, phát ra tiếng cười càng rỡ. Từ hôm nay, ta liền muốn trở thành một đời mới Bách Chiến, có 102 thiên địa, tung hoành bát phương. Liên ở Cổ Minh Tử đang muốn nhích người, dung hợp Bách Chiến Nguyên Thể thời điểm. Đồng nhiên, đằng trước Nguyên Thể phát ra hai đạo ưu quang, như là từ một cặp mắt không nhìn thấy bên trong, thả ra một cô ưu quang, đem Cổ Minh Tử thần trí thu đi. Chương 3029, Quang Minh Nhất Tộc. Cổ Minh Tử toàn thân ưu quang lấp lóe, giống như lân hỏa đồng dạng, bao trùm thân thể, trên người lực lượng đống nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Thứ quỷ gì? Ba lúc này Cổ Minh Tử lập tức cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm, toàn thân tâm cảm nhận được một cỗ tử vong khủng bố. Thật giống như vượt qua sinh tử khủng bố. Loại nguy hiểm này là Cổ Minh Tử tung hoành trường sinh giới đến nay, lần thứ nhất cảm giác được. Rõ ràng ở thời điểm này hắn đã là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng chính là lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Không tốt. Mãnh liệt, Cổ Minh Tử cảm nhận được cỗ này nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, trên người cái kia quỷ dị u quang càng là liên miên không dứt bao trùm. Đông nhiên tầm đó, Cổ Minh Tử trong ngoài ngoài toàn bộ biến thành một khỏa kỳ quái quang cầu. Mà ở Cổ Minh Tử thể nội, vô số cường đại trùng kích không ngừng va chạm cái này bản thân, toàn bộ thân thể bành trướng có bành trướng xuống dưới, tốt nếu là gợi lên bóng ra. Từ từ, Cổ Minh Tử thân thể càng là hiện ra từng tầng bạch sắc xa sương mù, tựa hồ là đang cái này một cỗ lực lượng thần bí bao trùm phía dưới, tạo thành băng điêu. Những lực lượng này là vừa mới ta hấp thu những cái kia quỷ màu trắng đồ vật. Giờ phút này, Cổ Minh Tử lập tức là minh bạch, trong cơ thể mình những cái kia không ngừng trùng kích lực lượng của mình, chính là vừa rồi trường sinh giới ý chí giúp mình luyện hóa những cái kia bạch sắc tồn tại. Trường sinh giới ý chí nói qua, những cái này bạch sắc tồn tại cũng là từ vị diện khác thế giới tới được, vì chiếm lấy trái tim huyết nục, bỏ qua rơi tự thân nhục thể. Ba hiện tại những cái này bạch sắc tồn tại chính là cường đại tinh thần thể, lúc đầu chính hắn liền không quá cảm thấy có thể hoàn mỹ hấp thu luyện hóa. Nhưng là trường sinh giới ý chí một mực mê hoặc bản thân, hắn mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có quá mức ngăn chặn. Không nghĩ tới, bản thân vẫn là bị tính toán một chút. Ngươi hại ta. Cổ Minh Tử gương mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, lộ ra dữ tợn khủng bố. Khuôn mặt của hắn một bên thanh bạch, một bên tím đen, dường như lực lượng nào đó lôi kéo phía dưới, bắt đầu sụp đổ một dạng. Không phải ta hại ngươi, là ngươi bất tranh khí. Ngươi nếu là không chịu thua kém một điểm, đem minh ấn hấp thu, trở thành một đời mới bách chiến minh vương, liền sự tình gì đều không có. Đáng tiếc ngươi làm không được, ta chỉ có thể đi bản thân kế hoạch dự bị. Từ từ, có thể gặp được cái này trường sinh giới ý chí hình thái chậm rãi hóa thành chân chính hình người, là loại kia có được ngũ quan hình người. Bất quá này hình người không giống nhau, trường sinh giới ý chí trên người có tầng tầng kim quang, trên trán càng là có con mắt thứ ba. Cái này con mắt thứ ba lộ ra vô cùng quỷ dị, truyền đến một loại sâu không lường được khí tức chấn động. Quang Minh Nhất Tộc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đống nhiên con ngươi co rụt lại, trong óc hiện lên lúc trước Vương Dịch lưu cho mình mảnh vỡ ký ức. Ba cái này trường sinh giới ý chí, lại là Quang Minh Nhất Tộc hậu duệ. Trường sinh thiên nữ đám người nhưng lại không cho nên, bọn họ cũng là ở trường sinh giới sinh tồn nhiều năm, biết được cổ kim, nhưng còn thực chưa nghe nói qua Quang Minh Nhất Tộc. Trường sinh giới ý chí phát ra nhạt nhẽo ý cười, hồn nhiên cùng trước đó loại kia lạnh lùng mà không chút biểu tình ngữ khí không giống nhau. Không hổ là kế thừa Vương Dịch truyền thừa ngươi, Vương Dịch năm đó chính là đem ta Quang Minh Nhất Tộc đồ đằng lĩnh ngộ về sau, sáng tạo thiên mệnh đồ. Ngươi là người kế thừa của hắn người, biết rõ ta Quang Minh Nhất Tộc ngược lại không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ nghe được trường sinh giới ý chí phát ra lạnh nhạt thanh âm, Tiêu Nại Hà gọi ra lai lịch của mình, trường sinh giới ý chí ngược lại cũng không có chỗ kỳ quái gì. Tựa hồ sớm đã có đoán trước. Tiêu Nại Hà ở trường sinh giới nhiều năm như vậy, mặc dù ngay từ đầu trường sinh giới cũng không có nhìn ra Tiêu Nại Hà thân phận, nhưng là dần dần, Tiêu Nại Hà một chút cử động, chậm rãi sẽ để cho trường sinh giới ý chí đem lòng sinh nghi. Đem Tiêu Nại Hà người ngoại lai thân phận phán đoán ra. Trường sinh thiên nữ ánh mắt lấp lóe, không khỏi hỏi, công tử, cái gì là Quang Minh Nhất Tộc? Không chỉ là trường sinh thiên nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan cũng là tập trung tinh thần, muốn biết trường sinh giới ý chí lai lịch. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, thật sâu nói, đây cũng là lúc trước ta từ Vương Dịch chỗ đó biết đến, ở trường sinh giới sinh ra mới bắt đầu, trường sinh chân khí giáng lâm, thiên địa sơ phân, trường sinh giới tất cả đều là tân sinh trạng thái. Sơn Hà Nhật Nguyệt cũng chậm chậm hiện lộ ra. Đó là một cái tuyên cổ kỷ nguyên thời đại, ở trường sinh giới sinh ra không lâu, cái thứ nhất sinh mệnh chủng tộc liền là xuất hiện ở trong trường sinh giới, mà cái này sinh mệnh chủng tộc chính là Quang Minh Nhất Tộc. Lại là trường sinh giới đản sinh cái thứ nhất sinh mệnh chủng tộc. Cái này trường sinh giới ý chí thế mà sinh tồn lâu như vậy. Mặt khác ba người cũng là biến sắc. Rất lâu không có nghe được người nhắc lên bốn chữ này, thực hoài niệm. Từ trường sinh giới sinh ra sau đến bây giờ, đã bao nhiêu năm. Trường sinh giới ý chí ngữ khí phiêu miểu, phảng phất thần du đến ngàn vạn niên đại trước đó. Phải biết, mặc dù bọn họ hiện tại thân ở một cái vạn tộc kỷ nguyên, tu giả thời đại. Nhưng là ở trường sinh giới trước kia, còn có đủ loại bất ba đồng. Nói thí dụ như cái trước kỷ nguyên, gọi là thánh thú kỷ nguyên. Trường sinh giới thánh thú hoành hành, chấp trưởng vị diện. Biết rõ thời kỳ cuối, thánh thú vẫn lạc, vạn tộc sinh ra, đệ nhất người tu luyện xuất hiện, trường sinh giới bắt đầu mới một cái ba. Mà ở thánh thú kỷ nguyên trước đó, khẳng định còn có mặt khác ba. Từ trường sinh giới sinh ra đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm không người có thể biết, nhưng duy nhất có thể xác định là, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Trường sinh giới ý chí thế mà từ lúc kia, sinh tồn đến bây giờ, đây mới là khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Cho tới nay, bọn họ đối với trường sinh giới ý chí cũng không thắng lý giải, thậm chí Thanh Loan cùng trường sinh thiên nữ, cũng giống như vậy. Các nàng cho rằng trường sinh giới ý chí, là truyền thừa thức. Không nghĩ tới, từ trường sinh giới ý chí lại từ vừa mới bắt đầu liền ở, hơn nữa còn là duy nhất một cái. Ba hiện tại liền Tiêu Nại Hà mình ở biết được trường sinh giới ý chí lai lịch, trong lòng đều hơi có chút chấn kinh. Ta chờ bao nhiêu năm, chờ đến thứ này đến, bây giờ ta muốn thay thế nó, mới có cơ hội vượt qua cực hạn, nhảy ra bản thân, thành tựu cái kia vô thượng cảnh giới. Trường sinh giới ý chí ngữ khí băng lãnh, trong lúc nói chuyện, ngàn vạn quang mang từ trong thân thể hắn phóng xuất ra, như mặt trời nở rộ không ngừng, bao phủ ở cổ minh tử trên thân. Giờ phút này, đám người thậm chí có thể cảm giác được, cổ minh tử hóa thân thành một cái chân chân chính chính mặt trời, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, muốn đem bản thân toàn bộ cháy hết. Ta không thể chết, ta muốn trở thành một đời mới bách chiến, ai cũng không ngăn cản được ta, không. Cổ minh tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ thể nội những cái kia bạch sắc tồn tại lực lượng trùng kích phía dưới, cả người càng là ra tốc đốt cháy lên. Ở cổ minh tử trên đỉnh đầu thủy tinh quan tài, xoay tròn không ngừng, bộ kia giống như tinh thạch đồng dạng thân thể, từ từ dung nhập vào cổ minh tử không trọn vẹn lục thân. Không chỉ như vậy, trong quan tài kiếng bay ra một đạo màu xanh biếc lưu quang, rót vào cổ minh tử mi tâm trung gian. Minh ấn toàn thân lắc một cái. Vào thời khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được một loại đến từ bản năng áp chế khủng bố, đó là một cỗ huyết mạch đồng dạng không chế, để Minh ấn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, không có ta cái này dương thể, cũng có thể để Bách Chiến một lần nữa phục sinh hay sao? Phải biết, Bách Chiến ở trước khi chết, đem bản thân phân ra âm dương phân thể. Theo đạo lý, xem như dương phân thể Minh ấn, ở không có âm dương dung hợp trước đó, là không thể nào trở thành hoàn chỉnh Bách Chiến Minh Vương. Nhưng là bây giờ, cổ minh tử chẳng những không có hấp thu minh ấn cũng không có từ cổ minh tử trên người lấy được một chút chỗ tốt. Nhưng Bách Chiến nguyên thể cùng tinh thần mảnh vỡ thế mà cưỡng ép chiếm lấy cổ minh tử nhục thân, tựa hồ thật muốn sống lại. Bách Chiến vốn là không tính là thật đã chết rồi, hắn chỉ là đem lực lượng của mình chia âm dương hai nửa. Nhưng là bản nguyên, thần cách, tinh thần còn đang. Chỉ cần lấy ngươi hoặc là cổ minh tử bất kỳ một cái nào xem như vật dẫn, lấy được đầy đủ lực lượng tiến hành hiến tế, liền có thể tỉnh lại Bách Chiến. Nhục thể của hắn, thế nhưng là ta quang minh nhất tộc bên trong, một cái duy nhất trong sáng không một hạt bụi thể. Trường sinh giới ý chí vươn tay ra, đem cơ hồ muốn hỏng mất cổ minh tử một lần nữa ấn xuống, thần sắc lạnh lùng. Nhưng là đám người đang nghe được trường sinh giới ý chí mà nói, mỗi một cái đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện lộ ra kinh hãi biểu lộ. Ngươi là nói, Bách Chiến Minh Vương cũng là quang minh nhất tộc người. Có cái gì kỳ quái đâu, Bách Chiến mặc dù không phải ngay từ đầu liền cùng ta cùng một chỗ sống sót, nhưng hắn quả thật là ta quang minh nhất tộc hậu duệ. TTT. Minh Ấn hít sâu một hơi, Bách Chiến lại là quang minh nhất tộc hậu duệ. Vừa nói như thế, Minh Ấn tự thân huyết mạch, cũng có một bộ phận là quang minh nhất tộc. Khó trách Minh Ấn ở tu luyện thời điểm, đồng nhiên hiện ra quang minh hình thái đại đạo mạch đường. Cổ minh tử mặc dù là âm thể, nhưng là đạo pháp của hắn thần thông cũng giống như mình, cũng là quang minh hình thái mạch đường. Cái kia là bởi vì bọn hắn hai người, đều tồn tại quang minh nhất tộc lực lượng. Hôm nay, Bách Chiến một lần nữa thức tỉnh. Mặc dù kế hoạch có chút sai lệch, có thể cũng chỉ có thể như vậy. Tuy nói là có chút tiếc nuối, nhưng cụ thể kết quả cũng đang trường sinh giới ý chí trong khống chế. Nó sắp đặt nhiều năm như vậy, tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình có bất kỳ sai lầm. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, cổ minh tử thân thể trực tiếp là trầm tĩnh lại, lúc đầu một mực bành trướng lục thể, trực tiếp là trở nên giống như tinh ngọc một dạng ánh sáng. Mà trước kia cổ minh tử trên mặt cái kia giữ tận vặn vẹo biểu lộ, cũng tận số biến mất, trở nên rất là an tường. Cứ như vậy, cổ minh tử lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, dường như ngủ say một dạng. Nhưng, Minh Ấn nhìn thấy cổ minh tử loại kia biểu hiện, lại nhịn không được toàn thân run rẩy. Thế nào? Thanh Loan ân cần dò hỏi. Cổ Minh Tử chết rồi, hơn nữa còn là triệt triệt để chết rồi, liền sinh cơ đều trực tiếp bị đoạn tuyệt. Ba coi như là trên trời dưới đất, trường sinh giới trong trong ngoài ngoài, chỉ sợ đều không ai có thể đem hắn cứu về rồi. Minh Ấn nói tới chỗ này, trong mắt hiện lộ ra một cỗ đại khủng bố. Thật đã chết rồi. Nhưng là ta có thể cảm giác được hắn khí tức trong người chấn động. Thanh Loan cau mày. Còn không đợi Minh Ấn mở miệng, bên cạnh trường sinh thiên nữ lại nói, Minh Ấn có ý tứ là, cổ Minh Tử chết rồi, nhưng là trong cơ thể hắn cái kia linh hồn, cũng không phải là cổ Minh Tử. Ta nếu là không có đoán sai, chân chính bách chiến trở về. Chương 3030, Duy Ngã Bách Chiến. Ta nếu là không có đoán sai, chân chính bách chiến trở về. Chỉ là một câu thật đơn giản mà nói, lại làm cho ở đây mấy người cảm thấy một loại không thể tầm thường so sánh quỷ dị. Bách chiến là ai? Trường sinh giới thời kỳ viễn cổ, danh xưng người thứ nhất tồn tại. Có thể cùng năm đó khai sáng Dịch Đạo Vương Dịch chống lại, xem như đám người đã biết, trường sinh giới bên trong tu vi đạt đến cực hạn tồn tại. Dạng người này, thế mà tỉnh lại, vô luận là ai, trong lòng đều sẽ có một loại áp lực. Đặc biệt là Minh Ấn, hắn vốn chính là bách chiến hạt giống sức mạnh phân ra đến dương thể. Hiện đang đối mặt chân chính bách chiến, nội tâm khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác kỳ quái. Bất quá Minh Ấn đã có từ ý thức của ta, mặc dù nội tâm cảm giác được hết sức quỷ dị, nhưng là không có quá nhiều ý nghĩ. Xem ra Tuyệt Tâm nói không sai, bách chiến không có chết, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, tranh đoạt bách chiến nguyên thể cũng chỉ là một cái không trọng yếu quá trình mà thôi. Tiêu Nại Hà nôn một tiếng, khẽ cho mày. Tuyệt Tâm, chính là bách chiến hình bóng, lúc đầu ta cũng không quá tin tưởng, nhưng là hắn ở trước khi chết nói qua. Chân chính bách chiến cũng chưa chết, bách chiến muốn phục sinh, thậm chí không cần ngươi và cổ Minh Tử dung hợp. Tiêu Nại Hà nghĩ đến đang cùng Tuyệt Tâm giao thủ một khắc cuối cùng, cũng chính là Tuyệt Tâm ở trong tay Tiêu Nại Hà bị thua, cuối cùng vẫn lạc. Mà ở Tuyệt Tâm vẫn lạc phía dưới, đối phương thế mà truyền ra ý thức của mình đưa cho chính mình. Lúc ấy cáo chi cho Tiêu Nại Hà, nói bách chiến không có chân chính tử vong, Tiêu Nại Hà còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao bách chiến bất tử mà nói, làm sao sẽ phân ra lực lượng của mình, đi âm dương phân thể. Mà hiện tại xem ra, Tuyệt Tâm mà nói là đúng. Trường sinh giới ý chí đứng ở cổ Minh Tử nhục thân trước mặt, tựa hồ đang chấn thủ lấy. Vô luận tinh vực trong lòng đất một mực sao động, nhưng là trường sinh giới ý chí chính là thần sắc không thay đổi, bất động như sơn. Bách chiến năm đó cùng nguyên giao thủ, hẳn là không chỉ là một mình hắn mà thôi, trường sinh giới ý chí, ngươi lúc đó cũng đang à. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đông nhiên lộ ra một vòng cười yếu ớt, hướng về trường sinh giới ý chí nói ra. Ân, ngươi ngay cả cái này trái tim lai lịch cũng biết. Coi như ngươi chiếm được trái tim huyết nục, cũng không khả năng biết được lai lịch của nó mới đúng. Hay là nói, ngươi từ Vương Dịch chỗ đó biết đến. Trường sinh giới ý chí hơi có chút hiếu kỳ. Cái này trái tim chủ nhân, vốn phải là không có người biết mới đúng. Trường sinh giới ý chí biết rõ, cái này trái tim chủ nhân, lai lịch cực kỳ thần bí, thế nhưng là nguồn gốc từ tại Thái Vũ bên trong một cái cực kỳ truyền thuyết xa vời. Đừng nói trường sinh giới, liền xem như toàn bộ Thái Vũ. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người biết rõ mới đúng phải. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thế mà giao ra trái tim chủ nhân tên, đây mới là để trường sinh giới ý chí cảm thấy một tia khó mà tin được. Không đúng, Vương Dịch mặc dù đến, nhưng hắn còn không đến mức biết được cái này trái tim lai lịch, xem ra ngươi hẳn là có một loại khác cơ duyên kỳ ngộ, biết được nguyên thân phận. Trường sinh giới ý chí lắc đầu, hiển nhiên cũng là suy đoán được một vài thứ. Không sai, Vương Dịch xác thực không rõ ràng nguyên truyền thuyết. Tiêu Nại Hà sở dĩ biết rõ trái tim chủ nhân là nguyên, chủ yếu vẫn là bởi vì từ vị thứ hai mặt nơi đó gặp qua một trận viễn cổ đại chiến hình chiếu. Về sau liên lạc với huyết địa, lại từ trái tim máu thịt bên trong đại đạo mạch đường hiểu thấu đáo đến một vài thứ, mới đoán ra vượt ngoại tinh không cái này trái tim chủ nhân, chính là nguyên. Nguyên là ai? Trường sinh thiên nữ cùng Thanh Loan riêng phần mình nhìn thoáng qua, từ trong mắt của đối phương thấy được hiếu kỳ. Ba người bọn họ là càng thêm cảm giác được bản thân một loại vô tri. Rõ ràng ba người bọn họ ở trong trường sinh giới, cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại, sinh tồn nhiều năm, biết được cổ kim. Nhưng là từ Tiêu Nại Hà trong miệng nói ra đủ loại chân tướng, lại cả đám đều để ba người bọn họ không hiểu ra sao. Vô luận là quang minh nhất tộc, vẫn là bách chiến chân tướng, thậm chí là cái này trái tim chủ nhân nguyên. Bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói qua. Ba hiện tại trường sinh thiên nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan, càng thêm cảm giác mình nhỏ bé bất lực. Không sai. Cái này trái tim chủ nhân, chính là Nguyên. Lúc trước ta và Bách Chiến Minh Vương liên thủ, lúc đầu muốn đem Nguyên tất cả cướp đoạt tới, thay thế Nguyên tồn tại, đáng tiếc không thành công. Cái này Nguyên thật là đáng sợ, liền xem như trong sáng không một hạt bụi thể Bách Chiến, đều bị nó một lần đánh cho kem chút hồn phi phách tán. cuối cùng vẫn là ta cưỡng ép đem hắn lực lượng tách ra, mới ý thức của hắn. Trường sinh giới ý chí thản nhiên nói. Minh Ấn cảm giác mình hôm nay biểu lộ là thay đổi liên tục, không biết là biến bao nhiêu lần, đã ăn bao nhiêu lần kinh hãi. Ba hiện tại Minh Ấn, đông nhiên là thẫn thờ, chỉ là đang nghe được trường sinh giới ý chí những lời này, cũng cảm thấy một loại lạnh như băng khủng bố. Nguyên lai không phải Bách Chiến chủ động đem ta cùng cổ Minh Tử chia ra, là ngươi tự mình làm. Nếu như ta không đem Bách Chiến lực lượng tách ra đi, lúc ấy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đã đến loại tình trạng này, coi như để cho các ngươi biết rõ cũng không sao. Minh Ấn nhìn một chút bên người mấy người, nhìn trước mặt một chút cổ Minh Tử nhục thân. Đồng nhiên, Minh Ấn cảm thấy một loại thọ tử hồ bi khó chịu. Mặc dù nói cổ Minh Tử cùng mình là địch nhân, nhưng là cổ Minh Tử trên thực tế cũng là ở Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí quân cờ. Nếu là một lần này cổ Minh Tử không có bại mà nói, như vậy trở thành trường sinh giới ý chí tế phẩm, trở thành Bách Chiến người chính là mình. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lúc đầu hắn và cổ Minh Tử tại tranh đoạt trở thành Bách Chiến tư cách, nhưng là đến hiện tại xem ra, đây bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Vô luận ai trở thành Bách Chiến, cũng là bị trường sinh giới ý chí lợi dụng mà thôi. Ầm ầm. Ngay lúc này, cổ Minh Tử trên đỉnh đầu nổi lên từng tầng lôi quang, những cái này lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, hóa thành vô cùng vô tận lưu quang, vờn quanh ở cổ Minh Tử thân thể bốn phía. Cuối cùng, càng là dung hợp đến trong thân thể. Rốt cuộc phải thức tỉnh. Tiêu Lại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn cảm giác được rõ ràng cổ Minh Tử thân thể biến hóa. Sinh cơ lôi vân, đó là sinh mệnh đại đạo một loại khác biểu hiện, Bách Chiến muốn xuất đến. Bách Chiến muốn xuất đến 6 chữ. Lập tức để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được băng lãnh. Tiêu Nại Hà mặc dù rất là kiêng kỵ cùng khẩn trương, nhưng là trong nội tâm chỗ tối, lại có một loại mơ hồ chờ mong. Đây chính là đứng ở hiện tại đã biết tu hành hệ thống cao thủ mạnh nhất, Tiêu Nại Hà muốn vượt qua một bước này, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ đối mặt loại cao thủ cấp bậc này. Vô luận là Vương Dịch hay là Thương Lang, thực lực tu vi phương diện chắc chắn sẽ không kém Bách Chiến, nhưng là Tiêu Nại Hà lại chưa từng có như vậy chân chính cảm nhận được. Một người lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, vẫn là thiết thiết thực thực khủng bố. Thiên địa quang minh, trường sinh vi thượng, trong sáng không một hạt bụi, duy ngã Bách Chiến. Tất nhiên, một đạo kéo dài thanh âm từ cổ Minh Tử trong miệng truyền đến, mà cổ Minh Tử mở mắt một khắc này, toàn bộ tinh vực, phảng phất u ám không sáng. Ngay cả này bạch sắc tồn tại lực chú ý, đều tập trung ở cổ Minh Tử trên thân. Chương 3031, Chiến Thánh Tôn cực cảnh. Từ cổ Minh Tử trong miệng truyền ra thanh âm đến, giống như tinh tế lớn lên mưa đồng dạng, liên tục không dứt. Mọi người vừa nghe, chỉ cảm thấy trong lòng lộ ra một vẻ cảm giác kỳ dị, hơi có chút khó chịu. Hắn không phải cổ Minh Tử, Bách Chiến, rốt cục xuất hiện. Mặc dù Minh Ấn vì Bách Chiến lực lượng âm dương phân thể một trong, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Chiến Minh Vương. Hắn khi nhìn đến Bách Chiến thời điểm, trong lòng bên trong diễn sinh ra được một cỗ chớ không thể nói khủng bố. Hắn biết rõ, trước mắt người này cũng không phải là cái gì cổ Minh Tử, mà là chân chính Bách Chiến Minh Vương, đã từng đứng ở trường sinh giới đỉnh tồn tại. Quang Minh nhất tộc. Trong sáng không một hạt bụi thể. Trường sinh giới người thứ nhất. Vô luận là cái nào xưng hô, đều mang cho bọn hắn áp lực cường đại. Không giống với mặt khác ba người biểu lộ khẩn trương, Tiêu Nại Hà giờ phút này bắp thịt cả người kéo căng, lực chú ý đều khóa chặt ở trên người của đối phương. Hắn biết rõ, người trước mắt này, là mình đã từng thấy tất cả trong địch nhân, một người cường đại nhất. Liên lúc trước Hoàng Lân, Bạch Vô Cơ đều không có cho Tiêu Nại Hà mãnh liệt như vậy uy hiếp. Bách Chiến mở to mắt, trong con mắt hắn có tinh thần chuyển động, tựa hồ lộ ra vô cùng quỷ mị. Ngón tay hơi hơi bắn ra, lập tức trên người nhiều thêm một món quan bảo, phảng phất là cái nào đó đại học nho sĩ đồng dạng, mang theo một cỗ nồng nặc thư hương văn khí. Bách Chiến, người rốt cục tỉnh. Trường sinh giới ý chí biến thành hình người, lộ ra một vòng nhạt nhẽo nụ cười, tựa hồ tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình. Bách Chiến gật gật đầu, vươn tay lật xem một lượt. Nhướng mày, phát ra thanh âm đạm mạc, xem ra tiền bối ngươi làm được, bất quá ta thân thể, làm sao cảm giác có chút âm dương mất cân đối. Kế hoạch có sai, cùng ngày đó ngươi ngủ say kế hoạch lúc trước ra chút chỗ sơ suất, ta chỉ có thể khởi động kế hoạch dự bị. Ba ý tứ gì? Thân thể của ngươi chỉ có âm phân thể mà thôi, còn dư lại dương phân thể muốn hấp thu dung hợp, có thể có chút trở ngại. Hơn nữa lúc này cấp bách, ta chỉ có thể sớm làm cho ngươi thức tỉnh tới. Quả nhiên, ta cảm giác thân thể âm dương mất cân đối. Xem ra lúc trước ngươi giúp ta phía dưới âm dương song tử thuật, phân đi ra một bộ phận không có thu hồi. Dương phân thể đây, liền ở trước mặt của ngươi. Chỉ thấy được trường sinh giới ý chí chỉ Minh Ấn. Quả nhiên, Bách Chiến ánh mắt theo ánh mắt đi qua. Mà giờ khắc này Minh Ấn đang cảm thụ với bản thân bị Bách Chiến nhìn chăm chú là trong nháy mắt, cả người nổi da gà lập tức đều nổi lên, một loại trước đó chưa từng có khủng bố giáng lâm. Đã như vậy, vậy ta liền đem lực lượng của mình thu hồi a. Ở Bách Chiến trong mắt, Minh Ấn chẳng qua là lực lượng của mình phân thể chuyển sinh ra sinh mệnh, chung quy vẫn là bản thân bản thể lực lượng. Lúc trước Trường Sinh Giới ý chí sở dĩ đem Bách Chiến lực lượng chia làm âm dương phân thể, chủ yếu chính là lúc kia hắn trúng nguyên nguyên rủa, chỉ có phân ra một phần lực lượng, bằng không bản thân sẽ bị phản phệ mà chết. Ba hiện tại, Bách Chiến nếu như cũng đã tỉnh lại, nguyên rủa cũng đã biến mất. Hắn thu hồi lực lượng của mình, nghe rất là bình thường. Nhưng Minh Ấn đã có ý thức của mình, hắn hiện tại xem như một loại sinh mệnh. Đương nhiên sẽ không để Bách Chiến đem tính mạng của mình cướp đi. Phá mở. Minh Ấn quát lớn một đời, mười ngón tay xuề ra, phô thiên cái địa lực lượng ngưng tụ quét sạch, tầng tầng không dứt. Tựa hồ muốn phản kháng Bách Chiến thần thông. Vô dụng, ngươi liền xem như tu luyện tới thánh tôn cực cảnh, chung quy chỉ là ta lực lượng phân thể, làm sao ngược lại kháng ta đây? Bách Chiến lơ đễnh, mà là trực tiếp xuất thủ, không nhìn hư không giới hạn, tựa hồ trong nháy mắt xuyên qua thời gian, muốn đem Minh Ấn cả người đều bắt tới. Loại kia nguồn gốc từ tại bản năng bên trên áp chế lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt để Minh Ấn cảm thấy vô cùng âm trầm bất lực. Ở ý thức của đối phương dưới sự khống chế, Minh Ấn thậm chí vừa mới thi triển ra thần thông, liền bị hóa giải như vậy rơi, toàn bộ biến mất. Chỉ chốc lát sau, Minh Ấn toàn thân run lên, đã không cách nào động đậy. Bản năng ngăn chặn. Minh Ấn giật nảy cả mình, đống cảm giác khủng bố. Bách Chiến chỉ dùng của mình khí tràng, liền có thể đem chính mình trấn áp xuống, đây chính là Bách Chiến thực lực của Minh Vương sao? Lui ra, chư thiên vạn pháp, không vào càn khôn. Ngay lúc này, chỉ nghe được quát một tiếng gọi. Sau một khắc, một đạo bạch quang xuyên qua hư không, trực tiếp đánh vỡ hai người trói buộc, trong nháy mắt chi tướng Bách Chiến xuất thủ phá sạch. Bách Chiến cái kia là cấp bậc gì cao thủ, thế mà ở giờ phút này lực lượng bị nhất cử phá mở, lập tức để Bách Chiến cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ, nguyên lai là Tiêu Nại Hà ra tay, hắn vừa động thủ, trực tiếp là đem Bách Chiến thần thông phá vỡ. Người là ai? Bách Chiến nhìn xem Tiêu Nại Hà, hắn phát hiện thiếu niên này hết sức trẻ tuổi. Nhưng là trên người bộc lộ ra ngoài khí tràng, lại không thể so với người khác kém, ngay cả mình đều không được khinh thường. Ba người này, là đến từ Thái Vũ mặt khác không khỏi người, tựa hồ là thông qua một loại nào đó biện pháp tiến vào Trường Sinh giới bên trong, hắn mặc dù không phải thánh tôn cực cảnh, nhưng là nhất thiết không thể khinh thường. Trường Sinh giới ý chí đem ý thức của mình truyền tới Bách Chiến trong óc. Thời khắc này Bách Chiến bên trên là ở nghe được Trường Sinh giới ý chí, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Nại Hà một cái. Liền xem như Bách Chiến, cũng rất ít gặp qua từ Thái Vũ vị diện tới được người. Không thể không đến thánh tôn đỉnh phong, đều là run rế. Người xuất thủ cũng không dùng. Bách Chiến Minh Vương lắc đầu một cái chính là oanh ra một trường. Một trường này khí thế dậy sóng mãnh liệt, lập tức liền đem mọi người lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trường Sinh Thiên Nữ biến sắc, có vẻ hơi trắng bệnh. Làm Bách Chiến xuất hiện một khắc này, Trường Sinh giới Thiên Nữ nội tâm chính là cảm giác được một tia bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà xuất thủ một khắc này, Trường Sinh Thiên Nữ ngược lại là dấy lên tâm hy vọng. Nói không chừng hiện tại chính có cơ hội chiến thắng. Trường Sinh Thiên Nữ trong nội tâm truyền thuyết một câu như vậy mà nói. Mà ở thời điểm này, Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, trên người phía sau đều nổi lên từng tầng huyền diệu trận đồ. Những cái này trận đồ tạo thành lên, lập tức trở nên hôn thiên ám địa. Vô dụng, ngươi không đến thánh tôn đỉnh phong, là không biết tầng thứ này đáng sợ. Mặc dù nam tử trẻ tuổi này rất là lợi hại, liên Bách Chiến đều có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người sóng sức mạnh, xác thực rất là cường đại. Nhưng là cũng chính là như thế mà thôi, ở Bách Chiến trước mặt, thánh tôn đỉnh phong phía dưới, cũng là giống nhau. Trong lúc nói chuyện, Bách Chiến năm ngón tay co rụt lại, tựa hồ là hướng về hư không gắt gao bắt lấy, một cái thu nạp trở về. Dạng này sức mạnh khủng bố và cường đại chấn động, để phía dưới những cái kia bạch sắc tồn tại cũng là không ngừng chiến minh lên. Những cái này bạch sắc tồn tại, bản thân liền là từ vị diện khác tới được, bỏ nhục thân đến chiếm lấy trái tim huyết nục. Có thể nói những cái này bạch sắc tồn tại, chỉ còn lại có một cỗ tinh thần thể cùng lực lượng. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng không đến mức cường đại đến trở thành thánh tôn đỉnh phong dạng này cấp bậc. Mà Bách Chiến toàn thân trên dưới bộc lộ ra ngoài khí tràng, kia liền là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, để bạch sắc tồn đang không ngừng táo động. Ân, ta lực lượng trong cơ thể chấn động. Tại sao cùng phía dưới những vật kia có chút một dạng? Bách Chiến nhướng mày, nhìn về phía Trường Sinh giới ý chí. Ta ở ngươi nhục thân bên trong, bỏ vào rất nhiều tinh thần thể, dù sao không có dương phân thể, ngươi là cần đầy đủ dương cương chi lực, đến hoạt động cùng âm dương. Trường Sinh giới ý chí tựa hồ là xem thấu Bách Chiến biểu lộ, chậm rãi nói. Cũng được, chờ ta đem lực lượng thu hồi, cái này cũng không coi vào đâu. Mặc dù hấp thu những cái kia bạch sắc tồn tại, luyện hóa tinh thần thể, nhưng ở Trường Sinh giới ý chí và Bách Chiến trong mắt, những cái này tinh thần thể chẳng qua là quá độ dùng, hiện tại chung quy là muốn từ minh ấn trên người thu hồi lại mới là. Ngươi làm sao đánh vỡ hư vô? Liên ở Bách Chiến xuất thủ thời điểm, chợt nghe Tiêu Nại Hà thanh âm. Ngươi muốn nói cái gì? Thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, làm khởi nguyên sơ chia làm chủ, âm dương tạo hóa làm phụ, nhưng là ở tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, có thể đánh vỡ tất cả hư không, vượt qua cổ kim. Lực lượng của ngươi bây giờ, có thể còn chưa đạt tới ta trong miệng nói tới cấp độ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, sau đó, một đạo tinh mang từ mi tâm của hắn trung gian tỏa ra, hóa thành một đạo trường hà, đem Bách Chiến cho cách biệt, hơn nữa còn cưỡng ép đánh vỡ Bách Chiến thế công. Chính là trong chớp nhoáng này, Bách Chiến chiêu pháp thế mà bị Tiêu Nại Hà phá giải. Phải biết, Bách Chiến thế nhưng là thánh tôn đỉnh phong, mà Tiêu Nại Hà khoảng cách thánh tôn đỉnh phong vẫn phải có. Tiêu Nại Hà, chẳng lẽ đã cường đại đến có thể chống lại thánh tôn đỉnh phong cực cảnh hay sao? Minh Ấn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thủ đoạn như vậy, trong nội tâm đều ác hung ác bị Tiêu Nại Hà trấn nhiếp. Nhưng là nghĩ lại, Minh Ấn có đem trước sau sau đều suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai, Bách Chiến tuy là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, đứng trên thế giới này đỉnh tiêm. Thế nhưng là, Bách Chiến bây giờ vừa mới tỉnh lại, hơn nữa lực lượng nhục thân vẫn chưa tới hoàn chỉnh thể, tự nhiên là kém xa trước kia. Tiêu Nại Hà mới vừa xuất thủ, liền là ở liều Tiêu Nại Hà mình có thể đem Bách Chiến bước lui. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng là bây giờ xem ra, quả nhiên cùng chính mình suy đoán không có bao nhiêu khác nhau. Ba cái này Bách Chiến, vừa mới thức tỉnh, tu vi lực lượng còn không bằng cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh. Tốt cơ trí tiểu tử, đáng tiếc cũng liền chỉ có thể điểm này tiểu hoạt đầu mà thôi, đối với ta mà nói, chỉ đến như thế. Bách Chiến mặc dù bị Tiêu Nại Hà ăn ý khắc chế một cái, nhưng là nội tâm vẫn là bất ổn mà thay đổi. Đến hắn loại trình độ này cao thủ, đã sẽ không thuận tiện đối bất luận cái gì thế yếu có một tia tâm linh dao động. Liên ở Bách Chiến còn muốn xuất thủ thời điểm, đồng nhiên, toàn bộ vực ngoại tinh không lại một lần nữa chấn động. Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí chỉ cảm thấy chân mình phía dưới thế mà sinh ra một cỗ khô nóng chi khí, tựa hồ là từ lòng bàn chân của chính mình phía dưới, xuyên qua tự thân nhục thể, muốn đem tất cả thiêu hủy. Mà Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí con người hơi hơi co rụt lại. Đặc biệt là Bách Chiến, hắn mặc dù là vừa mới phụ sinh, nhưng là năm đó mình ở ngủ say trước đó, thế nhưng là biết được trường sinh giới ý chí kế hoạch. Lúc ấy mình ở nguyên trọng thương phía dưới, bất đắc dĩ ngủ say, mượn từ trường sinh giới ý chí nghĩ biện pháp ở nhiều năm sau khôi phục bản thân. Ba hiện tại mình là khôi phục, nhưng là dưới đáy đồ vật, lại làm cho Bách Chiến cảm thấy một loại số mệnh lực lượng. Nguyên, bắt đầu sao động. Năm đó mình và Nguyên là giao thủ qua, lúc này ở Bách Chiến nói chuyện cái tên này thời điểm, cả người khí thế lập tức liền tăng lên tới cao nhất. Chương 3032, lại biến. Tiêu Nại Hà khi nhìn đến dưới mặt đất cái kia trái tim sao động thời điểm, cũng là vội vàng thu hồi thần. Ở trong mắt Tiêu Nại Hà, cái này trái tim trình độ trọng yếu, thế nhưng là xa xa so Bách Chiến, trường sinh giới ý chí còn mạnh hơn nhiều. Ở đối phương hai người trong mắt, Tiêu Nại Hà làm sao không phải là so ra kém cái này nguyên trái tim. Mục đích của bọn hắn, chính là muốn chiếm lấy nguyên trái tim, sau đó liền có thể chiếm lấy nguyên tất cả. Mà Tiêu Nại Hà không giống nhau, Tiêu Nại Hà ở nguyên trái tim huyết nhục phía trên, đã từng chiếm được huyết nhục tinh hoa, từ trong máu thịt hiểu thấu đáo rất nhiều đại đạo mạch đường, biết được nguyên loại cường đại này bối cảnh. Nhưng là Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí đều không có ý nghĩ thế này, thậm chí bọn họ hẳn không có phát hiện được bí mật này. Hai người kia chỉ là muốn chiếm lấy nguyên tất cả, thay thế nguyên, vượt qua bản thân, theo đuổi cái kia vô thượng cảnh giới. Tiêu Nại Hà chủ trương là lấy tinh hoa đi hắn bã, hắn ở nguyên huyết nhục bên trong hiểu thấu đáo đại đạo mạch đường, chính là bởi vì những cái này đáng giá bản thân học tập. Hiểu thấu đáo nguyên đại đạo mạch đường, so tất cả pháp bảo đạo khí đều chân quý hơn rất nhiều rất nhiều. Nguyên đã ngủ say lên, liền xem như ta không cách nào tỉnh lại, ngươi đã từng cùng Nguyên giao thủ. Ngươi nếu là toát ra tự thân khí tức, nói không chừng hắn sẽ tỉnh lại. Trường sinh giới ý chí cũng không phải là không có thử qua đem Nguyên triệu hoán đi ra, nhưng là về sau phát hiện, chỉ có Bách Chiến mới có năng lực như thế. Trong sáng không một hạt bụi thể ở câu thông tự nhiên thời điểm, đầy đủ ở vực ngoại tinh không bên trong, đem Nguyên cho tỉnh lại tới. Nguyên lúc trước cũng là bị trọng thương, bằng không nó sẽ không đem trái tim của mình đặt ở bên ngoài, thế mà để nhiều người như vậy coi trọng. Bách Chiến tựa hồ là đã biết cái gì. Phải biết, một cái tu giả trái tim, mặc dù không nói được là quý giá nhất, nhưng cũng là yếu ớt nhất. Ba hiện tại Nguyên thậm chí đem trái tim cho bạo lộ ra, hoặc liền là có niềm tin tuyệt đối, hoặc liền là đã xảy ra đại phiền toái. Nguyên là bị tổn thương, mới có thể đem trái tim của mình hiện lộ ở vực ngoại tinh không. Ba năm đó ở ta xuất thủ trước đó, Nguyên đã thu trọng thương. Cuối cùng ta cũng vận dụng thần thông, đem Nguyên thương thế tăng thêm, hiện tại cũng không biết Nguyên có chưa hồi phục tới. Bách Chiến tựa hồ là nghĩ đến trước đây thật lâu chuyện của mình làm. Năm đó tự mình ra tay ứng phó Nguyên thời điểm, vẫn là Bách Chiến đỉnh phong thời kỳ. Thế nhưng là lúc kia Bách Chiến cùng Trường Sinh giới ý chí mặc dù liên thủ, nhưng vẫn đấu không lại Nguyên. Cũng may năm đó Nguyên tựa hồ cũng là thụ đại thương, bằng không cũng sẽ không đem trái tim của mình lộ ở vực ngoại tinh không. Xem ra Nguyên là muốn mượn dùng cái này vực ngoại tinh không tinh thần chi lực, tới tu bổ trên trái tim hao tổn. Ra tay đi, ở không ra tay, chờ lấy trái tim huyết nhục hoàn toàn hồi phục lại, chúng ta liền không phải là đối thủ. Bách Chiến chậm rãi nói, đem phía sau Tiêu Nại Hà không nhìn thẳng rơi. Trường Sinh giới ý chí lắc đầu, không cần nhanh như vậy động thủ, ngươi xem, để những vật kia bản thân đương tiền phong đi đánh. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được phía dưới những cái kia bạch sắc tồn tại, điên cuồng quét sạch lên, phảng phất tại giờ phút này hóa thành gió bạo đồng dạng, không ngừng xoay tròn, muốn đem mọi thứ đều bao phủ xuống. Nguyên lai, bọn họ ở cảm thấy nguyên trái tim tựa hồ phải hoàn toàn hồi phục lại, cả đám đều vô cùng kích động. Bọn chúng trước đây thật lâu liền bỏ qua rơi nhục thân của mình, chính là vì chiếm lấy nguyên trái tim, trở thành một đời mới nguyên. Ba hiện tại nguyên có thể muốn thức tỉnh, những cái này mới vừa rồi còn đang không ngừng kiêng kỵ bách chiến bạch sắc tồn tại, nguyên một đám điên cuồng từ phía dưới sông về trong tim ở giữa, tựa hồ thật muốn che phủ xuống. Ngu xuẩn, nếu như cái này trái tim thực tốt như vậy lấy được mà nói, đối phương cũng liền không phải nguyên. Bách chiến cười lạnh, hắn nhưng là đã từng cùng nguyên giao thủ qua, biết rõ nguyên khủng bố. Cái này bạch sắc tồn tại cả đám đều muốn chiếm lấy nguyên nhục thân tinh thần, điên cuồng quét sạch đi lên, cho dù là phi hôi yên diệt, cũng phải không ngừng đến cấp đoạn. Cái này rất giống là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, rõ biết không quá lớn có thể còn sống sót, bọn họ đều muốn liều liều, nói không chừng thực đạt đến mục đích, thay thế nguyên. TTT. Những cái kia bạch sắc tồn tại, giống như là dòng lũ sắt thép một dạng, không ngừng dâng lên, xông về trái tim vị trí, điên cuồng bao trùm lên đi. Ở cảm giác được tầng này bạch sắc tồn tại bao trùm lên đi tiểu không gian vị trí, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm giác được, nguyên trong trái tim mặt truyền đến một cỗ lực lượng quỷ dị chấn động. Oanh long. Từ nguyên trái tim trung gian, bỗng nhiên là nổi lên từng đạo lôi đỉnh vân quang. Những cái này lôi đỉnh vân quang che phủ xuống, đem nguyên bản điên cuồng lan tràn đến trong tim ở giữa, đem những cái kia bạch sắc vật thể toàn bộ đều phá vỡ. Chỉ chốc lát sau, những cái này cường đại tinh thần thể toàn bộ là chậm rãi bị hấp thu đến nguyên trái tim bên trong đi. Không chỉ là như thế, Tiêu Nại Hà khi nhìn đến những cái kia bạch sắc tồn đang điên cuồng muốn đoạt lấy nguyên trái tim, ở giữa có một cái tự xem qua lão gia hỏa. Kia liền là Ôn. Không nghĩ tới cái này quái đồ vật chẳng những không có biến mất, trả về đến nơi này, tham dự một lần này chiếm lấy nguyên trái tim. Thế nhưng là nguyên trái tim thật giống như có một tấm vô hình miệng, trong khoảnh khắc đem tất cả bạch sắc tồn tại đều nuốt chửng lấy đi vào, liền phía trước Ôn cũng cùng một chỗ thôn phệ đi vào. Ở nhìn đến đây thời điểm, Tiêu Nại Hà lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ cái này nguyên thật muốn thức tỉnh sao? Lúc đầu, Tiêu Nại Hà chiếm được nguyên trái tim huyết nhục tinh hoa, từ bên trong tìm hiểu nguyên đại đạo mạch đường. Hắn suy đoán, nguyên liền xem như thật muốn tỉnh lại, khẳng định không ở nơi này mấy trăm năm. Nhưng là bây giờ cái này trái tim phía trên biểu hiện, lại có vẻ hết sức quỷ dị. Ba chúng ta xuất thủ. Liên ở Tiêu Nại Hà ý nghĩ trong lòng liên động thời điểm, giờ phút này, đứng ở trên nhất không trường sinh giới ý chí và bách chiến. Đồng nhiên cường đại lực lượng từ thiên hàng lâm xuống, bao phủ ở cái này trái tim trên không, tựa hồ cũng là đối cái này trái tim phát động công kích. Lực lượng khổng lồ chấn động, giống như hải dương một dạng, lập tức liền bao trùm tiếp tục lan tràn, đem nửa bên tinh vực đều bao trùm lại. Đây chính là bách chiến cùng trường sinh giới ý chí liên thủ lực lượng sao. Tiêu Nại Hà nhịn xuống nội tâm chấn kinh, mặc dù hắn và đối diện hai người đều là địch nhân. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không thể không thừa nhận, vô luận là trường sinh giới ý chí vẫn là bách chiến, cũng là tu vi cường đại đến nghịch thiên kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy một lần, thế mà thực đem trọn viên nguyên trái tim đều cho chấn động. Nguyên trái tim, thế nhưng là bao trùm ở tinh vực phía dưới. Cái này trái tim là có bao lớn a, tương đương với một cái ngôi sao nhỏ. Lúc ấy dù vậy, y nguyên ở trường sinh giới ý chí và bách chiến liên thủ phía dưới, chấn động. Tiêu Nại Hà tự cảm thấy mình liền xem như mượn nhân quả thụ lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển toàn bộ nguyên trái tim. Đem trái tim chủ điều khiển quyền cướp lấy trước. Trường sinh giới ý chí phát ra thanh âm, trong thanh âm này thật giống như mang theo vô thượng uy áp, cưỡng ép ảnh hưởng nguyên trái tim. Chương 3033, kinh biến. Năm đó, trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương hai người liên thủ, muốn đem nguyên cầm xuống. Lúc ấy chủ đạo là bách chiến minh vương. Ba hiện tại bách chiến vừa mới thức tỉnh, hai chưa hoàn toàn khôi phục, chủ đạo một lần này hành động, ngược lại là trường sinh giới ý chí. Tiên bối, ta lên trước A, ngươi chờ một chút lại ra tay. Bách chiến nhìn một chút phía dưới trái tim kia, đông nhiên nói ra. Cũng tốt, lần hành động này bất đắc dĩ, mới có thể nhường ngươi lấy loại phương thức này tỉnh lại, bất quá ta kế hoạch, dung không được người khác nhúng tay. Trường sinh giới ý chí trong hai mắt hoạch xuất ra một đạo tinh mang, đạo này tinh mang dừng lại ở Tiêu Nại Hà đám người trước mặt, trực tiếp là tạo thành một đạo tường cao. Bức tường cao này là cấm chế nào đó hình thành, biến thành kết giới thậm chí là chặn lại mọi người thần thức. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem sao? Thanh Loan không cam lòng. Nàng mặc dù là một nữ lưu hạng người, nhưng là bản thân cũng là tu giả, bất luận cái gì tu giả đều có truy cầu võ đạo tuyệt tâm, cái này không quan hệ nam nữ vấn đề. Năm đó Thanh Loan cũng không đầy trường sinh giới ý chí, nhưng là bất lực phản kháng bản thân số mệnh. Cũng may Minh Ấn cùng mình trở thành đạo lữ về sau, đợi bản thân nhiều năm như một ngày, cũng là tốt kết cục. Nhưng là mình số mệnh bị người khác khống chế, Thanh Loan đương nhiên sẽ không dễ chịu. Ba hiện tại biết rõ trường sinh giới ý chí qua nhiều năm như vậy, tất cả đều đang trêu đùa người khác, trong lòng chỗ nào chịu được khí. Coi như không được, cũng chỉ có thể dạng này, cái này kết giới, phía trên vờn quanh một cỗ này quang minh lực lượng, muốn phá giải, lấy năng lực của ta, làm không được. Minh Ấn lắc đầu. Hắn bây giờ chỉ kém một đường, liền có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong, trở thành cực cảnh. Nhưng là một lần này dây chênh lệnh, lại giống như khác biệt một trời một vực. Vô luận là trường sinh giới ý chí, vẫn là vừa mới tỉnh lại bách chiến, Minh Ấn cũng không là đối thủ. Trường sinh thiên nữ ngược lại là tâm tình bình thản, nàng qua nhiều năm như vậy một mực cùng trường sinh giới ý chí đấu trí, mặc dù mình đến bây giờ vẫn là rơi vào hạ phong. Thế nhưng là nàng bây giờ tựa hồ đã tìm được mục tiêu mới. Trường sinh thiên nữ hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Nại Hà. Tiêu công tử, không biết làm sao. Cái này trong kết giới có 3 tầng quang minh đại đạo lực lượng, trường sinh giới ý chí bản thân nguồn gốc từ tại quang minh nhất tộc. Đáng tiếc quang minh nhất tộc là ở trường sinh giới sinh ra về sau cái thứ nhất xuất hiện chủng tộc. Ta trước kia cho tới bây giờ đều không có cùng quang minh nhất tộc người đã từng quen biết, cũng không tiện nói. Tiêu Nại Hà nhướng mày, liền xem như mình bây giờ, Tiêu Nại Hà cũng là hơi hơi cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Liền cùng Minh Ấn nói một dạng, vô luận là trường sinh giới ý chí vẫn là bách chiến, bọn họ bất cứ người nào hiện tại cũng không phải song phương đối thủ. Trường sinh giới ý chí chuẩn bị nhiều năm như vậy, tự nhiên không cho phép người khác tới phá hư kế hoạch của mình. Lúc đầu trường sinh giới ý chí kế hoạch chính là mình đem Minh Ấn dẫn vào đến vực ngoại tinh không bên trong, sau đó trợ giúp cổ Minh Tử, hấp thu Minh Ấn, lại dung hợp bách chiến nguyên thể, khôi phục bách chiến. Thế nhưng là trường sinh giới ý chí đánh giá thấp Tiêu Nại Hà năng lực, không nghĩ tới Tiêu Nại Hà lại có thể liên tiếp đứng vững song phương tiến công. Ba hiện tại bách chiến loại này thức tỉnh phương thức, cùng kế hoạch lúc trước là có xuất ra vào, chắc là có chút thiếu hụt. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà muốn làm sao tìm được chỗ thiếu hụt này đây? Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trong óc đống nhiên là nổi lên một đạo linh quang. Thậm chí Tiêu Nại Hà cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Ân, đây là cái gì? Giờ phút này, Tiêu Nại Hà vội vàng nội thị trong cơ thể của mình. Chợt nhìn thấy trong cơ thể mình xuất hiện một đạo kim sắc tia sáng, cái này ánh sáng, chính là hỗn độn thiên thạch vị trí. Hỗn độn thiên thạch thế mà tự động ở trong cơ thể của mình xuất hiện. Từ khi lúc trước Tiêu Nại Hà chiếm được hỗn độn thiên thạch về sau, này hỗn độn thiên thạch liền chưa từng có bản thân hành động qua. Tiêu Nại Hà chiếm được hỗn độn thiên thạch thừa nhận, ở thiên thạch nội bộ gieo thiên cung. Hỗn độn thiên thạch xem như Thái Vũ sinh ra trước đó liền tồn tại thần vật, Tiêu Nại Hà đến bây giờ đều không thể hoàn mỹ đem hỗn độn thiên thạch đều cho hiểu thấu đáo. Hắn chỉ là biết rõ, hỗn độn thiên thạch bên trong hỗn độn chân khí, chính là Thái Vũ sinh ra trước thần bí nhất chân khí. Cùng khởi nguyên chân khí một dạng, cũng là có thể gặp không thể cầu. Hỗn độn thiên thạch đang bị Tiêu Nại Hà thu vào trong cơ thể của mình thế giới về sau, liền chưa từng có tự chủ hành động. Ba hiện tại hỗn độn thiên thạch thế mà bản thân đi ra, để Tiêu Nại Hà có chút trở tay không kịp. Nếu là hỗn độn thiên thạch trực tiếp xuất hiện ở nơi này trong tinh vực, đó cũng không phải là một kiện buồn cười sự tình. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu để cho trường sinh giới ý chí và bách chiến thấy được hỗn độn thiên thạch, cho dù là bọn họ không biết hỗn độn thiên thạch lai lịch, nhưng là nhất định có thể nhìn ra hỗn độn thiên thạch chỗ chân quý. Đến lúc đó nếu là liều lĩnh, xuất thủ cướp đoạt hỗn độn thiên thạch, Tiêu Nại Hà chưa chắc có ngăn cản được năng lực. Ba hiện tại bởi vì có nguyên trái tim ở, bọn họ bị không thể tách ra. Một khi hai người từ bỏ nguyên trái tim, đối hỗn độn thiên thạch xuất thủ, cái kia Tiêu Nại Hà căn bản không phải đối thủ. Ở Tiêu Nại Hà trong lòng, hỗn độn thiên thạch thế nhưng là xa xa so nguyên trái tim trọng yếu hơn nhiều lắm. Tiêu Nại Hà hiện tại có hơn phân nửa lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại trong tay mình hỗn độn thiên thạch. Đã mất đi hỗn độn thiên thạch, đối Tiêu Nại Hà tổn thất tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ để tính toán. Liên ở Tiêu Nại Hà cưỡng ép vận dụng bản thân thần niệm, ngăn chặn hỗn độn thiên thạch, phòng ngừa hỗn độn thiên thạch tự hành xuất hiện ở tinh vực. Tiêu Nại Hà liền tiếp thu được một đạo khác thanh âm. Tiêu Nại Hà, không nên gấp gáp, cái này không chỉ là hỗn độn thiên thạch ý thức, cũng là của ta ý nghĩ. Ba đây là Thương Lang tiền bối. Ở nghe được thanh âm này trước tiên, Tiêu Nại Hà liền nhận ra, chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Thiên Cung chủ nhân một trong Thương Lang. Thương Lang là 10 đại trong Thiên Cung, mang cho Tiêu Nại Hà thần bí nhất một người. Cũng là Tiêu Nại Hà gặp qua cái kia 9 cái Thiên Cung chủ nhân bên trong, cho rằng cường đại nhất, sâu không lường được nhất một cái. Thương Lang tiền bối, chẳng lẽ hỗn độn thiên thạch sở dĩ sẽ hành động, là người thao túng? Không, đây là hỗn độn thiên thạch ý thức của mình, chỉ bất quá ta cũng là loại suy nghĩ này. Ngươi bây giờ đang ở trường sinh giới ngoài hành tinh vực sao? Chính là, ta đem chuyện xảy ra bên ngoài, toàn bộ hình chiếu đi vào đi. Nay cũng không cần, ngươi và hỗn độn thiên thạch dung hợp về sau, hỗn độn thiên thạch là có thể cảm nhận được ngươi tại ngoại giới nhất cử nhất động. Cho nên trước ngươi ở hành tinh khác vực nội ngoại tình đến sự tình, ta đã từ hỗn độn thiên thạch bên trong thấy được. Thương Lang tiếp tục nói. Trên thực tế, Tiêu Nại Hà đã từng là đem trường sinh giới bên trong chuyện phát sinh qua, đã nói với cho Thương Lang trở Thiên Cung chủ nhân. Cho nên Thương Lang cũng không trở thành cái gì đều không biết, tăng thêm hỗn độn thiên thạch là có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà ngoại giới trải qua sự tình, cho nên Thương Lang cũng không khó hiểu được một vài thứ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nguyên trái tim cứ như vậy trần truồng xuất hiện ở đây, nó năm đó cùng Hoàng, dịch động thủ về sau, bị trọng thương, hiện tại tàng ở cái địa phương này. Bất quá xem ra, nó tại vị diện này là bên trong, cũng cùng vị diện này đỉnh tiêm tồn tại giao thủ, bằng không sẽ không vận dụng bí pháp, nhục thân của mình. Đem trái tim của mình phóng xuất, hấp thu tinh vực tinh thần chi khí. Tiên bối, chẳng lẽ trái tim không phải nguyên yếu ớt địa phương sao? Tại sao phải đem trái tim trực tiếp bạo lộ ra? Tiêu Nại Hà có chút không rõ, theo đạo lý bất luận cái gì tu giả trái tim, chính là nhục thân chô ngấu chốt nhất. Mặc dù đến bọn họ loại cảnh giới này, coi như trái tim bị hủy diệt, cũng không trở thành sẽ thực chết đi, nhưng là nhất định sẽ đối tự thân mang đến gánh nặng cực lớn. Nguyên liền tương mình như vậy trái tim bạo lộ ra, đây hoàn toàn không phù hợp Tiêu Nại Hà nhận biết. Không, Nguyên có thể không có cái gì yếu ớt địa phương, nó toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài cũng là không có kẽ hở. Nó đem trái tim để ở chỗ này, là vì hấp thu thái vũ bên trong tinh thần chi khí, muốn khôi phục bản thân. Xem ra lúc trước một trận kia tuyên cổ đại chiến, thứ quỷ này thụ cực kỳ nặng tổn thương. Thương Lang thanh âm phát ra tới, hơi hơi trầm ngâm nói, ba bất quá dù vậy, chỉ sợ trải qua nhiều năm như vậy, Nguyên đoán chừng không sai biệt lắm muốn khôi phục lại. Chẳng lẽ hiện tại Nguyên thật muốn đã tỉnh lại? Tiêu Nại Hà cảm giác mình hơi có chút phai mờ. Cũng không phải do hắn tâm cảnh biến hóa, Nguyên thế nhưng là cùng bọn hắn ở tại đây bất kỳ một cái nào đều không phải là một cấp bậc. Liên Thương Lang đều nói không chuẩn, Nguyên có phải hay không vượt qua bọn họ cái này tu đạo thể hệ nhận thức, bước vào cái kia hư vô phiêu miểu vô thượng cảnh giới. Nhưng tuyệt đối ở trường sinh giới ý chí và bách chiến phía trên. Một khi Nguyên quen thuộc tới, đối với Tiêu Nại Hà mà nói, bản thân căn bản ngăn cản không nổi. Cái này ngược lại không cần lo lắng, Nguyên hiện tại loại trạng thái này, lấy hỗn độn thiên thạch cảm giác được cái này trái tim mạch đường, tối thiểu còn cần gần 100 năm, mới có thể tỉnh lại. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà vừa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là nói ra, bất quá bây giờ cái này trường sinh giới ý chí đang chuẩn bị đối Nguyên trái tim động thủ, muốn đoạt lấy Nguyên tất cả. Nguyên há lại dễ đối phó như vậy. Nếu như dễ đối phó mà nói, Nguyên cũng không thể xưng là thái vũ bên trong kinh khủng nhất quái vật. Ban đầu ở Hoàng Ôn Hòa một trận kia đại chiến bên trong, đã sớm chết. Thương Lang cười lạnh, tựa hồ hồn nhiên là lơ đễnh. Bất quá vị này mặt ý chí xác thực đến, ngươi bây giờ xác thực không phải là đối thủ. Đương nhiên, ta xem Nguyên cái này trái tim đã có hồi phục dấu hiệu, rất nhanh liền sẽ rời đi cái này tinh vực, hai người kia không có khả năng thành công. Nói đến đây, Thương Lang thanh âm có chút dừng lại, đồng nhiên nói đến, hỗn độn thiên thạch vừa rồi cảm giác được Nguyên mạch đường bên trong, có được Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu lưu lại ấn ký. Ngươi nếu là có thể đem cái này ấn ký chiếm được, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến Nguyên đại đạo chân lý, đụng chạm đến cái kia vô thượng cảnh giới. Liền Thương Lang ngữ khí đều có chút ý động. Thương Lang cũng đang truy cầu cái kia vô thượng cảnh giới, chín đại thiên cung chủ nhân chính là truy cầu cái này vô thượng cảnh giới không có đầu mối, mới có thể ở hỗn độn thiên thạch bên trong, mượn hỗn độn chân khí chuyển hóa bản thân, không ngừng trong nháy mắt. Nhưng là Thương Lang hiện tại, tựa hồ muốn để Tiêu Nại Hà đem Nguyên trái tim bên trong thần bí kia ấn ký vào tay tay. Tiền bối, ngươi xác định. Tiêu Nại Hà trong lòng cũng có chút dao động, theo đạo lý hắn hiện tại không có mấy phần chắc chắn, nếu là cưỡng ép xuất thủ, rất có thể bị trường sinh giới ý chí và bách chiến ứng phó. Hai người kia, hắn một cái cũng không là đối thủ. Chương 3034, đặt xuống quyết tâm. Không sai, liền hỗn độn thiên thạch đều cảm giác được, ấn ký kia là Thái Vũ nơi đản sinh, ba đạo thuần túy nhất lực lượng ấn ký một trong. Ngươi nếu là vào tay tay, vậy cơ hồ là không thua gì lấy được hỗn độn chân khí, khởi nguyên chân khí một dạng đại cơ duyên. Hơn nữa chúng ta cũng có thể hiểu thấu đáo đến cái kia vô thượng cảnh giới. Ba lần này, Thương Lang ngữ khí là trở nên như đinh chém sắt. Hỗn độn thiên thạch cảm giác được, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ba bất quá coi như ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Vô luận là trường sinh giới ý chí, hay là bách chiến, hai người kia tu vi đều vượt qua ta. Bọn họ hẳn là đến thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, ta bây giờ còn kém một chút hỏa hầu. Tiêu Nại Hà có chút bất đắc dĩ. Bản thân hắn ở biết do nguyên trái tim bên trong, tồn tại Thái Vũ bên trong lúc ban đầu ba đạo ấn ký, nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Nhưng là, Tiêu Nại Hà quả thật cũng không phải là hai người kia đối thủ. Không có việc gì, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Mặc dù ta hiện tại không thể cưỡng ép đem nhục thân của mình hàng lâm xuống, nhưng là ở hỗn độn thiên thạch bên trong, trực tiếp xuất thủ phá mở hư không, vẫn là làm được. Thương Lang ở hỗn độn thiên thạch bên trong, là một cái duy nhất bảo trì nhục thân hình người, không thôi bản thân huyết nhục hình thành thiên cung người. Cho nên, hắn có thể giúp được Tiêu Nại Hà. Thực, không sai. Cơ hội này, nếu là chúng ta bỏ qua, vậy sau này chỉ sợ là không có cơ hội. Thương Lang ngữ khí lộ ra vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải dính đến cái kia vô thượng cảnh giới, Thương Lang cũng không nguyện ý tùy ý quấy nhiễu Tiêu Nại Hà quyết định. Tiêu Nại Hà giờ phút này cũng là ở cân nhắc. Nếu như Thương Lang thật sự có thể xuất thủ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thương Lang thực lực tu vi đến cảnh giới cỡ nào, trên thực tế Tiêu Nại Hà cũng không rõ lắm. Mặc dù lúc trước Tiêu Nại Hà đi qua Thương Lang nhân sinh kinh lịch, nhưng là Thương Lang thực lực, há lại dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu. Ta hiện tại xuất thủ, trợ giúp ngươi ngăn chặn hai người kia. Mà ngươi cưỡng ép phá khai nguyên trái tim bên trong đại đạo mạch đường, hỗn độn thiên thạch có thể cưỡng ép đem bên trong ấn ký lấy ra. Ta có thể phá khai nguyên đại đạo mạch đường. Tiêu Nại Hà khỏe miệng có chút co lại. Nguyên đại đạo mạch đường bực nào thâm ảo, Tiêu Nại Hà mặc dù từng chiếm được nguyên trái tim huyết nục, hiểu thấu đáo một chút đại đạo mạch đường, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hỗn độn thiên thạch không phải còn có một thứ đồ vật sao? Đồ chơi kia không thể so với nhân quả thụ kém, hơn nữa vừa vặn có thể giúp ngươi phá mở một trận này đại đạo mạch đường. Không thể so nhân quả thụ kém tồn tại. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Trái tim của hắn thể nội nhân quả thụ, đây tuyệt đối là thần vật bên trong thần vật, trưởng thành về sau, có thể chống lại trường sinh giới ý chí tồn tại. Không thể so nhân quả thụ kém đồ vật, đó là cái gì? Đương nhiên, Tiêu Nại Hà đầu linh quang khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, truyền âm nói, chẳng lẽ là nói thế giới thụ hạt giống. Tiêu Nại Hà lúc trước ở bên trong tinh linh phúc địa, chiếm được đại bộ phận khởi nguyên chân khí, mấu chốt nhất chính là đến thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ là khởi nguyên bí cảnh bên trong thần bí nhất thần vật. Bất quá ở khởi nguyên bí cảnh đã trải qua nhiều năm thời đại biến thiên về sau, thế giới thụ cũng đã biến mất. Nhưng là thế giới thụ hạt giống nhưng từ khởi nguyên bí cảnh phân ra đến một bộ phận mảnh vỡ, cùng một chỗ rơi vào trường sinh giới bên trong. Ba hiện tại còn bị Tiêu Nại Hà chiếm được, Tiêu Nại Hà chiếm được mảnh vụn này, liền để cho ở hỗn độn thiên thạch bên trong, để thế giới thụ hạt giống cùng khởi nguyên bí cảnh mảnh vỡ làm thành bản thân thiên cung. Cái kia thế giới thụ mảnh vỡ, trên thực tế cũng là Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu, sinh ra kiện thứ nhất thần vật. Nó bây giờ ở suy sụp, muốn khôi phục lại, liền cần một lần nữa rót vào thuần túy nhất lực lượng. Mà Thái Vũ ấn ký, vừa vặn chính là thế giới thụ hạt giống cần đến đồ vật. Có thể nói, thứ này, thế giới thụ hạt giống muốn có được dục vọng, so người ta đều mãnh liệt hơn. Thương Lang chậm rãi nói ra một số bí mật. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Trên thực tế Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy thế giới thụ mầm móng thần diệu, nhưng là cảm giác được cái này thần vật đang ở suy yếu. Thế giới thụ hạt giống muốn tân sinh, liền cần đầy đủ lực lượng chèo chống. Thái Vũ ấn ký, vừa vặn chính là thế giới thụ hạt giống cần đến. Đã như vậy, tiền bối, chúng ta muốn làm sao xuất thủ? Người nghe ta phân phó. Tiêu Nại Hà giờ khắc này ở nghe Thương Lang phân phó, bên ngoài ba người là nhìn không ra như thế về sau. Chỉ có thể cho rằng Tiêu Nại Hà đứng tại chỗ mà thôi. Giờ phút này, trường sinh giới ý chí và bách chiến đã liên thủ, đủ loại thần thông hàng lâm xuống, công kích nguyên trái tim, tựa hồ muốn nguyên trái tim toàn bộ bắt lại. Ba toàn bộ tinh vực đều đang lay động, một loại nguy hiểm đến mức tận cùng lực lượng không ngừng truyền đến. Ba chúng ta nếu ở cái địa phương này tiếp tục đợi đi xuống, chỉ sợ sớm muộn cũng phải chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Cái này ngoài hành tinh vực bị trường sinh giới ý chí phong ấn. Chúng ta làm sao ra ngoài? Nói không chừng chúng ta bốn người liên thủ, có thể đem cái này tinh vực phong ấn cưỡng ép phá mở. Cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, nơi này không thể lại lưu. Minh Ấn, Trường sinh thiên nữ cùng Thanh Loan cảm thấy vực ngoại tinh không bên trong nguy hiểm, cũng không có muốn lưu lại ý nghĩ. Nhưng là muốn làm sao rời đi, ngược lại là cái vấn đề. Mà ở lúc này, Tiêu Nại Hà trong mắt khôi phục tinh mang, ánh mắt trở nên vô cùng thận trọng lên, mở miệng nói, các ngươi nếu là tin được ta, hiện tại nơi đây bảo vệ, chờ ta làm xong một việc về sau, liền dẫn các ngươi cùng rời đi. Trường sinh thiên nữ biểu lộ khẽ động, Tiêu Nại Hà đến cùng nghĩ muốn làm thế nào, bản thân cũng không biết, nhưng nhìn bộ dáng, Tiêu Nại Hà tựa hồ thật sự có nắm chắc. Tốt, công tử, có chúng ta phải giúp một tay địa phương sao? Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm ngâm, các ngươi hiện tại đừng lộn xộn, tiến về không muốn rời đi kết giới này, nếu không sẽ có đại nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới, trường sinh giới ý chí trồng kết giới, muốn tới chia cắt chiến trường, không cho Tiêu Nại Hà đám người nhúng tay, ngược lại là thành bảo hộ trường sinh thiên nữ ba người tốt nhất thủ đoạn. Chẳng lẽ Tiêu công tử, có phá mở kết giới này biện pháp? Xem như, các ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, mi tâm trung gian nổi lên một đạo bạch sắc lục mang tinh. Cái này lục mang tinh chính là thế giới thụ mầm móng mảnh vỡ hình thái. Mặc dù thế giới thụ hạt giống tại chính mình trong thiên cung mô phỏng ra bản thể hình thái, nhưng là cuối cùng không phải chân thực. Ba hiện tại nó muốn trợ giúp Tiêu Nại Hà, lấy được Thái Vũ ấn ký, mới có thể tân sinh. Giúp ta một chút sức lực. Tiêu Nại Hà trầm thấp kêu một tiếng. Đồng nhiên, mi tâm trung gian lục mang tinh, giống như là hóa thành một thanh lợi kiếm một dạng, cưỡng ép phá mở hư không, đâm vào đến trong kết giới. Mà kết giới ở lục mang tinh đâm vào về sau, quả nhiên là phá xuất một cái lỗ thủng. Quả nhiên là phá mở kết giới này. Trường sinh thiên nữ ba người gặp một lần, cũng là giật nảy cả mình. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, thật giống như không có chuyện gì là Tiêu Nại Hà không làm được. Chương 3035, Thái Vũ ấn ký. Ở trường sinh thiên nữ ba người ấn tượng, Tiêu Nại Hà một mực là một cái tương đối điệu thấp nhân vật. Dù cho đang cùng Tiêu Nại Hà tiếp xúc thời điểm, đều nhìn không ra Tiêu Nại Hà trên người bất luận cái gì một điểm khí thế. Trong mắt bọn họ, Tiêu Nại Hà mặc dù cường đại, nhưng là cùng Minh Ấn cũng tương đối. Bất quá từ khi tiến vào vực ngoại tinh không về sau, Tiêu Nại Hà trong mắt bọn họ là trở nên càng thêm thần bí. Đứng trên không trung trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương, cũng không có phát hiện được Tiêu Nại Hà biến hóa. Giờ phút này hai người bọn họ, tất cả lực chú ý đều đặt ở phía dưới viên kia to lớn trái tim. Nguyên trái tim bốn phía, đều lan tràn từng tầng mây mù, những cái này mây mù là những từ tinh thạch đồng dạng trái tim trung ương thổ lộ. Đáng tiếc, nếu là lúc trước có thể có được trái tim huyết nhục mà nói không chừng ta có thể hiểu thấu đáo một chút tinh diệu, nghĩ đến phương pháp phá giải. Trường sinh giới ý chí lắc đầu, nguyên trái tim huyết nhục, ở lực lượng đến cực hạn thời điểm, đều sẽ chóc ra đi ra. Mỗi rơi xuống huyết nhục, đều chất chứa cái này nguyên vô thượng đại đạo tinh hoa. Nhưng là muốn chờ nguyên trái tim huyết nhục chóc ra, có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Nếu như ngươi trước kia muốn có được mà nói, khẳng định có cơ hội, bất quá nếu là chúng ta thay thế nguyên, cái gì đó tiếc nuối cũng không có. Bách chiến thần sắc chấn định. Hắn và trường sinh giới ý chí vì quả tim này, không biết là làm bao nhiêu thủ đoạn. Lần thứ nhất xuất thủ, bách chiến thiếu chút nữa thì thực chết đi. Vẫn là trường sinh giới ý chí cứu trở về. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy mưu đồ, trường sinh giới ý chí hiện tại đã có năm chắc, chân chính thay thế quả tim này. Trường sinh giới ý chí trên đỉnh đầu, nổi lên một quả liệt nhật. Viên này liệt nhật bốc cháy lên, đem toàn bộ tinh vực đều chiếu sáng. Lập tức, đầy trời một dạng cũng là quang mang, tựa hồ viên này liệt nhật dung hợp được. Xem ra, tiền bối ngươi là dung hợp nhục thân của mình. Bách chiến nhìn thấy viên này liệt nhật về sau, không khỏi sắc mặt hơi hơi khẽ động. Vì lấy được nguyên trái tim, liền xem như ta nhục thân, cũng không tính là cái gì. Phải biết, nguyên trái tim chính là vô thượng đạo vật, nếu là có thể chiếm lấy, thay thế nguyên tất cả, kia liền là cơ duyên to lớn, có hy vọng bước vào cái kia mở mịt vô thượng cảnh giới. Đến đây nhục thân của mình xác thực không tính là cái gì. Trường sinh giới ý chí nguyên lai là có nhục thân tồn tại, ta liền nói cho dù là quang minh nhất tộc, làm sao có thể liền một điểm huyết nhục đều không có. Tiêu Nại Hà nghe được song phương đối thoại, trong lòng cũng là có chút âm thầm bội phục trường sinh giới ý chí quyết tâm. Muốn chiếm lấy nguyên trái tim, thay thế nguyên tất cả, vậy thì trước hết bỏ qua nhục thân của mình. Những cái kia bạch sắc tồn tại, ở không có bỏ qua nhục thân trước đó, cũng là Thái Vũ vị diện nhân vật mạnh mẽ. Đáng tiếc vì nguyên trái tim huyết nhục, cả đám đều bỏ nhục thân, muốn truy cầu cao hơn cực hạn. Kết quả là toàn bộ bị trường sinh giới ý chí lợi dụng, đây mới là chí mạng nhất. Bách chiến nhìn lên bầu trời bên trong liệt nhật, toàn thân cũng là hơi hơi rung rung, thần sắc có vẻ hơi kích động. Trường sinh giới ý chí nhục thân là cường đại cỡ nào, tuyệt đối không thể so bách chiến bản thân đỉnh phong thời kỳ kém. Thậm chí càng cường đại mấy phần. Nhưng là trường sinh giới ý chí vì tất cả, cam nguyện bỏ qua nhục thân của mình, đây chính là đại quyết tâm, cho dù là Tiêu Nại Hà, muốn làm ra dạng này quyết tâm, đều muốn rất lớn dũng khí. Bởi vì cái gọi là chính được càng cao, làm quyết định càng là mấu chốt. Đến trường sinh giới ý chí dạng này cảnh giới, loại chuyện này một khi quyết định sai một bước, kia liền là vạn kiếp bất phục. Cho nên, hôm nay, Dung không được bản thân có một chút sai lầm. Trường sinh giới ý chí liền nhục thân của mình đều luyện hóa, nếu là việc này thất bại, vậy thật là sắp đặt vô số năm chê cười. Ông ngong, nguyên trái tim không ngừng run rẩy mình, toàn bộ tinh vực bắt đầu chấn động, bốn phía kết giới dường như một trận này chấn động phá mở phía dưới, trở nên cực kỳ không ổn định. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tinh vực băng liệt, Tiêu Nại Hà đất đai dưới chân càng là vỡ ra vô số khe hở, thật dài xuyên qua hai đầu. Nhìn thấy như thế, Tiêu Nại Hà cũng biết, cái này tinh vực kết giới bắt đầu sụp đổ, nếu là lại không tới, khả năng tương lai là già không đi được. Không có thời gian, thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ, còn có hỗn độn thiên thạch giúp ta một chút sức lực. Tiêu Nại Hà cắn răng một cái. Hắn kéo dài nữa, đến lúc đó khẳng định rời đi không được. Ba hiện tại Dung không được hắn đợi thêm nữa. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, liên bách chiến cùng trường sinh giới ý chí cũng là cảm thấy không ổn. Không cần chờ, ta giúp ngươi khống chế viên này kim dương, ngươi tranh thủ thời gian đến cùng phía dưới, nghĩ biện pháp đem trái tim kia cho bắt tới. Bách chiến minh vương thanh âm lộ ra vô cùng ngưng trọng, biết rõ chuyện nặng nhẹ, Dung không được bọn họ lại có một điểm do dự. Tốt, trường sinh là hơn, chiếm lấy tất cả. Trường sinh giới ý chí biến thành thân thể, niệm một câu chú ngữ. Sau đó, hình thái không ngừng biến hóa, giống như là một đoàn sóng nước một dạng, bay vào đến trái tim bên trong, hướng về cái kia trái tim bay đi. Nguyên trái tim là vô cùng to lớn, trường sinh giới ý chí bay vào đi, giống như là một con ruồi bay vào đi. Mà một bên khác, Tiêu Nại Hà cũng là dựa vào hỗn độn thiên thạch lực lượng phá mở hư không, mà thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ, đem Tiêu Nại Hà thân thể bảo vệ, không ngừng đánh vỡ hư không. Hắn bay vào đến nguyên trái tim phía dưới, cũng không có gây nên trường sinh giới ý chí chú ý. Dù sao cái này trái tim quá khổng lồ, giống như là hai quả bụi bặm đồng thời bay vào đến một mảnh sông lớn bên trong, là không dẫn nổi sự chú ý của người khác. Tiêu Nại Hà ánh mắt không ngừng chuyển biến, càng là bay đến phía dưới, vô số cảnh tượng từ bên cạnh mình lướt qua. Giờ phút này Tiêu Nại Hà phảng phất bản thân tiến vào một cái như thủy tinh thế giới, từ trên xuống dưới đều toàn bộ chiết xạ quang mang. Đây chính là nguyên trái tim sao? Còn không đợi Tiêu Nại Hà mở miệng, Tiêu Nại Hà trong đầu chính là xuất hiện Thương Lang thanh âm. Liền Thương Lang khi tiến vào đến nguyên trái tim về sau, đều có chút kích động lên. Nguyên quả tim này, hiện tại đã ở vào một loại thuế biến thời gian, nó một lần này hoàn thành thuế biến mà nói, liền sẽ ly khai cái này tinh vực, đình chỉ hấp thu Thái Vũ tinh thần chi khí. Cho nên nó mở ra trái tim huyệt hiếu, chúng ta mới có thể đi vào. Thương Lang ngăn chặn tâm tình kích động của mình, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Là dạng này sao? Không sai, hơn nữa tốt nhất phải ở trăm tức bên trong, đem Thái Vũ ấn ký tìm tới, bằng không đến lúc đó huyệt khiếu một cửa, ngươi liền không ra được. Tiêu Nại Hà sắc mặt biến đổi, biết rõ tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng. Hắn nhất định phải ở thời gian ngắn tìm tới Thái Vũ ấn ký mới được. Thế giới thụ mảnh vỡ có thể cảm ứng được Thái Vũ ấn ký, hỗn độn thiên thạch cũng có thể cảm ứng được. Cái này Thái Vũ ấn ký là Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu, sinh ra ba đạo ấn ký một trong, nguyên chiếm được thứ nhất. Nó trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, khẳng định so với trước kia còn mạnh hơn mấy phần. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm chui ra hai cái bất đồng hình thể. Một cái là lục mang tinh, một cái khác là hỗn độn thiên thạch hình thái. Hai thứ đồ này đều có thể cảm giác được Thái Vũ ân ký tồn tại. Đặc biệt là thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ, nó cần tân sinh, liền nhất định cần đến Thái Vũ ân ký. Nó tất Tiêu Nại Hà cùng Thương Lang đều càng thêm muốn có được cái này Thái Vũ ân ký. Liên ở Tiêu Nại Hà bay vào đến cái này trái tim bên trong, một bên khác, trường sinh giới ý chí hóa thành sóng nước, đã là chui vào trái tim cái nào đó huyệt khiếu bên trong. Nguyên trái tim không biết có bao nhiêu huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu thật giống như động quật một dạng, phóng nhãn đi qua nhiều vô số kể. Trường sinh giới ý chí vừa tiến vào đến huyệt khiếu bên trong, lập tức thôi động trường sinh chân khí, đem ý thức của mình bao phủ xuống. Quang minh vô thượng, trường sinh tung hành. Vạn nói, chỉ riêng ta thứ nhất. Trường sinh giới ý chí thanh âm, giống như là giữa thiên địa thần bí nhất Phật sướng, không ngừng truyền tống ra ngoài, muốn đem toàn bộ trái tim huyệt khiếu đều cho căng kín. Giờ phút này, quả tim này cũng không ngừng run rẩy mình, giống như phát ra lực lượng nào đó chấn động. Lập tức, trái tim bên trong chuyển nói ra đủ loại thiên địa tai nạn. Nguyên cái này trái tim bên trong, nghiễm nhiên chính là một cái đại thiên thế giới, đã có thiên địa pháp tắc, tạo thành đủ loại thế giới. Tiên bối, ta giúp ngươi một chút sức lực. Đứng ở trên bầu trời bách chiến, giơ trong tay to lớn liệt dương, không ngừng thiêu đốt bành trướng. Sau một khắc, chỉ thấy được hắn một hít một hơi, hung hăng ném xuống, muốn đem cả quả tim đều cho cháy hết, mà diệt tất cả. Đang cảm thụ đến liệt dương giáng lâm, trường sinh giới ý chí lập tức cảm nhận được bản thân vô tận lực lượng. Viên này liệt dương là nhục thân của mình luyện hóa đi ra, lực lượng cùng mình là phù hợp nhất. Ba hiện tại, trường sinh giới ý chí lợi dụng liệt dương, không ngừng đánh vỡ huyệt khiếu. Hắn muốn làm chỉ có một việc tình, kia liền là không ngừng hấp thu trong tim từng cái huyệt khiếu khí lực, hấp thu nhiều, cái này trái tim trưởng khống quyền liền sẽ chậm rãi đến trong tay hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trường sinh giới ý chí thấy được trái tim phía trên xuất hiện ngàn vạn cái con mắt. Những cái này con mắt vừa mở ra, lập tức từ trong mắt để lộ ra lạnh như băng lực lượng. Nguyên mặc dù đang say giấc nồng, nhưng là nó cái này trái tim là có bản năng phản kháng. Xem ra tiền bối là uy hiếp đến cái này trái tim trưởng không quyền, cho nên tự động bài xích lên tiền bối. Bách chiến trong lòng thông thấu, tựa hồ biết rõ trước trước sau sau phát sinh sự tình. Nhìn thấy loại tình hình này, liền biết giờ phút này trường sinh giới ý chí đã đến một loại thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như có thể đỉnh đi qua mà nói, như vậy quả tim này liền muốn trở thành trường sinh giới ý chí, đến lúc đó thay thế nguyên tất cả, liền xem như thành công một nửa. Mà ở một bên khác, Tiêu Nại Hà cũng là điên cuồng tìm kiếm. Hắn cảm giác được toàn bộ thế giới giống như bắt đầu sụp đổ, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bài xích bản thân, muốn đem trong này mọi thứ đều cho bài xích ra ngoài. Xem ra là trước đó hai người kia ở động tay chân gì, đưa tới quả tim này bản năng bài xích. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian tìm tới Thái Vũ Ân Ký. Thương Lang thanh âm rồn rập vang lên. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hỗn độn thiên thạch cùng thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ phi ra, hướng người một cái phương hướng bay đi. Đi theo hai thứ đồ này đằng sau, trên đường đi thông suốt. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, chợt nhìn thấy cách đó không xa, ở cái nào đó huyệt khiếu bí ẩn không gian bên trong, nổi lơ lửng một vệt kim quang loẹt loẹt ân ký. Chương 3036, xuất thủ quấy rối. Thái Vũ Ân Ký. Mặc dù Tiêu Nại Hà chưa từng có gặp qua Thái Vũ Ân Ký, thậm chí biết rõ vật như vậy, vẫn là hôm nay Thương Lang nhắc lên. Nhưng là hắn khi nhìn đến cổ quái kia ân ký, trong đầu lập tức là nổi lên bốn chữ. Hắn biết rõ, cái này kim quang long lánh ân ký, khẳng định chính là Thái Vũ Ân Ký. Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu, sinh ra ba đạo cường đại nhất ân ký. Nguyên được thứ nhất. Nếu là đem cái này ân ký chiếm lấy, đối với Tiểu Cầm về nói, đây chính là cơ duyên to lớn, khó có thể tính ra trong đó giá trị. Tiêu Nại Hà, không cần chờ, xuất thủ. Để hỗn độn thiên thạch xuất thủ cấp đi. Thương Lang thanh âm 10 điểm khuấy động. Thái Vũ Ân Ký, liền ở trước mặt. Ba hiện tại không lấy, về sau liền hoàn toàn không có cơ hội. Ta cảm giác được, trường sinh giới ý chí ở nơi này mấy cái huyệt khiếu không gian đối diện, ta nếu là đi vào, nhất định sẽ bị nó phát hiện. Ta biết, ngươi cứ việc kia liền là, lúc cần thiết ta sẽ ra tay giúp ngươi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, không dám chần chờ, thân thể chính là chui vào huyệt khiếu không gian bên trong. Liên ở Tiêu Nại Hà vừa mới chui vào thời điểm, thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ nhanh chóng bám vào Thái Vũ Ân Ký phía trước, đem bốn phía gắt gao phong tuyệt lên, chỉ để lại Tiêu Nại Hà một người ra vào. Để hỗn độn thiên thạch đi ra, đem Thái Vũ Ân Ký hút đi. Thương Lang thanh âm khẩn trương tới cực điểm. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, mi tâm quang mang thiểm thước, hỗn độn thiên thạch giờ phút này trực tiếp là bay ra. Này hỗn độn thiên thạch vừa xuất hiện, lập tức bắn ra một cái cung điện hình thái. Ba đây là ta thiên cung. Tiêu Nại Hà lập tức nhận ra, cung điện này đúng là mình lúc trước sáng tạo thiên cung thế giới. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền lấy lại tinh thần. Tất nhiên bản thân muốn hấp thu cái này Thái Vũ Ân Ký, hơn nữa thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ cũng muốn có được Thái Vũ Ân Ký, tự nhiên cần dùng đến bản thân thiên cung thế giới. Hỗn độn chân khí đem cái này Thái Vũ Ân Ký gói lại. Tiêu Nại Hà thấy rõ ràng, từ hỗn độn thiên thạch bên trong, vô cùng vô tận hỗn độn chân khí, tài liệu thi vô thượng uy lực, đem cái kia kim quang lóng lánh Thái Vũ Ân Ký cho chậm rãi móc xuống. Mà giờ khắc này Tiêu Nại Hà, còn có Thương Lang, hai tâm tình của người ta thế nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì có bất luận cái gì một điểm sai lầm, chờ đợi thế nhưng là đại tai nạn. Liên ở nhìn thấy Thái Vũ Ân Ký mạnh mẽ bị móc xuống tới sau khi, Tiêu Nại Hà cơ hồ là hưng phấn đến muốn kêu thành tiếng. Hắn cảm thấy cái này kim quang lóng lánh Thái Vũ Ân Ký, một dung nhập vào bản thân thiên cung thế giới bên trong, lập tức có vô cùng vô tận lực lượng thần bí, đem thiên cung thế giới đều cho lấp kín. Khó trách là Thái Vũ bên trong cường đại nhất ba đại ấn ký, cái này ấn ký năng lực so nguyên huyết nục, không muốn biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Tiêu Nại Hà thán một tiếng. Bất quá hắn cũng không dám ở lâu, mà là vội vàng thu liễm lại tâm thần của mình. Ầm ầm ầm ầm. Quả tim này không gian không ngừng chấn động, cơ hồ cùng muốn sụp đổ một dạng. Liên ở Tiêu Nại Hà thu về bản thân thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ một khắc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là cảm thấy một cỗ liệt dương khí tức truyền đến. Hơi hơi đem thần thức thả ra, chỉ thấy được trường sinh giới ý chí giờ phút này tựa hồ là đứng ở một mảnh rộng lớn trong không gian. Hắn đang làm cái gì? Gia hỏa này, muốn hấp thu nguyên trái tim bên trong tất cả huyết khiếu, một khi hấp thu nhiều, cả quả tim trưởng không quyền, thì sẽ đến trong tay của hắn. Gia hỏa này, ngược lại là có bản lĩnh, liền loại chuyện này đều có thể làm đến. Xem ra hắn thật vẫn có như vậy một chút hy vọng thành công. Thương Lang ngữ khí hơi có chút ngưng trọng, tựa hồ cũng là không nghĩ tới trường sinh giới ý chí bản sự cư cao như thế. Tiêu Nại Hà vụng trộm nhìn xem phiêu phù ở huyệt khiếu trong thế giới trường sinh giới ý chí, hồn nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới thủ đoạn nào đó. Tiên bối, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Ba cái gì? Giúp ta xuất thủ cắt ngang trường sinh giới ý chí cử động, nhiễu loạn hắn kế hoạch. Không thể so dây dưa quá nhiều, chỉ cần phá hư hắn kế hoạch là có thể. Tiêu Nại Hà ý nghĩ rất đơn giản, hắn là không thể nào để trường sinh giới ý chí thành công. Mặc dù cơ hội thành công không lớn, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không muốn nhìn thấy có bất cứ cơ hội nào. Thứ hai, bản thân chờ một chút rời đi huyệt khiếu thế giới, rất có thể sẽ bị trường sinh giới ý chí và bách chiến chú ý tới, cho nên hắn nghĩ muốn Thương Lang xuất thủ, tách ra đối diện lực chú ý. Tốt, 10 cái hô hấp bên trong, ta có thể đem bọn họ ngăn trở. Ngươi thừa cơ hội này rời đi. Thương Lang sảng khoái đáp ứng. Hắn bây giờ nhục thân còn đang hỗn độn thiên bên trên bên trong, ra tay trợ giúp Tiêu Nại Hà. Ngược lại cũng không phải cái gì không có khả năng thực hiện sự tình. Chỉ thấy được hỗn độn thiên thạch trung gian, lập tức lộ ra một đạo bạch sắc quang mang. Trong mơ hồ, Tiêu Nại Hà tựa hồ là thấy được cái này giữa bạch quang, vừa vặn cất giấu Thương Lang thân ảnh. Ý niệm phân thân. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, hắn phải thừa dịp lấy Thương Lang xuất thủ trong nháy mắt đào tẩu. Thời khắc này trường sinh giới ý chí, đem tất cả lực chú ý đều đánh trúng ở mỗi một cái huyệt khiếu thế giới bên trong. Dung không được có bất kỳ sai lầm nào. Mà đang ở trường sinh giới ý chí cảm thụ cái này huyệt khiếu không gian lực lượng thời điểm, đống nhiên một cô giống như thần kiếm đồng dạng quan mang, đâm tới trước mặt mình. Ba người nào? Trường sinh giới ý chí biến sắc, lúc này lại có thể có người đối với hắn phát động đánh lén. Chẳng lẽ là mấy cái kia bị bản thân ngăn cách ra ra hỏa? Không có khả năng a, hắn kết giới không có khả năng dễ dàng như vậy phá mở. Hơn nữa đạo này nhuệ khí, vô cùng cường đại, lực lượng mạnh mẽ. Không kém chính mình, tuyệt đối không phải cái kia bốn cái tiểu gia hỏa có thể làm được. Người đòi mạng ngươi. Thương Lang ngữ khí lạnh nhạt, mang theo không thể nghi ngờ khí tràng. Hắn và trường sinh giới ý chí lẫn nhau không biết, tự nhiên không cần lo lắng trường sinh giới ý chí sẽ hoài nghi đến Tiêu Nại Hà trên người. Ba lớn mật. Trường sinh giới ý chí chợt quát một tiếng, sau lưng liệt dương lập tức là bao phủ xuống đi, muốn đem nhuệ khí toàn bộ thôn phệ hết. Thiên địa càn khôn, vạn pháp cách tông, nguyệt thần kiếm. Giờ phút này một cỗ hư vô kiếm khí từ Thương Lang giữa hai ngón tay tán phát ra, hóa thành băng hỏa dung hợp lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Lực lượng thật là cường đại. Trường sinh giới ý chí tâm tình chấn động, kiêng dè không thôi. Thương Lang đạo kiếm khí này, trực tiếp là đem trường sinh giới ý chí bức lui ra ngoài. Hắn vốn là tiêu hao phần lớn tinh khí ở nơi này huyệt khiếu không gian, giờ phút này bị Thương Lang đánh lén, chỗ nào có phản ứng gì đến thời gian. Không tốt, ta luyện hóa những cái kia huyệt khiếu không gian. Trường sinh giới ý chí sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bị người khác như vậy đánh đoạn, bản thân vừa rồi luyện hóa những cái kia huyệt khiếu không gian, trực tiếp là trở về đến nguyên trái tim bên trong. Nói cách khác, tự mình làm tất cả, toàn bộ phí công nhọc sức. Đây chính là bản thân sắp đặt vô số năm, chuẩn bị vô số tâm huyết, không tiếc đem chính mình thân thể máu thịt luyện hóa về sau, nhất định phải hoàn thành sự tình. Ba hiện tại bị người xuất thủ cắt ngang, trực tiếp để cho mình nhiều năm qua cố gắng, hóa thành một sông xuân thủy. Ta hận A. Trường sinh giới ý chí phát ra tức giận chu lên. Chương 3037, thề độc. Hận, hắn làm sao có thể không hận? Vì hôm nay, trường sinh giới ý chí sắp đặt bao nhiêu năm. Liên lúc trước bách chiến, đều kém chút hy sinh. Mình cũng bỏ nhục thân, luyện hóa thành liệt dương, chính là vì không sơ hở tí nào. Ở bên trong bản thân căn bản là vô địch. Ở bên ngoài có bách chiến chân áp, không có khả năng có người tiến đến mới đúng. Nhưng là bây giờ lại có thể có người từ cái này trái tim thế giới bên trong xuất thủ quấy rối, đem chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch, trực tiếp xáo trộn, để cho mình tất cả cố gắng, toàn bộ nước chảy về biển đông. Này làm sao có thể khiến cho hắn không hận? Vô luận ngươi là ai? Vô luận là ai? Ta thế tất yếu đưa ngươi luyện hóa, đưa ngươi tất cả thôn phệ, nhường ngươi vĩnh vĩnh viễn viễn phong ấn tại tinh vực biển máu bên trong. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ trên mặt đất, tuyệt đối không có người cứu được ngươi. Trường sinh giới ý chí phát ra thanh âm lạnh như băng. Thanh âm bên trong tràn ngập vô hạn sát cơ, hàn khí, cho dù là tầm thường thánh tôn cường giả, nghe được cái này chú ngôn, chỉ sợ lập tức muốn thần hồn vỡ nát, vĩnh viễn không vượt qua sinh. Đây là trường sinh giới ý chí dùng bản thân tất cả lực lượng, phát ra cường đại nguyên rủa. Hơn nữa còn là một loại lời thề, dạng này lời thề, nếu là trường sinh giới ý chí không cách nào hoàn thành, đối với hắn mà nói, càng biết là một cái kiếp nạn. Có thể nói, từ trường sinh giới ý chí trồng cái này thề độc sau khi bắt đầu, hắn và Thương Lang tầm đó, cũng chỉ có một người có thể còn sống. Thương Lang ngữ khí lạnh nhạt, chậm chậm cười nói, có đúng không? Nếu như ngươi làm được mà nói, người khác có thể sẽ kiêng kỵ trường sinh giới ý chí, nhưng là Thương Lang cũng không sợ đối phương. Thương Lang là ai? Vô luận là ở tu vi, thực lực phương diện, Thương Lang đều không ở trường sinh giới ý chí phía dưới. Huống chi, Thương Lang thân thể máu thịt vẫn còn, vĩnh viễn huyết khí càng là cường thịnh, điểm này là trường sinh giới ý chí so ra kém. Ba nơi này là trường sinh giới vị diện tinh vực, nếu như ở trong trường sinh giới, ngươi nói không biết là vô địch. Bất quá ở cái địa phương này, ngươi uy hiếp có thể không có chút tác dụng. Thương Lang lơ đễnh. Hắn hiện tại mượn nhờ Tiêu Nại Hà tay, chiếm được Thái Vũ ân ký, tâm tình thật tốt. Nếu như ngay cả Tiêu Nại Hà dạng này một điều thỉnh cầu đều không làm được, cái kia không khỏi cũng quá để Thương Lang xem thường mình. Ta muốn ngươi chết. Ba lúc này, trường sinh giới ý chí phát ra lệnh như băng bốn chữ. Bốn chữ này bên trong phảng phất là mang theo một cỗ thôn vệ tất cả độc ý, cỗ này lực lượng, cơ hồ muốn xuyên thủng tất cả, đem toàn bộ tinh không đều cho ăn mòn rơi. Vô dụng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cái này nguyên trái tim, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Thương Lang trong lúc nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay mở ra, giống như sơn nhạc từ trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức liền chấn áp xuống dưới. Lập tức, phát ra một trận hô hô hô hô vang động. Vành Long. Ba toàn bộ tinh vực ở sơn nhạc va chạm phía dưới, lại là hơi hơi chấn động lên. Mà bốn phía tinh thể ở hai cá nhân lực lượng va chạm phía dưới, tựa hồ cũng bắn ngược ra một chút năng lượng đi ra. Trường sinh giới ý chí mặc dù không có nhục thân, nhưng là hắn hóa thân người đi ra ngoài hình, tăng thêm bản thân nhục thân luyện hóa đi ra liệt dương, lực lượng còn đang. Năng lượng khổng lồ từ trường sinh giới ý chí quanh thân thả ra, vô cùng vô tận hỏa diễm không ngừng từ trong đó toát ra. Này đến phía dưới tinh thể giống như là chiết xạ ra sóng ánh sáng, hóa thành nhuệ khí, trực tiếp xuyên thủng Thương Lang ngũ chỉ sơn nhạc. Trường sinh liệt dương. Trường sinh giới ý chí chợt quát một tiếng, liệt dương cao cao hiện lên. Vừa rồi tại Thương Lang không có xuất thủ quấy rối trước đó, trường sinh giới ý chí đã luyện hóa bộ phận trái tim huyệt khiếu không gian, liệt dương lực lượng còn không có triệt để tiêu hao hết. Ba hiện tại những cái kia huyệt khiếu không gian ở Thương Lang quấy rối phía dưới, trường sinh giới ý chí cũng khống chế không được. Bây giờ hắn cũng không có thời gian một lần nữa khống chế huyệt khiếu không gian, mượn liệt dương lực lượng, toàn thân ác độc hận ý, phô thiên cái địa chính là bao phủ xuống. Ba tuy nhiên nơi này không phải trường sinh giới, bất quá hắn dùng nhục thân luyện hóa đi ra cái này liệt dương năng lượng thể, ngược lại là một uy hiếp. Thương Lang cao mày. Hắn hiện tại dù sao nhục thân còn đang hỗn độn thiên thạch bên trong, chỉ là mượn dùng hỗn độn thiên thạch năng lực, hóa ra phân thân. Nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, có thể ngay cả hắn cái này phân thân đều sẽ chồng ngã ở đây. Dù sao Tiêu Nại Hà là muốn hắn cắt ngang trường sinh giới ý chí kế hoạch, hiện tại cũng thành công, không cần thiết lại cùng trường sinh giới ý chí tiếp tục dây dưa tiếp. Hắc hắc, ngươi muốn giao thủ với ta, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, chạy là thượng sách. Thương Lang cười hắc hắc, thân hình dừng lại tầm đó, thân thể bốn phía tỏa ra cực quang, giống như dung hợp ở bốn phía tinh thể. Sau đó, Thương Lang thân thể phảng phất là tan ra, nhảy ra trái tim không gian. Chạy đi đâu? Chê cười, ta muốn đi, đừng nói ngươi, liền xem như Thái Vũ bên trong, cũng không có bất kỳ người nào ngăn được ta. Thương Lang thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Như thế không sai. Nếu như Thương Lang thực quyết tâm muốn đi, trừ phi là ở một ít đặc định trong lĩnh vực, bằng không không có người ngăn được Thương Lang, Thái Vũ bên trong thật vẫn tìm không ra dạng người này. Trường sinh giới ý chí cũng không được. Trừ phi Thương Lang thân ở trường sinh giới bên trong, có lẽ còn có một chút cơ hội đem Thương Lang cản lại. Nhưng hiện tại, Thương Lang quay người vừa bay đi, ai cũng không cản được. Liên trường sinh giới ý chí, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Bách chiến, ngăn lại người kia. Giờ phút này, trường sinh giới ý chí đem ý niệm của mình, chuyển tới bách chiến trong óc. Bách chiến ở bên ngoài chấn thủ lấy, rất khó nhìn đến bên trong phát sinh tình huống cụ thể. Nhưng vào lúc này tiếp thu được trường sinh giới ý chí chuyển tới ý thức, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đầu tiên là thanh bạch đan sen, sau đó là vẻ mặt phẫn nộ. Cuối cùng càng là giữ tận tới cực điểm, một cỗ sát cơ phô thiên cái địa phóng xuất ra. Ở xa xa trường sinh thiên nữ, Thanh Loan cùng Minh Ấn ba người, càng là cảm giác được rõ ràng bách chiến minh vương trên người cỗ kia khủng bố tuyệt luân sát cơ. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà để Bách Chiến lộ ra táo bạo như vậy. Thanh Loan cảm thụ được cỗ này sắc cơ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ có Trường Sinh Thiên Nữ, biểu lộ hết sức tỉnh táo, chấn định nói, có lẽ là Tiêu công tử làm cái gì, hỏng kế hoạch của bọn hắn a. Liên ở Trường Sinh Thiên Nữ thoại âm vừa mới rơi xuống thời điểm. Đồng nhiên, bọn họ nhìn thấy cái kia to lớn trái tim bên trong, bay ra một cái bóng. Cái này hình bóng giống như là lưu tinh một dạng, cực tốc phá mở hư không, mãnh liệt xuyên toa đi ra. Đó là người nào? Là Tiêu Nại Hà sao? Không đúng, không phải Tiêu Nại Hà, cũng không phải Trường Sinh giới ý chí, tựa như là những người khác. Ba người này khi nhìn đến người này thời điểm, đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới, ở trong tinh vực trừ bọn họ bên ngoài, lại còn có những tu giả khác. Đặc biệt vẫn là ở cái kia trái tim bên trong bay ra ngoài. Mà đang ở Thương Lang bay ra ngoài trong nháy mắt, chấn thủ ở bên ngoài Bách Chiến xuất thủ. Bách Chiến vừa ra tay, chính là một trưởng. Vô tận quang minh trưởng. Bách Chiến cả người giống như là hóa thân thành giữa thiên địa nhất nóng bỏng năng lượng thể. Một trưởng này đánh ra đi trong nháy mắt, trực tiếp là đem toàn bộ trong hư không chọc khí đều cho áp xúc lên. Lực lượng thật là cường đại, đây chính là Bách Chiến thực lực chân chính sao. Minh Ấn toàn thân lay động, lại là kích động, vừa khiếp sợ. Ha ha ha, tam trọng Bạch Ngọc Kinh. Thương Lang cười ha ha, trong lúc nói chuyện, cũng là một trưởng vô ra. Hai trưởng va chạm nhau lên, trực tiếp là đem vạn dặm tinh vực đều nổ thành từng đợt ánh lửa, giống như là hỏa sơn bộc phát, dung nham băng liệt. Hai đại cường giả chỉ là một chiêu đối địch, liền riêng phần mình cảm giác ra song phương cường đại. Đặc biệt là Bách Chiến, hắn vừa mới tỉnh lại, hơn nữa còn không có đem Minh Ấn hấp thu hết, hiện tại thời gian trôi qua càng lâu, hắn lại hấp thu Minh Ấn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hắn lực lượng cho dù không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, vẫn là xem như thánh tôn đỉnh phong cường giả. Nhưng đối phương một trưởng xuống tới, Bách Chiến thế mà loáng thoáng có chút chống đỡ không nổi. Ở phía xa nhìn thấy cái này một hình ảnh ba người, trực tiếp đều kinh hãi, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thật là đáng sợ, liền Bách Chiến xuất thủ đều ép không được. Bách Chiến chỉ trong một chiêu thế mà chiếm hạ phong, vị tiền bối này, đến cùng là thần thánh phương nào. Trường Sinh Thiên Nữ hít một hơi manh liệt khí. Bất quá còn không đợi Trường Sinh Thiên Nữ lại mở miệng, đồng nhiên mảnh tinh vực này bắt đầu vỡ ra. Mà phía dưới, viên kia nguyên trái tim, ở thời điểm này cũng nhuyễn chuyển động. Bốn phía tinh thể cực quang không ngừng phóng xuất ra, tựa hồ trong nháy mắt tướng tinh vực tất cả tinh thần chi khí đều hấp thu hầu như không còn. Không tốt, là hư không phong tỏa. Nguyên cái này trái tim, muốn tướng tinh vực đều cho bắt đầu phong tỏa, cưỡng ép thay đổi không gian rời đi nơi đây. Nguyên trái tim cũng không phải dễ chơi. Hôm nay một số người đều đang có ý đồ xấu với chính mình, nguyên cái này trái tim lập tức là trả thù tới, muốn đem tất cả mọi người cho phong tỏa ở cái tinh vực này bên trong. Tiêu Nại Hà, ngươi còn không mau đi ra, lại không ra được, ngươi cần phải bị khóa chết ở bên trong. Thương Lang trong mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Nhưng vào lúc này, từ trái tim huyệt khiếu không gian, Tiêu Nại Hà thân ảnh rốt cục từ bên trong đi ra. Thương Lang vừa thấy được Tiêu Nại Hà, không khỏi thở dài một hơi. Ngươi trốn chỗ nào? Mà Trường Sinh giới ý chí bao trùm ở liệt dương phía trên, phô thiên cái địa lực lượng nghiền ép mà đến, vừa xuất hiện, liền đem cường đại lực lượng bài sơn đảo hải đồng dạng, hung hăng đặt ở Thương Lang trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Thương Lang thân thể lập tức bị cỗ này lực lượng vỡ ra đến, hóa thành từng đợt mảnh vỡ. Ha ha, ta đây phân thân ngươi nếu là muốn, vậy liền cho ngươi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Thương Lang tiếng cười vang lên. Sau đó, Thương Lang thân thể hóa thành một vệt sáng, tiêu tán ở trong tinh vực. Phân thân. Trường Sinh giới ý chí trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, lộ ra dị thường khủng bố. Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thanh Loan hai người cũng là tiếp xúc qua Trường Sinh giới ý chí, các nàng chưa từng có gặp qua Trường Sinh giới ý chí từng có vẻ mặt như thế. Đó là hận tới cực điểm, mới có vẻ mặt như thế. Chắc là vừa rồi người thần bí kia làm sự tình gì, để Trường Sinh giới ý chí tức giận như thế. Ba người này cũng không là người bình thường, hơi suy đoán một lần, không khó suy đoán ra một vài thứ. Cái tinh vực này liền muốn bị phong tỏa lại, chúng ta muốn lập tức rời đi, trở lại Trường Sinh giới mới được. Tiêu Nại Hà thân hình dừng lại, rơi vào Trường Sinh Thiên Nữ ba người trước mặt, trực tiếp là một cỗ tinh mang đem ba người bao trùm. Chương 3038, hoàn toàn phong bế. Ở Thương Lang phân thân bị hủy diệt trước đó, hắn cũng đem nơi này muốn bị hoàn toàn phong tỏa tin tức truyền cho Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà tự nhiên biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên trái tim muốn đem toàn bộ tinh vực bắt đầu phong tỏa, nếu là không thể kịp thời rời đi, ngược lại thời điểm liền xem như Tiêu Nại Hà, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Ba chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Đương nhiên có thể, nhân quả thụ cùng ta làm một chút thủ đoạn. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, trên người tinh mang đem ba người này bao vây lại, giống như là một đạo cực quang, bay thẳng ra ngoài. Trường sinh giới ý chí bị vừa rồi thương lang cho đảo loạn một cái, tâm tình bây giờ quả thực kém tới cực điểm, nơi nào có thời gian đi để ý tới Tiêu Nại Hà mấy người kia. Trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà mấy người cũng chỉ là run rế nhân vật. Trước kia, giống như là những cái kia vô nguyên cảnh giới tu giả, thậm chí thông thường thánh tôn cường giả, ở trường sinh tiên nữ, minh ấn trong mắt, làm sao không phải là run rế người giống vậy vật. Đồng dạng, ở trường sinh giới ý chí trong mắt, không đến thánh tôn đỉnh phong người, kia liền là run rế. Cho dù là cơ hồ một chân bước vào thánh tôn đỉnh phong, cũng giống vậy là run rế. Bất quá ngay lúc này, Bách Chiến thanh âm bỗng nhiên truyền ra, tiền bối, tiểu tử kia cũng là từ nguyên trái tim trong không gian đi ra. Trường sinh giới ý chí sững sờ, theo Bách Chiến ánh mắt nhìn sang, đúng lúc là Tiêu Nại Hà. Mà Tiêu Nại Hà giờ phút này bỗng nhiên là cảm thấy hai cô ánh mắt khóa chặt lại bản thân, cả người khí thế mãnh liệt lắc một cái. Không tốt. Ở cảm giác được Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí ánh mắt về sau, Tiêu Nại Hà trong lòng thầm kêu không tốt. Vừa rồi mình và trường sinh giới ý chí không có chạm mặt, hơn nữa cũng là thường lang xuất thủ quấy rối, nhưng là Bách Chiến là nhìn tận mắt bản thân từ bên trong bay ra ngoài. Lấy trường sinh giới ý chí còn có Bách Chiến nhân vật như vậy, cho dù là bản thân không có tự mình xuất thủ, bọn họ chỉ cần hơi suy đoán một lần, có thể sẽ đoán ra một chút gì đó. Quả nhiên, trường sinh giới ý chí trong mắt lấp lóe qua một vòng tinh mang, nghiêm nghị nói, ngươi dừng lại, tới đây cho ta. Trong lúc nói chuyện, trường sinh giới ý chí trực tiếp xuất thủ, năm ngón tay giống như là một cái lưới lớn đồng dạng, trực tiếp là bày ra. Tiêu Nại Hà sắc mặt đống nhiên biến đổi, không dám ở lâu. Dù cho bản thân chiếm được thái vũ ân ký, nhưng còn đến không kịp hiểu thấu đáo tiêu hóa, hắn mặc dù có nhân quả thụ, thế giới thụ hạt giống mảnh vỡ, còn có hỗn độn thiên thạch ở. Nhưng là cảnh giới chênh lệch, vẫn là còn tại đó. Trường sinh giới ý chí và Bách Chiến đồng loạt ra tay mà nói, Tiêu Nại Hà căn bản không phải đối thủ, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn thiên thạch bên trong hiện tại cũng chỉ có Thương Lang mới có thể ra tay, nhưng là Thương Lang nhục thân bởi vì một chút duyên cớ, lưu tại thiên cung thế giới bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào cưỡng ép hàng lâm xuống. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà chỉ có một người mà thôi. Về phần hắn bên người ba người kia, liên hợp lại càng không cần phải nói. Kia liền là tặng đầu người phần. Đi. Tiêu Nại Hà đầu cũng không dám về, trực tiếp xoay tới, toàn thân trên dưới lực lượng cơ hồ là bốc cháy lên, phảng phất là đại hỏa cầu một dạng bay nhào ra ngoài. Nhưng là trường sinh giới ý chí cự trưởng dưới chăn đệm đi, cự đại quan võng, đã là bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà bốn người cơ hồ là chăn lót che lại. Chẳng lẽ mấy người chúng ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này hay sao? Thanh Loan sắc mặt trắng bệch. Không, còn không đến cuối cùng một khắc, há có thể như vậy thì kết luận. Bà coi như thật không có bao nhiêu cơ hội, cũng không thể tùy tiện nắp hòm kết luận. Minh Ấn lắc đầu, mấy người chúng ta, liều mạng tất cả, liền xem như đốt đốt chính mình bản nguyên, cũng phải cưỡng ép phá mở. Cũng chỉ có thể như vậy. Ba người này gật gật đầu. Giờ phút này, cường đại lực lượng giống như là vô cùng tận đồng dạng, từ trường sinh thiên nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan thể nội bạo phát đi ra. Hắn lực lượng vượt qua ban đầu cực hạn, để xa xa trường sinh giới ý chí đều cảm giác được có cái gì không đúng. Thiêu đốt bản nguyên. Trường sinh giới ý chí chỗ nào xem không hiểu ba người này là đang thiêu đốt bản nguyên, dựa vào lưỡng bại câu thương kết quả, cũng phải chạy ra nơi đây. Ta làm sao để cho các ngươi rời đi? Hắn ẩn ẩn đoán ra, Tiêu Nại Hà từ cái kia trái tim bên trong bay ra ngoài, nhất định là làm một ít sự tình. Thậm chí Tiêu Nại Hà khả năng cùng cái kia biến mất người thần bí có liên hệ nào đó cũng khó nói. Lúc đầu bị Thương Lang phá hủy kế hoạch, trường sinh giới ý chí đều có chút thất vọng. Nhưng là bây giờ ngược lại là sinh ra một tia hy vọng. Một tia này hy vọng, liền ký thác vào Tiêu Nại Hà trên thân. Lưu lại cho ta. Vừa mới nói xong, trường sinh giới ý chí cự trưởng bao trùm, quang võng nghiền ép mà đến. Bất quá trường sinh thiên nữ ba người lực lượng, lại đem cái này đại quang lưới tạm thời chặn lại. Các ngươi hai cái tiện nhân, vốn chính là ta cho các ngươi lực lượng, các ngươi thế mà trái lại phản bội ta, còn có ngươi. Minh Ấn, trên người ngươi cũng có ta lực lượng, cũng muốn phản kháng sao? Trường sinh giới ý chí hình người gương mặt, lộ ra dữ tợn và mẹo. Ngược lại là trường sinh thiên nữ, thần sắc lạnh lùng, sắc mặt hơi trắng bệnh, không, trường sinh chân khí cũng không phải ngươi đặc biệt, ngươi chỉ là mượn dùng trường sinh giới lực lượng mà thôi. Chẳng lẽ chính ngươi cho rằng, bản thân liền thật là trường sinh giới chủ nhân mà thôi sao? Ngươi chẳng qua là trường sinh giới quản gia mà thôi, nhiều nhất chính là canh cổng hoặc là giám thị người. Minh Ấn gật gật đầu. Không sai, lại nói, nơi này cũng không phải trường sinh giới bản thổ, ngươi thực cho rằng có thể một tay che trời sao? Đúng, ta liền là có thể một tay che trời, các ngươi hôm nay tất cả mọi người đừng nghĩ đi. Trường sinh giới ý chí kêu to, cự trưởng đánh ra, liền muốn đem ba người này cho chế trụ. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang nở rộ, toàn thân trên dưới giống như là bao trùm lấy một cỗ tuyệt luân khí tràng. Khởi nguyên chân khí, vạn pháp sơ phân. Lập tức, Tiêu Nại Hà đấm ra một quyền, tựa hồ cũng là thiêu đốt tự thân bản nguyên một dạng. Tiêu Nại Hà bản nguyên có thể cùng mặt khác ba người không giống nhau, cho dù là thiêu đốt một phần, mang cho Tiêu Nại Hà hao tổn, đều vượt xa ba người khác. Nhưng là bây giờ loại cục diện này, cũng không phải do Tiêu Nại Hà không làm như vậy. Một quyền này, không nhìn thời không biến hóa, phá mở tất cả cấm chế, hung hăng đánh vào quang vong bên trên mặt. Hai cỗ lực lượng một cái va chạm, đều là riêng phần mình rút lui ra. Tiêu Nại Hà sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một quyền kia, quả thật làm cho hắn hao tổn nhiều lắm. Tiêu công tử, người không sao chứ? Vẫn được, chúng ta không thể đợi thêm nữa, đứng ở bên cạnh ta, chuẩn bị rời đi. Liên ở Tiêu Nại Hà thoại âm vừa mới rơi xuống thời điểm, chỉ nghe được nổ vang. Sau một khắc, một gốc xanh biếc đại thụ tựa hồ là từ tinh vực bên ngoài phá tan cấm chế, bay thẳng tiến đến. Mà Trường Sinh Thiên Nữ khi nhìn đến cái này bay vào được đại thụ, không khỏi ánh mắt nhất động. Nhân quả thụ. Làm sao sẽ? Đây không phải là ở công tử ngài thể nội sao? Ba đây là ta lưu tại diễn thiên các bên trong một bộ phận, xem ra hôm nay quả nhiên vẫn là dùng tới. Tiêu Nại Hà trên mặt nở một nụ cười. Chương 3039, tinh vực phong tỏa. Tiêu Nại Hà ở bước vào ngoài hành tinh vực thời điểm, liền để cho nhân quả thụ triệu hoán lưu tại diễn thiên các một bộ phận chi nhánh. Nhân quả thụ lực lượng xảo diệu hết sức, chỉ cần ở vào cùng một cái vị diện thế giới bên trong, vô luận ở chỗ nào, một khi triệu hoán liền có thể tự động xuyên toa mà đến. Không nhìn thời không, không nhìn hư vô, tùy ý pha không mà đến, bước vào tinh vực. Đây chính là Tiêu Nại Hà rời đi mảnh tinh vực này át chủ bài. Nhân quả thụ thân diệu, là bất luận kẻ nào đều không thể thể sẽ ra tới, liền xem như Trường Sinh giới ý chí, cũng tuyệt không có thể cảm nhận được dạng này nhân quả chi lực. Các ngươi cầm ba cái này viên nhân quả đạo quả, có cái này đạo quả ở, nhân quả thụ lực lượng có thể đưa các ngươi cùng rời đi. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà ngón tay hơi hơi bắn ra, chỉ thấy lưu quang huyến động, hóa thành đom đóm đồng dạng, vờn quanh không ngừng. Cuối cùng dừng lại ở ba người trước mặt, ngưng tụ thành một khỏa đạo quả. Mỗi người trong tay đều tự chiếm được một khỏa đạo quả, đây chính là nhân quả thụ ngưng tụ ra nhân quả đạo quả. Có đạo quả ở, nhân quả thụ có thể bảo vệ bọn hắn rời đi nơi đây. Trường Sinh Thiên Nữ gật gật đầu, hai người khác cũng không dám thất lễ, toàn bộ lấy Tiêu Nại Hà làm chủ. Ba hiện tại, ba người này tất cả đều án chiếu lấy Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Thấy qua Tiêu Nại Hà đủ loại kỳ diệu thủ đoạn, ba người này tự nhiên càng thêm tin tưởng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà, ta ha có thể nhường ngươi rời khỏi như thế. Ngươi từ nguyên trái tim trong thế giới đi ra, sau đó người thần bí kia cũng đồng dạng xuất hiện ở bên trong. Hai người các ngươi tầm đó nếu là không có một chút quan hệ, ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Liên ở Tiêu Nại Hà chuẩn bị rời đi thời điểm, Trường Sinh giới ý chí thần lực bao phủ xuống, thần thánh liệt dương chi quang càng là không ngừng chiếu xạ. Giờ phút này, tinh vực vạn dặm, hóa thành hỏa diễm một dạng. Đám người càng như là thân ở tại trên thái dương, một cỗ sóng nhiệt phô thiên cái địa. Không muốn trọi cứng, hắn thực lực tu vi so chúng ta mạnh nhiều lắm. Minh Ấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trường Sinh giới ý chí hiện tại đem thực lực chân chính của mình dùng để đối phó Tiêu Nại Hà, ba người khác đều có thể cảm giác được khủng bố. Các người đi ra ngoài trước, ta lập tức đi ngay. Tiêu Nại Hà cũng không có cách nào. Bị Trường Sinh giới ý chí ngăn chặn mà nói, hắn trong lúc nhất thời là đi không được, chẳng bằng để ba người khác đi trước. Không, nếu không mấy người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ liên thủ đem Trường Sinh giới ý chí đánh lui. Trường Sinh Thiên Nữ không muốn nhìn xem Tiêu Nại Hà lưu lại nơi này, nàng là biết rõ Trường Sinh giới ý chí khủng bố, chỗ nào yên tâm được. Thanh Loan cũng là gật đầu nói, không sai, chúng ta mấy người liên thủ. Có lẽ thật có cơ hội đột phá. Các ngươi đi trước, Trường Sinh giới lực lượng của ý chí cường đại cỡ nào, các ngươi lưu lại ngược lại sẽ để cho ta bó tay bó chân. Yên tâm, ta có bản thân biện pháp có thể rời đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Nghe đến đây, ba người bọn họ cũng biết lại nói vô ích. Trường Sinh Thiên Nữ nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, Tiêu công tử, vạn sự cẩn thận. Tốt, nhân quả thụ, trước đưa bọn họ ra ngoài. Ở Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống thời điểm. Viên kia từ thế giới bên ngoài đánh vỡ tiến vào nhân quả thụ chi nhánh, trực tiếp là đem ba người này trói chặt, trực tiếp đưa ra cái tinh vực này giới cửa. Trường Sinh Thiên Nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan ba người chỉ cảm thấy trước mắt một vùng không gian thay đổi, không biết xuyên qua bao nhiêu không gian khoảng cách, sau một khắc đã tới cái nào đó địa vực phía trên. Nhìn kỹ, nguyên lai là phía trước giới ngoại Minh Hà. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, ở trên không biết khi nào xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này chắc hẳn chính là liên tiếp đến ngoài hành tinh vực giới cửa. Hy vọng Tiêu công tử có thể bình an trở về. Trường sinh thiên nữ song trưởng hợp lại, thần sắc có vẻ hơi lo lắng. Yên tâm, Tiêu đạo huynh tất nhiên nói như vậy, chắc là có bản thân nắm chắc. Lại nói lúc ấy chúng ta lưu lại, chỉ sợ sẽ còn cho hắn phân tâm, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Minh Ấn gật gật đầu. Hắn hôm nay xem như gặp được Tiêu Nại Hà mấy lần thần kỳ, cũng là chậm rãi tin tưởng Tiêu Nại Hà có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Tăng thêm vừa rồi trường sinh giới ý chí cái kia một trận mà nói, Minh Ấn cũng hoài nghi Tiêu Nại Hà khả năng ở trái tim kia trong thế giới, làm sự tình gì. Mới ra tay phá hư trường sinh giới ý chí kế hoạch, khẳng định có bài tẩy gì. Một bên khác, Tiêu Nại Hà để nhân quả thụ trước đem ba người kia đưa tiễn, trường sinh giới ý chí hoàn toàn là lơ đễnh. Trong mắt hắn, mặt khác ba người đã không có gì giá trị lợi dụng. Hắn hiện tại chính là đem Tiêu Nại Hà bắt lấy, có lẽ có thể từ Tiêu Nại Hà trong miệng dò ra người thần bí kia tung tích. Tiên bối, tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thời gian. Đứng ở đàng xa bách chiến, giờ phút này cũng đã tới giới miệng ra. Đã như vậy, vậy ta cũng không lãng phí thời gian. Thập phương cầm nã thủ, liệt dương đại pháp. Trong lúc nói chuyện, trường sinh giới ý chí hai tay một chảo, hư không hoạch xuất ra lưu quang, giống như tinh thần màu. Cái kia đầy trời quang ảnh, càng là tạo thành một đôi cự trường, hướng thẳng đến Tiêu Nại Hà bắt tới. Khởi nguyên chân khí, hỗn độn bí pháp. Tiêu Nại Hà ở đối mặt như thế nguy cơ trước mặt, cũng không dám có điều giấu giếm. Khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí từ trong cơ thể của mình bạo phát đi ra, giống như sông lớn một dạng liên tục không ngừng, trong thân thể của mình phun trào không ngừng. Khởi nguyên chân khí sao? Loại này chân khí, ta muốn. Trường sinh giới ý chí biết rõ khởi nguyên chân khí tầm quan trọng. Hắn thay thế nguyên kế hoạch đã thất bại, nếu là có thể lấy được Tiêu Nại Hà thể nội khởi nguyên chân khí, cũng có thể bù đắp tổn thất nhất định. Khởi nguyên chân khí chính là thái vũ bên trong bá đạo nhất chân khí lực lượng, lĩnh ngộ thần diệu, khả năng bước vào vô thượng cảnh giới, điều này cũng đúng một con đường. Cự trưởng va chạm ở nơi này hai luồng chân khí phía trên, chỉ một thoáng càng đem chung quanh đây tinh vực mặt đất hết thể vỡ nát, hóa thành vô tận cho bụi, giống như tinh thần bạo tạc. Lập thiên chi đạo, nói âm cùng dương. Âm dương song tinh, phá ngươi song trưởng. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lấp lóe, thể nội lực lượng ngưng hóa thành âm dương, nhất cử vận ra, hung hăng hướng về trường sinh giới ý chí va đập tới. Chỉ là cái này hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, ngược lại là riêng phần mình bắn ra, không có làm gì được đối phương. Vô dụng, ngươi không đến Thánh Tôn đỉnh phong, làm sao có thể lĩnh ngộ Thánh Tôn đỉnh phong âm dương cực cảnh? Buồn cười, buồn cười. Trường sinh giới ý chí cười lạnh, lực lượng vô cùng vô tận, bên ngoài thân thể liệt dương càng là thiêu đốt không ngừng, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, muốn phá hủy Tiêu Nại Hà tinh thần ý chí. Oanh long. Ngay lúc này, toàn bộ tinh vực đống nhiên giống như là treo ngược lịch chuyển, đại địa băng liệt. Nhìn kỹ, dưới đáy nguyên chi tâm bẩn, đống nhiên là ngưng tụ thành một khỏa nho nhỏ thiên đan. Một đạo cái bóng mơ hồ từ cái này thiên đan phụ cận xuất hiện. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy bóng này thời điểm, náo hải đông nhiên nhớ lại mình ở vị thứ hai mặt thời điểm, thấy qua một trận kia viễn cổ đại chiến hình ảnh. Nguyên lấy thân thể khổng lồ, đem vô số vô nguyên cường giả nghiền ép đánh giết, hung uy ngập trời. Mà bây giờ hôm nay đàn ngưng tụ ra hình bóng, thế mà cùng cái kia hình chiếu bên trong cự thú có như vậy mấy phần tương tự. Xì xì xì xì. Đó là từng đạo tử sắc kinh lôi, ở cự ảnh trên không không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng càng đem phiến tinh vực này hóa thành lôi điện đồng dạng thiên địa thế giới. Không tốt, đây là vô lượng kiếp lực. Cái này trái tim thậm chí ngay cả kiếp nạn lực lượng đều có thể vận chuyển. Trường sinh giới ý chí thần sắc mãnh liệt giật mình. Hắn coi thường cái này nguyên trái tim. Hôm nay bọn họ đoàn người này cả đám đều tại đánh cái này trái tim chủ ý, hiện tại nguyên trái tim cũng trực tiếp trả thù lên. Cỗ này lực lượng quá mức kinh khủng, ta nếu là chính diện ăn một chiêu như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là trường sinh giới ý chí, trong óc ý niệm đầu tiên, kia liền là chạy. Không chạy cái kia kết quả cũng chỉ có một, chết. Chính diện trực tiếp ăn một cỗ này kinh lôi, liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể chê. Còn không mau đi. Bách chiến cũng là thần sắc sợ hãi. Xem ra bọn họ hôm nay là xa xa đánh giá thấp cái này nguyên trái tim khủng bố đến mức nào. Năm đó hắn nhưng là cùng nguyên giao thủ qua. Dù cho khi đó nguyên, bản thân thương thế thảm trọng, lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 10.34, cũng đã có bách chiến cuối cùng cơ hồ bỏ mình. Đi. Tiêu Nại Hà cùng trường sinh giới ý chí riêng phần mình tách ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái kia giới nơi cửa phi ra. Nhưng liền ở phi ra một nửa thời điểm, trường sinh giới ý chí trên người liệt dương bỗng nhiên thoát đi ra, hướng về Tiêu Nại Hà chính là đánh tới. Đây chính là trường sinh giới ý chí lấy nhục thân của mình luyện hóa đi ra thần vật, cơ hồ tương đương với mình bản mệnh, không nghĩ tới nói bỏ qua liền bỏ qua. Tiêu Nại Hà chỗ nào xem không hiểu cái này trường sinh giới ý chí tâm tư. Gia hỏa này, muốn giữ ta lại tới làm miệng ngắm. Tiêu Nại Hà sắc mặt khó coi hết sức. Ta có thể nhường ngươi hài lòng như ý. Tiêu Nại Hà khẽ cắn môi, mi tâm trung gian nổi lên một khỏa kim tinh, chính là hỗn độn thiên thạch bộ dáng. Đó là vật gì? Nhìn thấy Tiêu Nại Hà mi tâm trung gian hiện ra cỡ nhỏ ngôi sao, trường sinh giới ý chí cũng là hơi sửng sốt một chút. Mặc dù hắn không biết hỗn độn thiên thạch, nhưng lại có thể từ trong đó cảm giác được loại kia cường đại khủng bố, xa xa vượt qua tự thân khí tức. Đụng! Không tốt! Hỗn độn thiên thạch đụng lúc tới, trường sinh giới ý chí lập tức cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Vội vàng bảo vệ thân thể của mình, thế nhưng là trường sinh giới ý chí đem chính mình bản mệnh liệt dương thoát ly khỏi đi, dùng để kéo dài Tiêu Nại Hà thời gian, lúc này cũng ở vào một loại tương đối yếu ớt trạng thái. Thế nhưng là hỗn độn thiên thạch thật giống như ngôi sao to lớn đụng lên đi, trực tiếp đem trường sinh giới ý chí đụng bay ra ngoài, cơ hồ là đem lực lượng của mình đều đụng tán. Nếu không phải trường sinh chân khí tự động ngưng tụ, đem hắn bảo vệ, vừa rồi một hiệp kia cơ hồ có thể đem trường sinh giới ý chí đụng thành mảnh vỡ. Hoàng bét. Bách chiến con ngươi co rụt lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nại Hà như vậy tiểu nhân vật, lại có thể đem trường sinh giới ý chí đả thương. Không có chút do dự nào, bách chiến cầm lên trường sinh giới ý chí, thật giống như lưu tinh một cái xuyên qua giới cửa. Mà viên kia liệt dương trực tiếp là vọt tới Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cưỡng ép vận chuyển thần thông, ngăn trở liệt dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người kia rời đi tinh vực. Phúc! Liệt dương dù sao cũng là trường sinh giới ý chí nhục thân luyện hóa đi ra, lực lượng mạnh mẽ Tiêu Nại Hà cũng ngăn không được. Cái kia va chạm, Tiêu Nại Hà cảm giác nhục thân của mình tựa hồ muốn chia 5 x 7, liền thần hồn đều như muốn bị vỡ ra. Oanh long! Mà ở tinh vực phía trên, một cỗ kia kinh lôi tử điện đã rơi xuống, hướng về Tiêu Nại Hà chính là hoành kích tới. Kết thúc rồi hả? Chương 3040, 3 năm. Kết thúc rồi hả? Tiêu Nại Hà sắc mặt trắng nhợt, khe khẽ thở dài. Có thể ngay lúc này, hóa thành kim tinh đồng dạng hỗn độn thiên thạch, trực tiếp chiếu xạ ra một đạo tinh mang, đem Tiêu Nại Hà bao phủ lại, thân ảnh ở nơi này một vệt chớp tím dáng lâm trước đó, biến mất không thấy gì nữa. Mà tử điện kinh lôi ở nổ tung về sau, toàn bộ tinh vực giống như là hóa thành một phiến hỗn độn. Cái này tinh vực ở vào trường sinh giới ngoài hành tinh chỗ trống, cũng không có cái gì người biết rõ, nơi này chuyện gì xảy ra. Ở tinh vực giới cửa vị trí, trường sinh thiên nữ, Thanh Loan cùng Minh Ấn vẫn là canh giữ ở phụ cận, chờ lấy Tiêu Nại Hà đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là Tiêu Nại Hà chính là không có xuất hiện. Giờ phút này liền trước đó 10 điểm tin tưởng Tiêu Nại Hà Minh Ấn, cũng chậm chậm cảm thấy một cô không thích hợp. Trường sinh thiên nữ trên mặt cũng lộ ra càng thêm sốt ruột, thời gian càng là trôi qua lớn lên, Tiêu Nại Hà liền rất có thể thêm ra mấy phần nguy hiểm. Liên ở ba người này chờ đến tâm hoảng hoảng thời điểm, đống nhiên chỉ thấy được giới miệng ra nổi lên một tầng thất thải tinh mang. Là Tiêu công tử ra sao? Trường sinh thiên nữ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là thấy được hy vọng. Nhưng liền tại bọn hắn ngoài ý muốn là Tiêu Nại Hà ra đến thời điểm, từ giới miệng ra bay tới hai đạo bóng người, cũng không phải là Tiêu Nại Hà. Hai người kia chính là trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, ba người bọn họ vô ý thức là run một cái. Bách chiến cũng nhìn ba người này một cái, bất quá cũng không coi ở lâu, mà là mang theo trường sinh giới ý chí, trực tiếp rời đi giới ngoại minh hà. Đợi đến hai người bọn họ rời đi về sau, trường sinh thiên nữ ba người không khỏi thở dài một hơi. Thanh Loan lòng có hơn rung động nhìn xem hai người kia rời đi bóng lưng, nói ra, lại là bách chiến bọn họ. Bất quá ta cảm giác được trường sinh giới lực lượng của ý chí tựa hồ có chút suy yếu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Loại trạng thái kia, chỉ sợ hắn là bị cái gì trọng thương, không có sai. Trường sinh thiên nữ ngữ khí chắc chắn, nàng dù sao cũng là trường sinh giới tiếp xúc qua trường sinh giới ý chí người, khi nhìn đến loại kia tình hình, tự nhiên sẽ nhìn ra một chút gì đó. Liên trường sinh giới ý chí đều bị đả thương nặng, không biết là làm sao làm được, là Tiêu Nại Hà sao? Minh Ấn cũng có chút hiếu kỳ. Nói đến Tiêu Nại Hà, ba tầm mắt của người có nhìn tới. Trường sinh giới ý chí và bách chiến đã rời đi, nhưng là Tiêu Nại Hà lại chậm chạp đều không có đi ra. Đợi đến cái kia giới cửa hoàn toàn bị phong bế thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫn không có xuất hiện. Ba lúc này ba người này, chỉ sợ cũng đã phán đoán ra, Tiêu Nại Hà bị nhốt ở bên trong. Ai, đáng tiếc, Tiêu đạo huynh nhân vật như vậy, vẫn là bị ở lại bên trong sao. Có lẽ trường sinh giới ý chí cái kia trọng thương, chính là Tiêu đạo huynh thủ đoạn, nhưng là đồng dạng. Tiêu đạo huynh cũng bị cưỡng ép ở lại bên trong. Minh Ấn dù sao cũng là nhân vật lợi hại, trực tiếp là đem chân tướng sự tình đoán được một chút. Không có khả năng, ta không tin tưởng, ta còn muốn. Trường sinh thiên nữ lắc đầu, nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Minh Ấn cùng Thanh Loan riêng phần mình nhìn thoáng qua, thán một tiếng, cũng không nói gì nữa. Bọn họ cái mạng này, thế nhưng là Tiêu Nại Hà cứu. Liên Trường Sinh Thiên Nữ đều không có nói từ bỏ, bọn họ lại có thể nói cái gì đây? Bất quá, bọn họ thật vẫn tiếp tục chờ xuống dưới. Ba người này ở trong này tiếp tục chờ không sai biệt lắm nửa tháng lâu, vẫn không có đợi đến Tiêu Nại Hà đi ra. Minh Ấn cùng Thanh Loan cũng chỉ có thể từ bỏ, thời gian nửa tháng đều không thể đi ra, cái kia còn có thể nói rõ cái gì? Ngược lại là Trường Sinh Thiên Nữ khăng khăng chờ đợi, Minh Ấn cùng Thanh Loan thuyết phục bất quá, cũng chỉ có thể giữ lại Trường Sinh Thiên Nữ chờ đợi. Mà Minh Ấn cùng Thanh Loan mặc dù ly khai giới ngoại Minh Hà, nhưng vẫn là lưu tại kề bên này. Thời gian cứ như vậy qua 3 tháng, giới ngoại Minh Hà bên trong hay là cái kia cái nguyên dạng. Minh Ấn cùng Thanh Loan cũng là chân chính tuyệt vọng, đang cùng Trường Sinh Thiên Nữ cáo biệt về sau, đi thẳng giới ngoại Minh Hà. Dù sao cổ Minh Tử đã là chết rồi, Bách Chiến thức tỉnh, chắc hẳn sau này sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp, bọn họ chỉ có trở về tu luyện được càng thêm cường đại, mới có thể đối mặt tương lai cái kia nguy hiểm không biết. Trường Sinh Thiên Nữ lưu tại giới ngoại Minh Hà bên trong, chờ 3 năm. 3 năm đối với nàng loại này cường giả mà nói, cơ hồ cùng thoảng qua như mây khói không hề khác gì nhau. Nhưng là ở trong 3 năm này, nàng mỗi một ngày lại một ngày bằng 1 năm. Tiêu Nại Hà còn không có đi ra, 3 năm. Trường Sinh Thiên Nữ nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng thống khổ, Tiêu công tử. Nửa ngày, tất cả ngôn ngữ hóa thành khẽ than thở một tiếng, cái này khẽ than thở một tiếng, tựa hồ bao hàm một loại nào đó cảm xúc. Cuối cùng, Trường Sinh Thiên Nữ cũng ly khai nơi này. Mà ở Tiêu Nại Hà biến mất 3 năm tầm đó, vô luận là đồ vật hai cái đại lục thế giới, vẫn là cùng trước kia một dạng, hơi hơi ở vào một loại bình tĩnh thời đại. Trường Sinh Thiên Nữ rời đi giới ngoại Minh Hà về sau, đứng ở đại địa phía trên, liếc nhìn lại, đống nhiên cảm giác được một loại hơi hơi kiềm chế. Nàng biết rõ, hiện tại bình tĩnh chỉ là tạm thời. Bách chiến xuất thế, Trường Sinh giới ý chí tạm thời ẩn lui, đây là hỗn loạn phía trước bình tĩnh mà thôi. Từ ngoài hành tinh vực phát sinh những chuyện kia, khoảng cách cũng đã có thời gian hơn 3 năm. Tiêu Nại Hà ở lúc ấy bị hỗn độn thiên thạch ánh sao bao phủ về sau, trực tiếp là thu vào hỗn độn thiên thạch bên trong. Bởi vì lúc kia, Tiêu Nại Hà bị Trường Sinh giới ý chí bản mệnh liệt dương va chạm, thân thể và thần cách thụ không nhỏ trọng thương. Cái này thời gian hơn 3 năm, hắn lưu tại hỗn độn thiên thạch bên trong, cũng đang không ngừng dưỡng thương. Trong tay hắn mặc dù có vạn vật sinh mễ, thời gian hà lưu chờ một chút đủ loại thần vật, tăng thêm bản thân lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, ở nơi này thời gian hơn 3 năm khôi phục một chút, nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại. Khởi nguyên hỗn độn, âm dương song thông, ngũ hành sinh vậy, các một hàn tính, vô cực thực, hai năm tinh, diệu hợp mà ngưng, nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật. Vạn vật sinh sinh mà biến hóa vô tận chỗ này. Tiêu Nại Hà trên thân hiện ra một loại âm dương dung hợp khí tức đến, đó là sinh mệnh đại đạo âm dương dung hợp, đang chữa trị Tiêu Nại Hà hao tổn. Ta đã lưu lại nơi này một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thở dài một hơi, chậm rãi đình chỉ bản thân tu luyện. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là thương thế còn không có khôi phục quá nhiều. Tiêu Nại Hà nhớ lại lúc ấy phát sinh tình huống, lúc kia vô cùng nguy hiểm. Bản thân thiếu chút nữa thì muốn bị chôn vùi đang sấm sét tử điện phía dưới, cũng may hỗn độn thiên thạch bên trong thiên cung thế giới, một tay lấy bản thân triệu hoán trở về. Vẫn là thế giới thụ mảnh vỡ hạt giống cưỡng ép triệu hoán tới, bằng không lúc ấy Tiêu Nại Hà chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia ngoài hành tinh vực hiện tại nhất định là không đi được, ta nếu là không có đoán sai, cái kia không gian hoàn toàn phong bế rơi, lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực, căn bản là không có cách rời đi. Ngươi bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn lưu tại hỗn độn thiên thạch bên trong, dưỡng thương tu luyện, nghị biện pháp tấn thăng a, bằng không ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ. Thương Lang thanh âm từ thiên cung phía trên truyền đến. Chương 3041, ba đại tồn tại lai lịch. Thương Lang an vị ở hỗn độn thiên thạch cái nào đó không gian phía trên. Ba lúc này, ở Thương Lang trước mắt, nổi lơ lửng một đạo kỳ lạ ấn ký. Này ấn ký bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ thần diệu đạo vận, phảng phất là giữa thiên địa xuất sắc nhất pháp tắc. Dù là Tiêu Nại Hà khi nhìn đến đạo này ấn ký thời điểm, đều có thể cảm giác được ấn ký bên trong truyền tới cao thâm mặt chắc. Mình bây giờ vẫn chưa đi đến Thánh Tôn đỉnh phong một bước này, trên thực tế Tiêu Nại Hà lúc trước tiến hành khởi nguyên sơ phân thời điểm, đã loáng thoáng bước vào đỉnh phong một bước kia. Ba hiện tại hắn dạng này cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn đem cái này ấn ký nhìn thấu. Đây chính là hỗn độn thiên thạch từ nguyên trái tim trong thế giới, cấp lấy ra Thái Vũ ấn ký sao? Tiêu Nại Hà nhìn kỹ một chút đạo này ấn ký. Không chỉ là hắn và Thương Lang, cùng ở bên cạnh hắn còn có thế giới thụ phân ra đến mảnh vỡ. Bọn họ tựa hồ là đang hiểu thấu đáo Thái Vũ ân ký. Không sai, Thái Vũ ấn ký chính là mảnh này Thái Vũ sáng tạo về sau, đản sinh ấn ký. Đang sinh ra mới bắt đầu, chỉ là xuất hiện qua ba đạo ấn ký mà thôi. Đây chính là trong đó một đạo. Thương Lang chỉ phiêu phù ở hỗn độn thiên thạch trên không ấn ký, ánh mắt giật giật, tựa hồ 10 điểm lý giải Thái Vũ ấn ký lai lịch. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Thái Vũ ấn ký, coi như đây là Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu, sinh ra ba đạo ấn ký một trong, thì có ích lợi gì chỗ đây? Dù sao Tiêu Nại Hà không đến thánh tôn cực cảnh, đối với Thái Vũ ấn ký nhận thức, vẫn là ở vào một loại u mê giai đoạn. Ngươi không biết Thái Vũ ấn ký ngược lại là bình thường, bởi vì biết rõ Thái Vũ ấn ký vốn là không nhiều. Nói thí dụ như, chúng ta hỗn độn thiên thạch bên trong, mặt khác 8 cái thiên cung chủ nhân, đại bộ phận đều không biết. Cũng chỉ có cái kia thiên cung nha đầu biết rõ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Thương Lang đầu nhìn về phía hỗn độn thiên thạch trên không, cái thứ 5 thiên cung. Tiêu Nại Hà nhớ tới, hỗn độn thiên thạch cái thứ 5 thiên cung chủ nhân, là bọn hắn hỗn độn thiên thạch người thừa kế bên trong, một cái duy nhất nữ. Tiêu Nại Hà cũng từng đi qua đệ ngũ thiên cung chủ nhân nhân sinh kinh lịch. Hắn biết rõ, cái kia cái thứ 5 thiên cung chủ nhân, tên là Huyễn Thiên Vũ, là tất cả thiên cung chủ nhân bên trong, một cái duy nhất đến từ khởi nguyên bí cảnh nhân vật. Khởi nguyên bí cảnh, cũng chính là Thái Vũ sinh ra về sau, cái thứ nhất sinh ra vị diện thế giới, vô cùng thần bí. Truyền thuyết tiến vào khởi nguyên bí cảnh, cơ duyên trọng trọng, thậm chí có cơ hội bước vào vô nguyên phía trên cảnh giới kỳ diệu. Lúc trước Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm, liền nghe nói qua khởi nguyên bí cảnh lai lịch, quan trọng nhất là lúc kia Tiêu Nại Hà bị Hoàng Lân phu nhân truy sát, thực lực không đủ, nhất định phải rời đi đệ nhất vị diện. Hắn và Thu Nguyệt Tâm đám người đạt thành chung nhận thức, cùng lúc xuất phát rời đi đệ nhất vị diện, chính là vì tiến vào cái kia khởi nguyên bí cảnh. Bất quá về sau phát sinh sự tình cũng liền ngăn trở bọn họ tiến vào khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà rơi vào trường sinh giới về sau, cũng liền cơ hồ là không có nghe nói tới nữa khởi nguyên bí cảnh tin tức. Huyễn Thiên Vũ tiền bối đến từ khởi nguyên bí cảnh, nàng biết rõ Thái Vũ ấn ký không kỳ quái a. Hắc hắc, ngươi cho rằng khởi nguyên bí cảnh bên trong người chính là không gì không biết sao? Trên thực tế khởi nguyên bí cảnh cùng chúng ta các đại vị diện thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt lớn nhất chính là khởi nguyên bí cảnh nơi đó võ đạo tu giả làn gió đại thịnh, kinh lịch vô số năm, đã cực lớn đến một loại trình độ. Tiêu Nại Hà cũng từng từ Huyễn Thiên Vũ nhân sinh kinh lịch bên trong gặp qua khởi nguyên bí cảnh mặt mũi. Ở khởi nguyên bí cảnh bên trong, người tu đạo cơ số là vượt xa phàm nhân. Có thể nói ở vô nguyên cảnh giới phía dưới tu giả, trên thực tế liền cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Thậm chí, chỉ có bước vào vô nguyên trung hậu kỳ, mới tính được là bên trên khởi nguyên bí cảnh người tu đạo lực lượng trung kiên. Về phần thánh tôn, càng là vượt xa trường sinh giới, có thể nói là khắp nơi thánh tôn. Liền thánh tôn đỉnh phong cường giả, từ Huyễn Thiên Vũ trong trí nhớ nhìn ra được, cũng có một chút. Trường sinh giới mặc dù cường đại, vị diện trải qua lịch sử kéo dài, nhưng thời đại biến thiên, tu giả một đời sinh, một đời diệt, cho tới bây giờ, cơ hồ còn lại không có bao nhiêu thánh tôn đỉnh phong. Ba trước đó Tiêu Nại Hà đã biết thánh tôn đỉnh phong, cũng chỉ có trường sinh giới ý chí một cái. Ba hiện tại bách chiến xuất hiện, cũng coi là cái thứ hai. Mà khởi nguyên bí cảnh không giống nhau, nó là từ Thái Vũ sinh ra về sau, vẫn truyền thừa, chưa từng có thời đại biến thiên. Thì tương đương với toàn bộ khởi nguyên bí cảnh từ cổ chí kim, cũng chỉ có một thời đại mà thôi. Dạng này phát triển một chút đến, toàn bộ bí cảnh tu đạo thế lực liền tích lũy đến một cái khổng lồ cấp độ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết, cho dù khởi nguyên bí cảnh phong trào tu đạo đại thịnh, nhưng là Huyễn Thiên Vũ ở tại bọn hắn khởi nguyên bí cảnh bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Trên thực tế, Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu, ba đạo ấn ký, nghe nói có một đạo rơi vào khởi nguyên bí cảnh bên trong, lấy được người kia gọi là Dịch. Nghe được cái này người thời điểm, Tiêu Nại Hà con mắt đều phát sáng lên. Dịch không phải liền là lúc trước một trận kia viễn cổ đại chiến hình chiếu bên trong, xuất hiện ba đại cao thủ một trong sao. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà biểu lộ, Thương Lang cũng đoán được, Tiêu Nại Hà khẳng định đã biết cái này Dịch. Là hắn gọi Tiêu Nại Hà đến vị thứ hai mặt đi tìm một trận kia viễn cổ đại chiến hình chiếu, biết rõ Dịch không tính kỳ quái. Dễ kiếm đến Thái Vũ ba đại ấn ký một trong, một đạo khác liền rơi vào nguyên bên này. Bất quá ta nếu là không có đoán sai, cuối cùng một đạo, hẳn là liền ở hoàng nơi đó. Thương Lang tiền bối. Cái này Dịch, hoàng, nguyên đến cùng là lai lịch gì? Thật lâu trước đó, Tiêu Nại Hà liền muốn hỏi thăm, chỉ bất quá trở ngại một ít chuyện, Tiêu Nại Hà cũng không có mở miệng. Thương Lang nhìn Tiêu Nại Hà một cái, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, trước kia ta không có nói cho ngươi biết, là bởi vì thực lực tu vi còn chưa đủ lấy biết rõ ba người này bối cảnh. Bất quá bây giờ ngươi đã đến loại tầng thứ này, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, cũng là tất nhiên, nói cho ngươi cũng không sao. Trong lúc nói chuyện, Thương Lang dừng một chút. Trên thực tế ba người này bối cảnh lai lịch bí ẩn hết sức, biết rõ bọn hắn người, phóng nhãn toàn bộ Thái Vũ, cũng không nhiều. Ngươi cũng biết hỗn độn thiên thạch là đã trải qua mỗi một thời đại Thái Vũ diệt vong đến sinh ra, nhưng là đến bây giờ, hỗn độn thiên thạch mặt khác người thừa kế, cũng chưa từng có trải qua hai đời Thái Vũ. Nói đến đây, đông nhiên chỉ nghe được Thương Lang ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thiên thạch phía trên, mà Dịch, Hoàng, Nguyên, ba người này chính là đã trải qua hai đời Thái Vũ biến thiên. Nói cách khác, ba người này, trên thực tế là cái trước Thái Vũ thời đại tồn tại. Lúc đầu, Tiêu Nại Hà đã đoán ba người này đủ loại bối cảnh lai lịch, suy đoán bọn họ có thể là Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu mạnh nhất ba đại tồn tại, hoặc là từ vị diện khác mà đến, cùng loại với tinh tổ như vậy siêu cường cao thủ. Nhưng là không nghĩ tới, ba người này lại là từ cái trước Thái Vũ thời đại sinh tồn đến bây giờ. Nghe đến đây, dù là một mực chấn định như thường Tiêu Nại Hà, trên mặt cũng toát ra một loại hoảng sợ biểu lộ. Thật vậy chăng? Liền xem như thánh tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều không đủ lấy chống nổi Thái Vũ diệt vong đến sinh ra quá trình này a. Không sai, bất kỳ một cái nào thánh tôn cường giả tối đỉnh, là không có năng lực như thế, coi như ngươi bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, thân mang nhân quả thụ, thế giới thụ, hỗn độn thiên thạch, song trọng chân khí, hiện tại còn chiếm được Thái Vũ đã, cũng giống vậy không có cách nào chống nổi một cái Thái Vũ thời đại biến thiên. Thương Lang ngữ khí biến phải lạnh lùng lên, phảng phất như nói một kiện mặc kệ đại sự của mình. Tiêu Nại Hà từ đối phương trong giọng nói, nghe được một loại năm tháng vô tình cảm giác. Ba bất quá, nếu như là vượt qua thánh tôn đỉnh phong cái này cực cảnh đây. Ân. Tiêu Nại Hà sững sờ, trên mặt biểu lộ biến đổi, vượt qua cảnh giới này. Ngươi là nói ba người bọn họ, đã vượt qua vô nguyên cảnh giới, bước vào cái kia không biết vô thượng cảnh giới. Ba cái này cũng chưa chắc, bọn họ rất có thể cũng không có chân chính bước vào đến cái kia không biết vô thượng cảnh giới. Nếu quả như thật thành tựu không biết, Nguyên cũng không khả năng bị trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương liên thủ, bước một lần nữa tự trói lên chữa trị. Cho dù ngay lúc đó Nguyên đã là trọng thương. Vậy bọn hắn đến cùng ở vào loại nào cảnh giới? Ta là đang suy đoán, ba người này, có thể là thuộc về thánh tôn đỉnh phong đến cái kia vô thượng cảnh giới trung gian. Nói cách khác, thánh tôn phía trên, không biết phía dưới. Trên thực tế có hay không cái kia không biết vô thượng cảnh giới, ngay cả ta đều không biết. Thương Lang thán một tiếng. Không chỉ là hắn. Liền xem như mặt khác thiên cung chủ nhân, đều đang truy cầu cái kia không biết vô thượng cảnh giới, thế nhưng là cũng không có ai biết rõ có phải thật vậy hay không có cảnh giới này. Không nghĩ tới ba người này lại là từ cái trước Thái Vũ thời đại sinh tồn đến bây giờ, bất quá bọn hắn nếu như cũng đã cường đại đến như thế, coi như chiếm được Thái Vũ ấn ký, cũng không có tác dụng gì à. Có thể nói như vậy, bằng không ngươi cho rằng cái này Thái Vũ đã sẽ đơn giản như vậy liền bị ngươi chiếm được. Thái Vũ nơi đản sinh, sinh ra một cỗ chân khí. Ba đạo ấn ký. Ba đạo này ấn ký, ghi chép Thái Vũ đản sinh đại đạo mạch đường, ngươi ta nếu là hiểu thấu đáo trong đó tinh diệu. Ba coi như là trở thành nguyên, hoàng loại cấp bậc kia người, cũng là có khả năng. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà mới xem như chân chính biết được cái này Thái Vũ ấn ký chỗ kỳ diệu. Khó trách lúc ấy Thương Lang ở nhìn thấy Thái Vũ ấn ký thời điểm, sẽ để cho bản thân liều lĩnh cũng muốn chiếm được. Ba bất quá cái này Thái Vũ ấn ký kỳ diệu như vậy, liền xem như ta. Đến bây giờ cũng hiểu thấu đáo không là cái gì. Đừng nói là ngươi, ta ở trong này nhìn thời gian lâu như vậy, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Cũng may ngươi có một vật, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta, càng nhanh lĩnh ngộ được Thái Vũ ấn ký bên trong chỗ kỳ diệu. Ân. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thái Vũ ấn ký trước mặt lơ lửng thế giới thụ mảnh vỡ. Thì ra là thế, Thương Lang tiền bối là muốn mượn dùng cái này thế giới thụ mảnh vỡ đến hiểu thấu đáo sao? Thế giới thụ là khởi nguyên bí cảnh đản sinh đệ nhất thần vật, mặc dù lực lượng của nó mặc dù đã suy sụp, nhưng nếu muốn tân sinh, nhất định phải mượn dùng mới vật dẫn lực lượng, Thái Vũ ấn ký không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Có thế giới thụ mảnh vỡ ở, chúng ta cũng không trở thành vô kế khả thi. Tiếp xuống một đoạn thời gian Tiêu Nại Hà cùng Thương Lang cũng đi theo thế giới thụ mảnh vỡ bên này, cùng một chỗ hiểu thấu đáo cái này Thái Vũ ấn ký. Chương 3042, trùng kích. Thái Vũ ấn ký bị thế giới thụ mảnh vỡ đưa vào Tiêu Nại Hà Thiên Cung thế giới bên trong. Dù sao hiện tại thế giới thụ hạt giống đã ở Tiêu Nại Hà Thiên Cung trong thế giới thành hình. Cái này Thiên Cung thế giới là từ khởi nguyên bí cảnh mảnh vỡ cấu tạo nên, thế giới thụ trang nghiêm là trở thành nơi này trấn thủ giả. Thế giới thụ hiện tại cũng từ từ trưởng thành, mặc dù còn kém rất xa nhân quả thụ quy mô, nhưng là đã có khởi sắc. Nói đến nhân quả thụ, lần trước nhân quả thụ trợ giúp Tiêu Nại Hà, tiêu hao phần lớn nhân quả chi lực. Hiện tại thân ở tại Tiêu Nại Hà thế giới bên trong, chậm rãi đang khôi phục. Cũng may tinh không trong thế giới có thời gian hà lưu cùng Táng Thiên Chỉ ở, chữa trị lên cũng không thành vấn đề. Cái này Thái Vũ ấn ký, huyền diệu hết sức, ta hiện tại không đến Thánh Tôn đỉnh phong, thực sự không cách nào từ trong đó hiểu thấu đáo ra bao nhiêu thứ. Mặc dù thế giới thụ hạt giống không ngừng đem Thái Vũ ân ký phá giải, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không cách nào hiểu thấu đáo cái gì. Thương Lang cũng là gương mặt ngưng trọng, bất quá hắn so Tiêu Nại Hà tương đối tốt. Ngươi không đến Thánh Tôn đỉnh phong, xác thực rất khó đem Thái Vũ ân ký bên trong một chút mấu chốt đại đạo mạch đường hiểu thấu đáo đi ra. Bởi vì ngươi không đến Thánh Tôn cảnh giới đỉnh cao, liền cực cảnh đại đạo mạch đường cũng hiểu thấu đáo bất tưởng, hiểu thấu đáo cái này Thái Vũ ân ký, tự nhiên khó khăn. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ, không khỏi ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ. Mặc dù bây giờ Tiêu Nại Hà cũng biết, bản thân sớm muộn có một ngày là có thể bước vào Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh. Nhưng tất cả những thứ này là cần hắn nước chảy thành sông, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ thời gian, liền có thể thành tựu Thánh Tôn đỉnh phong. Ba hiện tại phiền toái nhất là, hắn muốn đi đến một bước này, cần thời gian nhất định, mà bây giờ xa xa còn chưa đủ thời gian. Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh đại đạo mạch đường sao? Hiểu thấu đáo cực cảnh mạch đường, liền có thể lãnh ngộ được đại đạo chân lý. Một khi hiểu thấu đáo đại đạo chân lý, cái kia một cách tự nhiên trở thành Thánh Tôn đỉnh phong. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà trong đầu giống như là bắt được cái gì, thân thể chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vỗ đầu một cái, cười một tiếng, ta làm sao quên đi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm nổi lên một tầng huyết sắc chi quang. Huyết quang này vừa xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành tinh thể trạng thái. Tinh thể này vừa xuất hiện, chính là nổi lên huyết nục khối dạng. Nguyên trái tim huyết nục. Tiêu Nại Hà lúc trước liền là vậy đến nguyên trái tim huyết nục, mới có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà đều không có đem cái này huyết nục bên trong đại đạo mạch đường hiểu thấu đáo ra một 1/3. Nếu là dùng cái này huyết nục khai triển đại đạo lĩnh vực, ở nơi này Thái Vũ ân ký bên trong đồng thời tu luyện, không biết sẽ như thế nào. Tiêu Nại Hà nhìn xem thế giới thụ hạt giống không ngừng phá giải Thái Vũ ân ký đại đạo mạch đường, không khỏi là từ trong đó cảm thấy một loại vượt qua đại đạo lĩnh vực lực trường. Tại loại này lĩnh vực lực trường bên trong tu luyện, tựa hồ vượt xa ở đại đạo lĩnh vực bên trong tốc độ tu luyện. Tiêu Nại Hà mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là ở nguyên trái tim trong máu thịt, cũng vô pháp nhanh như vậy hiểu thấu đáo ra nguyên đại đạo mạch đường. Nếu là ở loại này lực trường bên trong, không biết sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào. Nói làm liền làm. Đại đạo lĩnh vực triển khai, Tiêu Nại Hà trực tiếp là thôi động cái này nguyên trái tim huyết nục, đem trong máu thịt tất cả lực lượng toàn bộ phát ra. Lúc đầu, dựa theo Tiêu Nại Hà năng lực, một lần cũng chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ huyết nục mà thôi, bằng không căn bản là không chịu nổi. Nhưng là ở cái này lực tràng trong lĩnh vực, Tiêu Nại Hà dứt khoát là toàn bộ đều thôi phát. Bạch bạch bạch bạch. Tiêu Nại Hà nghe được huyết nục nứt ra thanh âm, nhìn kỹ, nguyên trái tim huyết nục trực tiếp là phân thành nguyên một đám huyết sắc bông hoa. Những cái này huyết hoa ở vỡ ra về sau, sụp ra không ngừng, tạo thành nguyên một đám đại đạo đồ đằng. Những cái này đồ đằng chính là nguyên đại đạo mạch đường. Bắt đầu hấp thu. Tiêu Nại Hà ngồi xếp bằng lên, hai mắt đóng chặt lại, tựa hồ là bước vào một loại huyền diệu trong tầng thứ mặt, tiến vào cảnh giới vong ngã. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà chỉ cảm giác trong đầu của mình một mảnh thanh minh. Ở cái này thanh minh không gian, Tiêu Nại Hà phảng phất tiến vào một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Đầy trời bên trong, cũng là Tiêu Nại Hà thân ảnh của mình. Tiêu Nại Hà khẽ vươn tay, những cái bóng này cũng đi theo vươn tay. Mỗi một lần Tiêu Nại Hà, giống như là thấy được từ biến hóa của ta. Nguyên đại đạo mạch đường, không biết cùng ta đại đạo mạch đường khác nhau ở chỗ nào. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên tinh thần lay động. Giờ khắc này, hắn càng là thấy được bản thân tu luyện quá trình. Không sai, là từ bản thân hay là Bắc Nam Y Y, tu yêu thời điểm, lại đến bản thân trở thành Tiêu Nại Hà, sau khi chúng sinh, từng bước tu luyện. Từ hậu thiên cảnh giới, đến tiên thiên tiên cảnh, lại đến thần đạo cảnh giới, sau vào trí thượng cảnh. Cuối cùng thành tựu vô nguyên. Thành tựu vô nguyên lại đến thánh tôn cảnh giới. Mỗi một bước, Tiêu Nại Hà đã trải qua đủ loại nguy hiểm, cơ duyên, không ngừng tăng lên bản thân. Từ Bắc Nam Ý đến Tiêu Nại Hà, cộng lại mấy trăm năm. Tiêu Nại Hà lại hoàn thành hai đời. Cũng tương tự làm được rất nhiều người mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí đến chết đều không thể làm được sự tình. Tất cả những thứ này, ở nơi này một mảnh đại đạo lĩnh vực bên trong, lại giống như quang ảnh một dạng, chỉ là trong nháy mắt tức thì thôi. Huyết nục tinh, thì ra là thế. Ta bây giờ cách một bước này, nói là xa, đồng dạng nói gần cũng là gần. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ là không ngừng diễn toán cái gì, toàn bộ tinh thần lực của người càng là đạt đến một loại cực kỳ sáng sủa cảnh giới. Thương Lang ngồi ở Tiêu Nại Hà phụ cận, càng là cảm nhận được Tiêu Nại Hà khí tức trở nên càng thêm hùng hậu lên. Thương Lang bản thân liền là Thánh Tôn đỉnh phong cao thủ, hắn đang cảm thụ đến một cổ này khí tức thời điểm, liền biết Tiêu Nại Hà đang đứng ở loại nào giai đoạn. Ba đây là nguyên trái tim huyết nục, hắn là muốn đem nguyên đại đạo mạch đường, trực tiếp cùng mình đại đạo mạch đường dung hợp được sao? Mặc dù trước đó Thương Lang đã biết Tiêu Nại Hà là ở hiểu thấu đáo nguyên đại đạo mạch đường, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Nại Hà cư nhiên như thế bá đạo, tựa hồ muốn trực tiếp đem nguyên đại đạo mạch đường, hoàn toàn dung hợp được. Nguyên loại tồn tại này, nếu là hiểu thấu đáo nó đại đạo mạch đường, thậm chí dung hợp bản thân, cái kia không biết sẽ cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Chẳng lẽ hắn là muốn tại loại này trong lĩnh vực, trực tiếp tiến vào thánh tôn đỉnh phong hay sao? Mặc dù Thương Lang biết rõ Tiêu Nại Hà hiện tại đã có tư cách đi vào đến cảnh giới này, nhưng chỉ lo lắng Tiêu Nại Hà vội vã tại cầu thành, ngược lại là xảy ra sai sót. Phải biết, Tiêu Nại Hà từ thánh tôn đi đến hiện tại một bước này, mới đã trải qua bao nhiêu năm. Liền Thương Lang đều rất bội phục Tiêu Nại Hà dạng này tiến độ, nhưng tu đạo tiến độ, muốn từng bước một đến, không có khả năng chạm một cái mà thành. Chỉ lo lắng Tiêu Nại Hà ngược lại là quá mức gấp gáp. Ba bất quá một bước này, cũng chỉ có thể chính hắn đi, liền xem như ta, cũng không giúp được hắn. Thương Lang thở dài, cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Nại Hà có thể đi đến một bước nào. Chương 3043, 30 năm. Tu đạo không tuế nguyệt. Một năm như một ngày. Tiêu Nại Hà vừa tiến vào đến tu luyện, thời gian biến giống như dòng sông một dạng, một đi không trở lại. Tiến nhập thánh tôn đỉnh phong cần một đoạn thời gian rất dài. Dù cho Tiêu Nại Hà thiên phú hơn người, cũng không thể ngoại lệ. Chớp mắt thoáng qua một cái, ngoại giới đã qua 30 năm. Đối với tu giả mà nói, 30 năm không tính là gì. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói, 30 năm cũng rất lớn lên. 30 năm này bên trong, Diễn Thiên Các vẫn là bảo trì ban đầu bộ dáng. Tiêu Nại Hà cũng không trở về đến Diễn Thiên Các bên trong, ở nhân tộc bên trong, hiện tại cũng không có bao nhiêu phiền phức. Ngũ Luân Thiên thật giống như yên lặng một dạng, 30 năm này bên trong, Ngũ Luân Thiên phảng phất không một tiếng động. Vân Úy Tuyết bọn người ở tại Diễn Thiên Các bên trong tu luyện, một ngày này nàng vừa mới bế quan, trước khi bế quan nàng gặp một người. Thiên nữ cô nương, đã lâu không gặp. Đến Diễn Thiên Các làm khách người, không phải người khác, chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ trở về đến ban đầu Kỳ Liên Sơn về sau, một đoạn thời gian cũng không thế nào từng đi ra ngoài. Thẳng đến về sau hạ quyết tâm tiến về Diễn Thiên Các, muốn cáo chi liên quan tới Tiêu Nại Hà sự tình. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vân Úy Tuyết, nhưng là hai người trước kia chưa từng có nói chuyện với nhau qua. Nhớ tới mình và Vân Úy Tuyết lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Vân Úy Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau chính là biết thân phận của mình. Vân cô nương lâu đến không việc gì, ngươi bây giờ nội tình đã tích lũy thành thục, là muốn bế quan đánh sâu vào à? Chính là, hôm nay ta cảm giác thời cơ, lần này muốn xung kích thánh tôn trung kỳ, cùng tỷ tỷ gặp mặt về sau, ta liền muốn bế quan tu luyện. Trường Sinh Thiên Nữ gật gật đầu. Giờ phút này, Trường Sinh Thiên Nữ nhìn xem Vân Úy Tuyết gương mặt, trong lòng hơi động một chút. Trước mắt tu vi này thực lực không bằng bản thân nữ tử, chính là Tiêu Nại Hà đạo lữ, cũng là một cái duy nhất đạo lữ. Nhưng là Trường Sinh Thiên Nữ càng thêm cảm giác, nữ tử trước mắt này, đã bắt đầu hướng về chính mình cái này cấp độ tiến bộ. Vân cô nương, Tiêu công tử vẫn là không có tin tức, 30 năm thời gian, không biết. Hắn không có việc gì. Ở Trường Sinh Thiên Nữ thoại âm vẫn chưa nói xong, Vân Úy Tuyết cắt đứt đối phương, ngựa khí chắc chắn, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Trường Sinh Thiên Nữ cho rằng Vân Úy Tuyết là không nguyện ý mặt đối với chuyện này, dù sao Tiêu Nại Hà ở cái kia bên ngoài trong tinh vực, đã qua 30 năm có thừa. Liền xem như thánh tôn đỉnh phong cường giả, tại cái kia nguy hiểm khu vực, bị hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, thần tiên đều chống đỡ không được bao lâu. Tiêu công tử ban đầu là vì cứu ta cùng mặt khác hai vị, mới có thể vây ở cái kia trong tinh vực. Cho dù hắn thực không chết, muốn bước vào tròm sao kia, ít nhất phải thành tựu thánh tôn đỉnh phong. Bất quá, Trường Sinh Thiên Nữ mặc dù trong lòng cũng có một chút hy vọng xa vời, hy vọng Tiêu Nại Hà không có chết. Nhưng là cái kia không gian thế giới bực nào nguy hiểm, đều đã tới 30 năm. Thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ cũng sống không qua. Nàng lo lắng trực tiếp đem chuyện này làm rõ về sau, Vân Úy Tuyết sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng Trường Sinh Thiên Nữ không nghĩ tới, Vân Úy Tuyết cư nhiên như thế tin tưởng Tiêu Nại Hà, từ lúc trước bản thân lần thứ nhất đem tin tức này báo cho Vân Úy Tuyết thời điểm, Vân Úy Tuyết liền tin tưởng Tiêu Nại Hà không có việc gì. Đến bây giờ, đã 30 năm, Vân Úy Tuyết ý nguyên bảo trì thái độ như vậy. Thiên nữ tỷ tỷ chớ có lo lắng, ta tin tưởng thế nhưng là không có việc gì. Năm đó chúng ta ở Thái Vũ bên trong gặp chuyện càng nguy hiểm hơn, đều có thể chống nổi. Vân Úy Tuyết mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, dừng một chút, thiên nữ tỷ tỷ cũng không lý giải thế nhưng, trên người hắn một mực tràn đầy một loại sức mạnh huyền diệu, vô luận có chuyện nguy hiểm, cỡ nào tình, đều có thể tuyệt sử phùng sinh, đều sẽ phát sinh kỳ tích. Vân Úy Tuyết có một chút không có nói cho Trường Sinh Thiên Nữ. Nàng có thể hơi hơi cảm ứng được Tiêu Nại Hà còn sống. Hai người bọn họ tầm đó từ khi được gâm dương lễ. Huyết nhục tương dung về sau, riêng phần mình tầm đó sinh ra một loại thần giao cách cảm huyền diệu. Dù cho Tiêu Nại Hà khoảng cách Vân Úy Tuyết bao xa, chỉ cần Tiêu Nại Hà bất tử mà nói, Vân Úy Tuyết từ nơi sâu xa đều có thể cảm ứng được. Đây cũng là Vân Úy Tuyết vì sao tin tưởng Tiêu Nại Hà sẽ không xảy ra chuyện. Trường Sinh Thiên Nữ không phải Vân Úy Tuyết, tự nhiên không hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhìn Vân Úy Tuyết cái kia mỉm cười biểu lộ, Trường Sinh Thiên Nữ nhẹ nhàng thở dài, cũng không nhắc lại lên việc này. Thiên nữ cô nương, ta bế quan về sau, Diễn Thiên Các nếu có cái gì phiền phức, mời tỷ tỷ chiếu cố một hai. Yên tâm, ta sẽ trông nom Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các hiện tại nội tình khổng lồ, 30 năm kinh doanh, bây giờ Diễn Thiên Các đã là trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực. Rất nhiều nhân tộc cường giả đều muốn đem chính mình đệ tử đưa vào Diễn Thiên Các bên trong tu luyện. Truyền thuyết Diễn Thiên Các tối thiểu có 3 đại thánh tôn cường giả trấn thủ, phía dưới vô nguyên tu giả cũng là không ít. So với nhân tộc những thế lực lớn khác, trên thực tế Diễn Thiên Các cũng không tính là đại hình tông môn. Nhưng là bây giờ nhân tộc bên trong không có người biết phủ nhận, Diễn Thiên Các không phải nhân tộc đệ nhất tông môn. Do dự Tiêu Nại Hà không có ở Diễn Thiên Các, cho nên một đoạn này trong lúc đó, cũng là Vân Úy Tuyết ở cầm giữ tông môn. Ba trước đó Cao Tàng Phật Môn Linh Phật Tử, còn có Binh Ngọc Cản đã từng đến đây Diễn Thiên Các bên trong, nhằm vào vấn đề này cùng Vân Úy Tuyết thương lượng qua. Ba hiện tại Vân Úy Tuyết đã sớm bước vào thánh tôn cảnh giới. Hơn nữa Tiêu Nại Hà cho Vân Úy Tuyết lưu lại Phật Ma Triều chính bên trong ba đại thánh khí một trong, liền xem như thánh tôn trung kỳ cường giả, đều không làm gì được Vân Úy Tuyết. Có thể nói, hiện tại cho dù là linh Phật tử vẫn là binh ngọc cản, cũng không dám khinh thường Tiêu Nại Hà vị này đạo lữ. Diễn Thiên Các cần phát triển, hơn nữa trước đó Tiêu Nại Hà đã quyết định qua Diễn Thiên Các sẽ vĩnh cửu lưu tại nhân tộc bên trong. Vân Úy Tuyết cũng suy nghĩ một chút, đồng ý binh ngọc cản ý kiến của bọn hắn. Để một phần nhỏ nhân tộc đệ tử hiện tại Diễn Thiên Các ngoại môn tu luyện. Ba hiện tại Diễn Thiên Các một phát triển, không chỉ là nhân tộc bên trong đệ nhất tông môn, thậm chí chư tộc bên trong, Diễn Thiên Các thanh danh đã sớm lan xa. Nhìn thấy Diễn Thiên Các phát triển được tốt như vậy, Vân Úy Tuyết mới dám yên tâm đi bế quan trùng kích. Vân cô nương, ta liền không lại quấy rầy. Tỷ tỷ đi thong thả. Vân Úy Tuyết đứng dậy, đem Trường Sinh Thiên Nữ đưa tới Diễn Thiên Các ngoài cửa lớn. Ở Diễn Thiên Các bên trong, biết rõ Trường Sinh Thiên Nữ thân phận cũng không nhiều. Dù sao Trường Sinh Thiên Nữ thân phận đặc thù, một khi bộc lộ ra đi, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhìn xem Trường Sinh Thiên Nữ rời đi về sau, lúc này từ Vân Úy Tuyết phía sau đi tới hai nữ tử. Vân muội muội, Thiên Nữ cô nương có phải hay không đến cáo chi Tiêu Thánh Tử tin tức? Người nói chuyện là Phu Nông Úc Dung. Cùng ở bên người Phu Nông Úc Dung chính là Thu Nguyệt Tâm. Phu Nông Úc Dung cha con còn có Thập Tuyệt lão nhân, lão ma chủ ở trước đây thật lâu, liền đi tới Diễn Thiên Các. Thông qua Tiêu Nại Hà tín vật, cũng thuận lợi trở thành Diễn Thiên Các một phần tử. Thế nhưng bây giờ còn chưa có tin tức, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, thế nhưng cùng ta tầm đó là có một tia cảm ứng. Ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Chỉ hy vọng như thế. Thu Nguyệt Tâm chau mày. Liền đang lúc nói chuyện, chân trời bay tới một cái linh khí hóa thành bồ câu đưa tin. Vân Úy Tuyết vươn tay ra, bồ câu đưa tin rơi vào trong tay nàng. Giờ phút này từ bồ câu đưa tin phía trên lưu động lên một trận tinh mang, rơi vào Vân Úy Tuyết mi tâm trung gian. Chỉ thấy được Vân Úy Tuyết sắc mặt hơi hơi khẽ động, theo sau chính là khôi phục thần thái. Phu Nông Úc Dung tâm tư cẩn thận, quan sát được Vân Úy Tuyết biểu lộ, không khỏi hỏi, Vân muội muội, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ba hiện tại Vân Úy Tuyết tu vi càng ngày càng cường đại về sau, đạo tâm cũng biến thành càng yên tĩnh. Ở Phu Nông Úc Dung cùng Thu Nguyệt Tâm trong trí nhớ, đã rất ít sự tình có thể khiến cho Vân Úy Tuyết thần sắc phát sinh biến hóa. Ba lần trước lộ ra vẻ mặt như thế biến hóa, vẫn là ở biết rõ Tiêu Nại Hà bị vây ở ngoài hành tinh vực thời điểm. Vân Úy Tuyết đem trong tay bổ câu đưa tin thả ra, nhẹ nhàng nói ra, nghe tin tức, chư tộc bên trong tựa hồ có chút động tác, Tổ Long phân tích qua, chư tộc loại động tác này, có thể là châm đối với nhân tộc. Chư tộc chẳng lẽ muốn đối với nhân tộc động thủ sao? Phu Nông Úc Dung cũng là cảm giác có chút không đúng. Nàng ở Diễn Thiên Các nhiều năm như vậy, đã sớm đối với nhân tộc cùng chư tộc ở giữa mâu thuẫn vô cùng rõ ràng. Có lẽ vậy, bất quá hẳn là sẽ không là hiện tại. Hiện tại nhân tộc cùng chư tộc tâm đó, ở vào một loại phi thường vi diệu bình tĩnh. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Diễn Thiên Các bây giờ đã là trở thành nhân tộc đệ nhất tông môn. Vượt xa Cao Tàng Phật Môn, xem như nhân tộc đệ nhất võ đạo thánh địa. Một khi cùng chư tộc tâm đó đã xảy ra mâu thuẫn, Diễn Thiên Các khẳng định là cái thứ nhất nhận đánh. Đây cũng chính là Vân Úy Tuyết đồng ý để nhân tộc một vài đệ tử ở Diễn Thiên Các bên trong tu luyện, trở thành Diễn Thiên Các đệ tử. Nhân tộc muốn lôi kéo Diễn Thiên Các, Diễn Thiên Các làm sao không phải là muốn dung nhập nhân tộc. Vân Úy Tuyết ánh mắt khẽ động, một đạo chớp loe ở mi tâm hơi hơi chuyển động lên, cuối cùng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tự nói, thế nhưng, ngươi đến cùng ở nơi nào? Trường sinh giới đã càng ngày càng không bình tĩnh, chính ta dạng này trạng thái cũng không biết có thể chịu đựng bao lâu. Ở hỗn độn thiên thạch bên trong, Tiêu Nại Hà vừa tu luyện, chính là 30 năm trôi qua. Ở cái này 30 năm thời gian bên trong, Tiêu Nại Hà ở nơi này một trận trong lĩnh vực không ngừng tu luyện, dung hợp nguyên trái tim huyết nục, đem bên trong đại đạo mạch đường hiểu thấu đáo lên. Rốt cục ở một ngày này, Tiêu Nại Hà phát ra một trận giống như thiên địa bạo tạc đồng dạng chu lên. Giờ phút này Tiêu Nại Hà cả người khí huyết chi lực càng trở nên vô cùng khổng lồ, xông vào Thái Vũ Ân Ký phía trên. Nguyên trái tim huyết nục đã là bị Tiêu Nại Hà hoàn toàn tiêu hóa hết. Làm Tiêu Nại Hà mở mắt về sau, chỉ cảm giác mình toàn thân lực lượng vô tận, phảng phất có một cỗ xài không hết sức lực. Thương Lang ngồi ở trên không, đã ngồi 30 năm. 30 năm này hắn cũng đang một mực hiểu thấu đáo lấy Thái Vũ Ân Ký. Đối với Thương Lang mà nói, 30 năm thời gian liền cùng chớp mắt một dạng. Hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà tỉnh lại, cũng không ngoài ý, chỉ nói là nói, 30 năm liền sẽ nguyên đại đạo mạch đường dung hợp vào, xem ra thiên phú của ngươi so với ta nghĩ muôn tốt ta. Đáng tiếc, ta mặc dù là dung hợp nguyên đại đạo mạch đường, thế nhưng là còn không có chân chính bước vào đến Thánh Tôn đỉnh phong một bước này. Ta cảm giác, chỉ cần một cơ hội, tùy thời có thể thành tựu cực cảnh. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiện tại xác thực không đến Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng bây giờ Tiêu Nại Hà tự tin. Cho dù là gặp được trưởng sinh giới ý chí, còn có Bách Chiến Minh Vương, mình cũng có vốn liếng đánh một trận. Chương 3044, Hỗn Độn Chi Hải. Bất quá đã qua 30 năm, trưởng sinh giới ý chí và Bách Chiến không có khả năng dậm chân tại chỗ, chỉ sợ sẽ trở nên càng mạnh. Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn hiện tại dù sao còn không có thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, một khi vừa vào cực cảnh, liền xem như Bách Chiến, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Thương Lang tiền bối, 30 năm này bên trong, ngươi đem Thái Vũ ấn ký hiểu thấu đáo bao nhiêu? Không đủ 10.23, cái này ấn ký huyền diệu hết sức, ta xem 30 năm, liền đã cảm thấy vô cùng hữu ích, hiện tại đã không sai biệt lắm muốn bế quan một lần, tiêu hóa sau đó mới một lần nữa hiểu thấu đáo. Thương Lang lắc đầu. Thái Vũ ấn ký huyền diệu hết sức, 30 năm này bên trong hắn cũng hiểu thấu đáo không có bao nhiêu, bất quá dù vậy, Thương Lang vẫn có rất lớn thu hoạch. Liền chờ Tiêu Nại Hà tỉnh lại, bản thân cũng có thể đi bế quan tiêu hóa. Thế giới thụ hiện tại phá giải Thái Vũ Ân Ký, đã dựa vào một phần lực lượng, ở ngươi thiên cung thế giới bên trong chuyển thành thế giới thụ bản thể, một khi hoàn toàn dung hợp, tương lai liền có thể trở thành hoàn chỉnh thể thế giới thụ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn nhìn mình thiên cung thế giới. Chỉ thấy được thiên cung thế giới đằng trước, một gốc thương thiên đại thụ như là đem thiên địa hai đầu liên tiếp, xuyên qua tất cả. Kia liền là thế giới thụ. Thế giới thụ cùng nhân quả thụ mang cho Tiêu Nại Hà cảm giác là hai loại cực hạn. Nhân quả thụ cho mình là một loại vô tận tân sinh cảm giác, phảng phất sức mạnh của sự sống. Mà thế giới thụ cho cảm giác của mình, ngược lại là một loại tang thương tuyết nguyệt, tựa hồ vượt qua Tiêu Nại Hà tưởng tượng. Tiêu Nại Hà, ta muốn bế quan. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, cái này Thái Vũ Ân Ký hiện tại ngươi cũng hiểu thấu đáo không có bao nhiêu đồ vật đến, ta đề nghị ngươi đi học Huyền Thiên Vũ năm đó đi con đường, đến Hỗn Độn Chi Hải đi. Thương Lang nhìn xem Tiêu Nại Hà, đống nhiên nói ra. Hỗn Độn Chi Hải? Đó là địa phương nào? Ngươi chưa nghe nói qua Thiên Cơ Tinh vực sao? Đó là Thiên Cơ Tinh bản khởi nguyên địa, Hỗn Độn Chi Hải là ở chỗ này. Thiên Cơ Tinh vực. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Trong óc đống nhiên là nổi lên một đoạn ký ức, một đoạn này ký ức là mình trước kia dung hợp tinh tổ mảnh vỡ ký ức. Ở tinh tổ trong trí nhớ, quả thật có qua Thiên Cơ Tinh vực vị trí này tin tức. Hơn nữa tinh tổ tựa hồ cũng từng đi qua Thiên Cơ Tinh vực, truy cầu cái kia vô thượng cảnh giới. Thiên Cơ Tinh vực là Thiên Cơ Tinh bản khởi nguyên địa, độc lập với đông đảo vị diện thế giới một cái tinh vực. Trên thực tế, ở hoang cổ thời đại, Thiên Cơ Tinh vực là người tu đạo trong khi tu luyện, từng có một lần vượt qua khởi nguyên bí cảnh. Cái kia Hỗn Độn Chi Hải cùng Thiên Cơ Tinh vực có quan hệ gì đây? Thiên Cơ trong tinh vực, có một cái thí luyện, gọi là Thiên Cơ Đạo Tràng. Mà cái này Thiên Cơ Đạo Tràng thí luyện, liền ở Hỗn Độn Chi Hải. Hoang cổ thời kỳ, rất nhiều vô nguyên cường giả, thánh tôn tồn tại đến Hỗn Độn Chi Hải. Thông qua thiên cơ đạo tràng thí luyện, lấy được thiên cơ lực lượng. Thông qua thiên cơ lực lượng, theo đuổi vô thượng cảnh giới. Mặc dù ta cũng không biết có phải hay không thực, nhưng là ngươi có thể đi thử một lần. Năm đó Huyền Thiên Vũ, liền là ở thiên cơ đạo tràng bên trong, bước vào thánh tôn đỉnh phong. Trên thực tế chúng ta mấy cái khác thiên cung chủ nhân, cũng đều là ở thiên cơ đạo tràng ở bên trong lấy được đích thiên cơ tinh bản. Tiêu Nại Hà nghe đến đây, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn hiện tại xác thực đã đến một loại bình cảnh. Mặc dù chỉ là kém một cơ hội, liền có thể bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Nhưng là cái này cực cảnh cũng không biết muốn lúc nào mới có thể có được. Tiêu Nại Hà ở không có bước vào Thánh Tôn đỉnh phong trước đó, cái này Thái Vũ ấn ký cũng không khả năng hiểu thấu đáo qua được. Tất nhiên Thương Lang nói qua, Huyền Thiên Vũ năm đó ở Hỗn Độn Chi Hải thí luyện, trực tiếp bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Nói không chừng mình cũng có cái này kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà cũng quyết định muốn đi vào đến Hỗn Độn Chi Hải. Nhưng là, Tiêu Nại Hà lại nghĩ tới một điểm, nhìn xem Hỗn Độn Thiên Thạch bốn phía, cau mày nói ra, ba bất quá, ta hiện tại thân ở tại Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong, hơn nữa coi như đi ra Hỗn Độn Thiên Thạch, nhất định sẽ tiến vào trường sinh giới bên ngoài trong tinh vực, toàn bộ ngoài hành tinh vực đã là bị hoàn toàn phong tỏa, bằng vào ta năng lực bây giờ, còn chưa đủ lấy đột phá này phong ấn, rời đi trường sinh giới. Lúc trước nguyên trái tim trước lúc rời đi, vì trả thù, trực tiếp vận dụng cường đại lực lượng, đem toàn bộ ngoài hành tinh vực cho bắt đầu phong tỏa. Tiêu Nại Hà lúc ấy nếu không phải là có Hỗn Độn Thiên Thạch hộ thể, trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong, bằng không hắn lúc kia lưu tại bên ngoài trong tinh vực, vậy chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hiện tại, Tiêu Nại Hà cũng không khả năng rời đi Hỗn Độn Thiên Thạch, tiến vào ngoài hành tinh vực, nơi đó đã là không thể ngốc người. Ngươi cho rằng Hỗn Độn Chi Hải vì sao gọi là Hỗn Độn Chi Hải sao? Thương Lang lắc đầu, lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười, con mắt khẽ híp một cái. Vì sao? Trên thực tế, Hỗn Độn Chi Hải sinh ra là cùng Hỗn Độn chân khí có quan hệ. Lúc trước Thái Vũ sinh ra về sau, sinh ra cái thứ nhất vị diện chính là Khởi Nguyên Bí Cảnh. Khởi Nguyên Bí Cảnh là từ Khởi Nguyên chân khí cấu tạo mà thành. Nhưng là Hỗn Độn Chi Hải là có Hỗn Độn chân khí dung hợp lại. Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong có cái pháp môn, có thể trực tiếp truyền thuyết đến Hỗn Độn Chi Hải phụ cận, cũng chính là thiên cơ trong tinh vực. Cái pháp môn này liền ở phụ cận đây. Lại có vấn đề này, ta làm sao chưa nghe nói qua cái pháp môn này? Tiêu Nại Hà chiếm được Hỗn Độn Thiên Thạch đã có một đoạn thời gian rất dài, còn thực chưa nghe nói qua trong này có một cái phương pháp gì. Người không biết quá bình thường, đây là lúc trước Huyễn Thiên Vũ rời đi Hỗn Độn Chi Hải thời điểm, mượn nhờ Hỗn Độn Thiên Thạch trực tiếp ngưng tụ ra. Không chỉ là Huyễn Thiên Vũ, trước kia mặt khác Thiên Cung chủ nhân cũng là thông qua cái pháp môn này, rời đi Hỗn Độn Thiên Thạch, tiến về Hỗn Độn Chi Hải. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà gật đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút, dù sao mình là khẳng định phải đến Hỗn Độn Chi Hải, chính là tới trước Huyễn Thiên Vũ trong Thiên Cung. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà đang muốn tiến về Huyễn Thiên Vũ Thiên Cung thế giới, Thương Lang vội vàng gọi lại Tiêu Nại Hà, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói cái kia pháp môn là Huyễn Thiên Vũ sáng tạo ra, như vậy cái pháp môn này hẳn là liền ở Huyễn Thiên Vũ Thiên Cung thế giới bên trong a? Người nào theo ngươi nói cái pháp môn này liền ở Huyễn Thiên Vũ Thiên Cung trong thế giới, pháp môn này ở Hỗn Độn Thiên Thạch ngoại giới, chỉ cần đến Thiên Cung bên ngoài, liền có thể tìm được. Thương Lang lắc đầu, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Thương Lang mi tâm lấp lóe lấy quang mang, từng trận quang mang đem Tiêu Nại Hà bao vây lại. Sau một khắc, chỉ thấy được đạo ánh sáng này mang đem Tiêu Nại Hà còn có Thương Lang trực tiếp đưa ra Thiên Cung thế giới. Ngươi đem Thái Vũ ấn ký mang đi, dù sao trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, nhất định là không tham lộ thấu, ngươi đến Hỗn Độn Chi Hải về sau, nói không chừng cái này Thái Vũ ấn ký đối với ngươi còn có cái gì trợ giúp đây. Thương Lang nói ra. Nghe xong Thương Lang nói như vậy, Tiêu Nại Hà cũng là cảm thấy có đạo lý, liền để cho thế giới thụ trực tiếp đem Thái Vũ ấn ký thu vào bản thân Thiên Cung thế giới. Chương 3045, vô hình đọ sức. Tinh không, một dải hào quang lấp lóe. Phóng nhãn đi qua, chỉ thấy được nguyên một đám bóng người hướng về một cái hướng khác tiến lên. Phương Chu, Phi Hạm, Thái Vũ Long Mã. Các loại pháp bảo đều hướng về phía Đông Tinh Thần bay đi. Giờ phút này, đứng ở một chiếc phi hạm bong thuyền có mấy cái nam nữ. Mấy người này dáng dấp tuấn tiếu dung mỹ, nguyên một đám tuổi còn trẻ, trên người không chút nào che giấu bản thân cường đại khí huyết chi lực, hiện ra bọn họ vô nguyên cảnh giới khí tức. Trung gian một người cầm đầu, thậm chí đến thánh tôn tiền trung kỳ giai đoạn. Chí sinh tử nhìn xem trong tinh không không ngừng phi hành đủ loại ngao du đạo khí, không khỏi cảm thán một tiếng, không nghĩ tới thiên cơ tinh vực 10 vạn năm mở ra một lần thiên cơ đạo trường, liền dẫn tới nhiều người như vậy. Thiên cơ đạo trường chính là khởi nguyên bí cảnh bên ngoài một cái khác cơ duyên địa phương, truyền thuyết thiên cơ tinh vực là ở cái này Thái Vũ sinh ra về sau, cùng khởi nguyên bí cảnh cùng xuất hiện thế giới. Tương truyền 10 vạn năm vừa mở thiên cơ đạo trường, ai có thể thông qua thí luyện, người đó liền có thể có được đại cơ duyên. Cái trước thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện người, đã bước vào thánh tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh, cùng trung ương 7 đại vị diện cực cảnh cao thủ quyền thế ngang nhau. Mấy cái này nam nữ đang lúc nói chuyện, trên mặt toát ra một vòng hướng tới. Chí sinh tử xuất thân từ nhị lưu tông môn, có thể có được tư cách tiến về thiên cơ tinh vực, cũng là một cái đại khí vận. Đừng nhìn chí sinh tử đã bước vào thánh tôn tiền trung kỳ, nhưng là hắn thân ở tông môn cùng mặt khác đại tông so ra, liền như là khác biệt một trời một vực. Hắn nhìn xem phía trước 7 chiếc phi hành thái cổ phương chu, ánh mắt lộ ra hâm mộ và ước mơ biểu lộ. Sư huynh, cái kia 7 chiếc phương chu thật là khí phái a, không biết là cái gì đại tông thế lực. Cùng ở bên cạnh hắn một sư muội từ bong thuyền nhìn tới, chỉ có trước mặt nhất 7 chiếc phương chu hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. Chí Sinh tử thán một tiếng, đó là thái cổ phương chu, trung ương 7 vị diện đại tông cầm lái. Lại là trung ương 7 đại vị diện, xem ra bọn họ một lần này cũng làm cho không ít đệ tử đến đây thí luyện rồi. Thiên Cơ đạo trường yêu cầu là ở Tuế Nguyệt vòng tuổi ngàn năm phía dưới tu giả mới có thể đi vào, trung ương 7 đại vị diện đoán chừng chiếm hơn nửa giang sơn, một lần này chúng ta cũng không có bao nhiêu hy vọng, có thể từ bọn họ một bên kia lấy được chỗ tốt rồi. Hừ, thế thì chưa hẳn, trung ương 7 đại vị diện cao thủ đệ tử chưa chắc so với chúng ta xuất sắc, tất cả mọi người là ngàn năm trở xuống tu giả, chẳng lẽ có thể tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới? Không sai, ngàn năm phía dưới tu giả, nhiều lắm liền là ở Thánh Tôn hậu kỳ vị trí này, đại đa số trên thực tế cùng Chí Sinh Tử đại sư huynh tương đối a. Mấy cái sư huynh đệ ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đối cái này lần thí luyện rất có lòng tin. Nhưng chỉ có Chí Sinh Tử mới biết được một lần này Thiên Cơ đạo trưởng thí luyện, chỉ sợ hơn xa trước kia còn muốn khó khăn rất nhiều. Nghe nói trung ương 7 đại vị diện bên trong, đoạn thời gian trước có cao thủ ở khởi nguyên bí cảnh phát hiện thái cổ thời kỳ thế giới thụ tàng căn, bị một chút đại tông cấp được, chuyên môn nuôi dưỡng bọn họ đệ tử. Lần này 7 đại vị diện đệ tử, có thể hơn xa trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Chí Sinh Tử nội tâm âm thầm nói ra. Mặc dù hắn đã là thánh tôn tiền trung kỳ cường giả, nhưng là đối với 7 đại vị diện đệ tử mà nói, xác thực không có bao nhiêu ưu thế. Bên cạnh hắn những sư muội này sư đệ, cả đám đều trong tông môn tu luyện nhiều năm, không để ý tới thế sự, tự nhiên không biết 7 đại vị diện bên trong phát sinh đại sự. Chỉ mong một lần này Thiên Cơ đạo trường thí luyện, ta có thể lấy được một cái so sánh thành tích tốt ta. Chí Sinh Tử cũng không yêu cầu xa vậy, mình có thể hoàn toàn từ Thiên Cơ đạo trường trong thực tập toàn bộ hoàn thành, tối thiểu nhất cũng phải hoàn thành một bộ phận thí luyện đến, dạng này như vậy đủ rồi. Đông đảo phi hành thanh khí, cũng không dám tới gần nơi này 7 đại thái cổ phương chu. Trung ương 7 đại vị diện thái cổ phương chu, thật sự là quá mức nổi danh. 7 đại thái cổ phương chu thế lực sau lưng, đó là toàn bộ thái vũ bên trong cường đại nhất 7 cỗ thế lực. Bất luận cái gì một thế lực, đều đầy đủ đem trung ương 7 đại vị diện bên ngoài tuyệt đại bộ phận vị diện thế giới san thành bình địa. Một thế lực tương đương với một cái vị diện thế giới, đó là hạng gì khổng lồ. Liên ở Chí Sinh Tử cảm thán thời điểm, đống nhiên chỉ thấy được có một chiếc toàn thân bước lên lũ quang chiến hạm chậm rãi tiến nhập 7 đại thái cổ phương chu khu vực trong. Phải biết, 7 đại thái cổ phương chu phụ cận trăm dặm, đều không có bất kỳ người nào dám tới gần. Ba hiện tại lại có thể có người đi vào đến 7 đại thái cổ phương chu phạm vi bên trong, Chí Sinh Tử đám người không khỏi sửng sốt một chút. Đó là cái nào vị diện chiến hạm a, lại dám trực tiếp tới gần 7 đại thái cổ phương chu phạm vi bên trong. Chí Sinh Tử trong lòng đại quái. Cái kia toàn thân hiện ra u quang chiến hạm, như cùng ở tại dưới ánh trăng phi hành, lộ ra hết sức thần bí. Nhưng không có người nhận biết chiến hạm này lai lịch. Bất quá, theo ở phía sau những người khác biết rõ, thần bí này chiến hạm chẳng mấy chốc sẽ rủi ro. Quả nhiên, dựa vào gần một chiếc thái cổ phương chu, đống nhiên là phát ra từng đợt giống như lôi âm đồng dạng chấn động, không ngừng hướng về phương chu lan tràn đi qua. Là đạo cung vô thượng thiên lôi âm. Có người nhận ra cái này quá cổ phương thuyền lai lịch. Đạo cung cũng là trung ương 7 đại vị diện bên trong, cường đại nhất 7 cỗ một trong những thế lực. Nghe nói đạo cung bên trong tối thiểu nhất có 2 đại thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ chấn thủ giả. Uy danh hiền hách, chấp trưởng to lớn trung ương vị diện thế giới, phía dưới còn có hàng ngàn hàng vạn cỡ trung tiểu vị diện thế giới. Cái kia chiến hạm người bên trong, sợ là muốn xong đời. Vô thượng thiên lôi âm chính là đạo cung bên trong diệu pháp thiên âm chi thuật, liền thánh tôn cường giả sau khi nghe xong đều có thể một mạng hồ hồ. Đạo cung người, muốn lập uy. Chí Sinh Tử nhìn đến đây, lập tức sẽ biết cái này quá cổ phương trong thuyền chủ nhân, tại đánh chính là ý định gì. Ba lần này thiên cơ tinh vực chuyến đi. 7 đại vị diện riêng phần mình tầm đó cũng là ở âm thầm đấu sức, đạo cung muốn tiếp lấy một lần này chiếc không có mắt chiến hạm, tới cho bọn hắn lập uy, chấn nhiếp mặt khác 6 đại thế lực. Ong ong ong. Từng trận vô thượng thiên lôi âm không ngừng truyền vang lấy, ở cái kia chiếc u quang chiến hạm bốn phía, đã xuất hiện đủ loại lôi đình băng liệt dấu hiệu, nhìn sang đó là lộ ra vô cùng quỷ dị. Ầm. Nhưng vào lúc này, u quang chiến hạm bên trong thả ra một đạo mãnh liệt kim quang, giống như quần quần kim Phật đồng dạng, Phật uy truyền ra. Lập tức trăm ngàn dặm tinh không hóa thành một đại dương màu vàng óng. Một đạo đạo kim sắc minh văn từ chiến hạm bên trong phi ra, chặn lại mảnh này vô thượng thiên lôi âm chấn động. Ân, có chút đồ vật. Ba lúc này, từ đạo cung phương chu bên trong truyền đến một đạo nhẹ bóng thanh âm. Trong thanh âm này liền phảng phất ẩn chứa một cố khiếp người tâm hồn lực lượng. Bất luận kẻ nào ở nghe được thanh âm này về sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Ba đây là thánh tôn đại hậu kỳ cao thủ, nửa bước cực cảnh tồn tại. Đám người không nghĩ tới, đạo cung một lần này thế mà để nửa bước cực cảnh cường giả đi theo qua. Thánh tôn đỉnh phong, cũng chính là cực cảnh tồn tại, đại biểu cho đã biết tu đạo hệ thống bên trong, một người cường đại nhất giai đoạn. Mà nửa bước cực cảnh, kia liền là một chân bước vào thánh tôn đỉnh phong, nội tình một khi tích lũy đến đầy đủ cấp độ, nắm chắc thời cơ, liền có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong. Loại cao thủ này, ở rất nhiều người trong mắt, cũng có thể xưng là chuẩn cực cảnh cường giả. Thánh tôn đỉnh phong không ra, tung hoành sự tồn tại vô địch. Thả pháp đạo linh phủ. Thanh âm này tiếp tục truyền ra. Sau đó, đạo cung phương chu phía trên, ngưng tụ ra từng tầng vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong bay ra vô số linh phủ. Mỗi một đạo linh phủ phảng phất mang theo một cỗ thế giới sinh diệt lực lượng, pháp đạo tung hoành, chấp trưởng càn khôn. Đây chính là pháp đạo linh phủ uy lực. Kim cương đại tự tại, Như Lai thủ ấn. Ngay lúc này, u quang chiến hạm bên trong phát ra một đạo phi thường thanh âm khàn khàn. Vô tận kim quang hải dương trong nháy mắt ngưng tụ tới một khối, sau một khắc, một phiến này kim quang hóa thành một thể, năm ngón tay mở ra, phảng phất là một bàn tay cực kỳ lớn, trung gian càng là nổi lên to lớn vạn chữ. Thật là cường đại Phật đạo thần thông, bất quá không đơn thuần là Phật đạo uy lực, ta cảm giác một cỗ kia lực lượng bên trong, có mặt khác một cỗ đạo vận. Chí sinh tử không ngừng sợ hãi thán phục. Một cái này to lớn trường ấn, vỗ xuống đi, đem từng mảnh pháp đạo linh phủ toàn bộ gạt ra, không nhìn đạo cung lực lượng, tựa hồ muốn đạo cung uy nghiêm đập vào dưới lòng bàn tay. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đạo kia cung nửa bước cực cảnh cường giả lạnh rên một tiếng. Mãnh liệt nhuệ khí từ phương chu bên trong phóng xuất ra, chỉ thấy được phương chu trên không hóa ra một bóng người, mơ hồ hình bóng, giống như bí mật mang theo một loại vô thượng thiên uy, nhất cử nhất động tầm đó có thể hủy thiên diệt địa. Kia liền là nửa bước cực cảnh cường giả pháp tướng hình chiếu. Ba cái này nửa bước cực cảnh cường giả hình chiếu ở trong hư không, vừa ra tay, bốn phương tám hướng lập tức bao phủ lên mãnh liệt tinh không phong bạo, hiển lộ rõ ràng ra tu vi cường đại thực lực. Phật nói, vạn vật có nhân quả, một đường phá mệnh số. Đó là một đạo lười biếng thanh âm, từ ứ quang chiến hạm bên trong phát ra tới. Mặc dù cùng phía trước thanh âm khàn khàn không giống nhau, nhưng là đám người lại có thể cảm giác được, phát ra hai loại bất đồng thanh âm, tuyệt đối là cùng một người. TTT. Liền như là hư không xé rách phá mở, một đạo dài nhỏ tia sáng bắn ra, giống như là kéo dài kiếm khí đồng dạng, thế mà trực tiếp là đem đạo kia cung nửa bước cực cảnh cường giả đại đạo chi uy cưỡng ép phá mở. Liên ở phá mở về sau, u quang này chiến hạm lại giống như một đạo lưu tinh mở dạng, tăng thêm tốc độ, đi thẳng hiện trường, dung nhập vào bóng tối tinh không. Đông đảo cao thủ đứng ở bản thân phi hành thánh khí bên trong, đều thấy được trận này không gặp bản tôn đọ sức. Mặc dù đạo cung cùng cái kia chiến hạm chỉ là đơn giản đọ sức một trận, nhưng lại đem tất cả mọi người trấn trụ. Đạo cung cường đại đó là không cần xen vào, bảy đại vị diện bảy đại thế lực một trong, đạo cung thế nhưng là xếp ở hàng đầu. Ở đạo cung phương chu phía trên, còn có một cái nửa bước cực cảnh cường giả, thế mà ở một lần này trong lúc vô hình giao thủ, bị đối phương cho trốn được. Dù cho cái này cung cường giả cũng không có thua, khả năng trong tay hắn thông dong rời đi, há lại một dạng tồn tại. Không biết là cái nào đại tông người, chẳng lẽ bảy đại vị diện bên trong, còn có cái nào Phật tông xuất thế? Phật đạo suy thoái, Phật môn tu giả không lớn bằng lúc trước, không biết chiến hạm này bên trong cao thủ, là từ nơi nào đến. Chương 3046, Thiên cơ tinh vực. Đạo cung một lần này ném đại phát, mặt khác sáu đại thế lực người đoán chừng vụng trộm ở phương chu bên trong chê cười. Bên này, đạo cung thái cổ phương chu bên trong, một chút cường giả sắc mặt cũng không phải đẹp như thế. Đặc biệt là những cái kia từ đạo cung đi ra đệ tử, nguyên một đám hăng hái, tự cho là đạo cung vô địch thiên hạ, không nghĩ tới một lần này thế mà bị mất mặt. Tôn giả, vừa rồi cái kia chiến hạm là lai lịch gì? Một cái nam tử mặc áo đen cung cung kính kính hướng về một cái hướng khác hành lễ. Ở phía trên chủ tọa, ngồi một cái thân mặc áo bào đỏ nam tử này dáng dấp tuấn mỹ hết sức, thậm chí so nữ tử còn muốn tuấn mỹ. Cặp mắt giống như là có thể mị hoặc người đồng dạng, mang theo một cỗ sức mạnh huyền diệu. Ba người này, chính là trước đó xuất thủ đạo cung nửa bước cực cảnh cường giả, Bạch Thiên Khai. Từ xuất thủ đạo vận xem ra, người này Phật đạo đã tu luyện đến một loại cực kỳ cao minh cảnh giới. Cho dù là năm đó những cái kia Phật môn đại năng, chưa chắc có người này lợi hại. Bạch Thiên Khai trong mắt hiện ra từng tầng bạch quang. Tựa hồ chỉ có cao thủ như vậy, mới có thể để hắn nhấc lên một chút hứng thú. Bất quá cũng chỉ có một chút hứng thú mà thôi, đối phương không dám cùng bản thân giao thủ, ngược lại là trực tiếp rời đi. Ở Bạch Thiên Khai trong mắt, đối phương căn bản không gọi được cái gì đối thủ. Nhưng là Bạch Thiên Khai cũng không thể không thừa nhận, cái kia chiến hạm thần bí bên trong cao thủ thần bí, tu vi dù cho không bằng bản thân, cũng cần phải không kém lắm. Chẳng lẽ, thật là Phật môn đại tông xuất thế? Bất quá bảy đại vị diện bên trong, hiện tại Phật đạo suy thoái, cường đại nhất cao tàng thánh Phật cũng đã vẫn lạc. Hiện tại Phật trong môn phái còn có cái gì cao thủ hay sao? Phật môn mặc dù suy thoái, nhưng một mực đều ở trong bóng tối ẩn nút. Ngươi không nên coi thường bất luận cái gì Phật môn cao thủ. Dù sao năm đó bảy đại vị diện bên trong, chúng ta bảy đại thế lực có một cỗ chính là Phật môn. Bạch Thiên Khai nhàn nhạt nói. Bọn họ nói cung là như thế nào trở thành bảy đại thế lực một trong, hắn là rõ ràng nhất. Lúc ấy đúng là bọn họ đạo cung chiến thắng cao tàng thánh Phật Phật môn, mới thay thế hiện ở vị trí này. Cái kia tôn giả, muốn hay không đi điều tra một chút cái này chiến hạm lai lịch đây? Không cần, từ quỹ tích nhìn lên, chiến hạm này chủ nhân cũng là muốn tiến vào thiên cơ tinh vực, tiến về hỗn độn chi hải, tham gia thiên cơ đạo trường thí luyện. Cuối cùng cũng có một ngày là sẽ gặp phải. Trong lúc nói chuyện, Bạch Thiên Khai xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới những đệ tử trẻ tuổi kia, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cũng nhìn được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay không chỉ là có thần bí như vậy Phật đạo cường giả, chắc hẳn còn có một số ẩn nút cao thủ tham gia một lần này thí luyện, tăng thêm mặt khác 6 đại thế lực đệ tử, các ngươi nhất thiết không thể chủ quan. Đúng. Đạo cung đệ tử đồng thanh đáp. Bạch Thiên Khai gật gật đầu, cái này Thái Vũ mặc dù là trong chúng ta 7 đại vị diện đang nắm trong tay, nhưng là trung ương 7 đại vị diện bên ngoài, còn có mặt khác đại hình vị diện thế giới, ai đều không biết ở Thái Vũ bên trong, có phải hay không vẫn tồn tại cường đại như vậy cao thủ. Một lần này thiên cơ đạo trường thí luyện, các ngươi nhất định phải chiến thắng những cao thủ này, lấy được thiên cơ đạo trường đại cơ duyên, biết không? Trong lúc nói chuyện, Bạch Thiên Khai ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái tuổi trẻ nam tử. Đặc biệt là ngươi, Lục Ly, đạo cung cực cảnh thánh hiền nhưng khi nhìn tốt ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Ba cái này gọi là Lục Ly nam tử mở to mắt, khẽ khoát tay, Lục Ly biết rõ. Ba lúc này, ở bóng tối tinh không, đột nhiên là nổi lên một đạo khe hở không gian. Từ khe hở không gian bên trong bay ra ngoài một chiếc chiến hạm. Một lần này tàu chiến hạm chính là trước đó cùng đạo cung Phương Chu Đỏ sức qua một lần chiến hạm. Mà chiến hạm người, đứng ở bong thuyền mặt, đột nhiên nói ra, cái này Thái Vũ bên trong đại hình vị diện thế lực, quả nhiên không thể coi thường, từ tinh tổ trí nhớ, kia thật giống như là một cái tên là đạo cung bảy đại thế lực một trong. Nguyên lai, chiến hạm này chủ nhân chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà ở thông qua hỗn độn thiên thạch pháp môn, rời đi hỗn độn thiên thạch, bị đưa vào hỗn độn chi hải thông đạo, cũng chính là tiến về thiên cơ tinh vực thông đạo. Bởi vì Tiêu Nại Hà có thương lang ký ức, cho nên rất nhanh đã tìm được lối đi này vị trí cụ thể. Thương lang nói qua, hỗn độn thiên thạch pháp môn mặc dù đem ta đưa ra hỗn độn thiên thạch, rời đi trường sinh giới, bất quá trường sinh giới ngoài hành tinh vực, bị hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Trừ phi là bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, nếu không thì xem như ta, cũng vô pháp lần nữa tiến về trường sinh giới. Nhìn xem trong tinh không chớp động tinh mang, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có chút cảm thán. Hắn rời đi bây giờ hỗn độn thiên thạch, rời đi trường sinh giới, thậm chí có thể tiến về Thái Vũ bên trong bất kỳ một cái nào vị diện thế giới, bao quát khởi nguyên bí cảnh. Nhưng là duy chỉ có không cách nào trở lại trường sinh giới. Trường sinh giới ngoài hành tinh vực đã bị nguyên trái tim cưỡng ép bắt đầu phong tỏa. Trừ phi Tiêu Nại Hà bước vào cực cảnh, bằng không lấy hắn tu vi, là không cách nào phá vỡ cái này phong tỏa. Lúc đầu ngoài hành tinh vực đã bị trường sinh giới ý chí cho bảy cấm chế kết giới, hiện tại lại bị nguyên trái tim cưỡng ép phong tỏa. Nói cách khác, trường sinh giới nội ngoại, căn bản là không thể xuất nhập. Tới trước hỗn độn chi hải lại nói, Thương Lang nói qua, thiên cơ đạo trường thí luyện, có cơ hội để cho ta lấy được đại cơ duyên, thu hoạch thời cơ, bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Tiêu Nại Hà hiện tại nội tình đã là vậy là đủ rồi, tương đương với nửa bước cực cảnh, một chân bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Nhưng là chỉ có khi lấy được tấn thăng thời cơ, mới có thể tiến vào thánh tôn đỉnh phong. Dựa theo Tiêu Nại Hà vừa mới đột phá xem ra, nói như vậy mấy ngàn năm bên trong, thậm chí càng lâu thời gian, bản thân là không thể nào lấy được cái này thời cơ. Mà Tiêu Nại Hà là không thể nào chờ đến mấy ngàn năm thời gian, dù sao trường sinh giới bên trong càng thêm phức tạp, Vân Úy Tuyết cùng Diễn Thiên Các ở bên trong trường sinh giới, tuy có thủy cổ thượng Phật các cao thủ trấn áp thủ Diễn Thiên Các, nhưng cũng không thể an bình quá lâu. Bách chiến xuất thế, trường sinh giới ý chí cũng phủ xuống, trường sinh giới chỉ sợ muốn thay đổi trước kia tình thế. Đối với Diễn Thiên Các mà nói, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tiêu Nại Hà có thể đợi không được thời gian lâu như vậy, đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như mấy trăm năm, Diễn Thiên Các đến lúc đó có thể hay không chống lâu như vậy vẫn là một cái vấn đề. Nhất định phải nhanh lên tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong mới được. Ba bất quá hỗn độn chi hải, hẳn là liền ở phụ cận đây rồi a. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ loáng thoáng hết sức quen thuộc khí tức, tựa hồ cùng bản thân thể nội hỗn độn thiên thạch chiếu ứng lẫn nhau lên. Ba đây là hỗn độn khí tức. Vừa mới nói xong, chiến tướng chính là xuyên toa tiến vào tầng tầng tinh vân phía dưới, một cái tinh cầu màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là thiên cơ tinh vực sao? Tiêu Nại Hà từ khi rời đi đệ nhất vị diện về sau, cũng chỉ có từng tiến vào trường sinh giới mà thôi, cái này tinh vực, xem như Tiêu Nại Hà cái thứ ba từng tới vị diện. Vừa vào thiên cơ tinh vực địa bàn, vô số cố cường đại khí tức chính là ở phụ cận chuyển đến. Chương 3047, Bạch Thiên Khai. Tiêu Nại Hà đem Nguyệt Quang chiến hạm thu vào. Vừa rồi tự mình ra tay cùng đạo cung nửa bước cực cảnh cường giả qua hai chiêu, những người kia thế nhưng là nhận ra bản thân cái này Nguyệt Quang chiến hạm. Mặc dù Tiêu Nại Hà cũng không sợ hãi cái gì đạo cung nửa bước cực cảnh, bảy đại vị diện thế lực cũng không tính là gì. Nhưng là Tiêu Nại Hà chỉ là tới tham gia thiên cơ đạo trường thí luyện, chiếm lấy cơ duyên thu hoạch được tấn thăng thời cơ, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong mà thôi. Mặt khác phiền phức hay là trước chớ chọc bên trên. Thiên cơ tinh vực, cuối cùng đã tới. Phía trước phiến kia biển cả, chính là hỗn độn chi hải sao. Tương truyền hỗn độn chi hải là cùng khởi nguyên bí cảnh một dạng, đồng thời ở Thái Vũ sinh ra về sau xuất hiện. Hỗn độn chi hải nguy hiểm trọng trọng, chỉ có ở thiên cơ đạo trường 10 vạn năm mở ra một lần trong lúc đó, mới có thể chen chân. Bằng không bình thường tùy ý bước vào trong đó, đều sẽ bị bên trong thần bí hỗn độn lực lượng thôn phệ. Nghe nói hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn lực lượng là một loại không thua gì khởi nguyên chân khí lực lượng, rất nhiều thánh hiển cực cảnh cường giả đều đang nghiên cứu làm sao khống chế loại này hỗn độn lực lượng. Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, từ đằng xa không ngừng người tới. Từng chiếc phi hành thánh khí bắt đầu ngừng rơi vào thiên cơ tinh vực phụ cận. Tiêu Nại Hà cũng đứng ở trên không, hắn phóng nhãn đi qua, toàn bộ tinh vực là một mảnh xanh thảm. Vẹn vẹn là hỗn độn chi hải chính là chiếm cứ tinh cầu này hơn phân nửa. Từ tinh tổ trong tình báo biết được, thiên cơ tinh vực trên thực tế chỉ có 3 thành địa phương là lục địa mà thôi. Mặt khác 7 thành cũng là hỗn độn chi hải. Thiên cơ tinh vực mặc dù cũng có người trú đóng, ở tinh cầu bên trên sinh hoạt. Nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tu luyện giả. Muốn thích ứng thiên cơ tinh vực, tối thiểu nhất là trí thượng cảnh tu giả mới được. Nhưng là thiên cơ tinh vực ngay trung tâm thiên cơ đạo trường, cũng chỉ có bước vào vô nguyên cảnh giới cao thủ, mới có thể chen chân. Liên ở Tiêu Nại Hà cảm thán thời điểm, cách đó không xa một chiếc thái cổ phương chu cũng rơi xuống. Đó là đạo cung thái cổ phương chu, bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà chỉ là tùy ý quét một lần, cũng không có cái gì trên nét mặt biến hóa. Trong mắt hắn, đạo cung cũng liền chỉ là người qua đường mà thôi. Hắn sở dĩ ở tinh không bên trên xuất thủ, chỉ là bởi vì đạo cung người ra tay với mình. Nếu không phải Tiêu Nại Hà không nghĩ quá mau đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra, đoán chừng Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không cùng đạo cung người từ bỏ ý đồ. Siêu. Đồng nhiên, ở đạo cung thái cổ phương chu phía trên, thả ra một cỗ cường đại khí tràng. Một cỗ này khí tràng đem vạn dặm địa vực phía dưới bóng người, toàn bộ đều cho bao phủ xuống. Đám người chỉ cảm thấy mình giống như trong nháy mắt bị người nhìn thấu đồng dạng, bí mật gì đều toàn bộ bị thấy hết. Một chút tu vi cao thủ cường đại, mỗi một cái đều là sắc mặt bất mãn. Bất quá trở ngại lời nói cung bên kia cao thủ, bọn họ cũng không dám cửa ra, chỉ có thể lộ ra bộ mặt tức giận, cũng không dám nói. Chỉ là, đạo cung ở trong này cũng không phải tung hoành vô địch. Ở bảy đại vị diện bên trong, còn có 6 đại thế lực ở. A Thánh Sơn cường giả mới vừa từ thái cổ phương chu bên trên xuống tới, lập tức là cảm thấy đạo cung cường giả bao phủ xuống lực lượng, lập tức truyền đến một trận hư lạnh. Bạch Thiên Khai, ngươi coi như muốn tìm trước đó cái kia Phật môn cao thủ, cũng không cần đến cao điệu như vậy, a ngươi đây là đang hiển lộ rõ ràng thực lực của mình sao? Từ A Thánh Sơn thái cổ phương chu phía trên truyền tới thanh âm, giống như là mang theo một cô vô tận uy lực, trong nháy mắt là phá vỡ Bạch Thiên Khai ý chí. Hô hô. Những cái kia tu vi khá kém người, cả đám đều thở dài một hơi, bị Bạch Thiên Khai ý thức bao phủ xuống, xác thực không dễ chịu. Bất quá ở tại bọn hắn xả hơi sau khi, lại cả đám đều lấy làm kinh hãi. Là nửa bước cực cảnh cường giả, A Thánh Sơn cũng có nửa bước cực cảnh cường giả đi ra chấn thủ sao. Nửa bước cực cảnh, cơ hồ là thánh tôn đỉnh phong phía dưới vô địch tồn tại, cũng bị nhân xưng hô làm chuẩn thánh tôn. Dạng người này, bình thường là sẽ không tùy tiện đi ra. Ba hiện tại vừa ra tới, chính là hai cái. Một cái là đạo cung, một cái là Á Thánh Sơn. Hai cỗ thế lực này, cũng là trung ương bảy đại vị diện thế lực, riêng phần mình tầm đó âm thầm phân cao thấp. Vừa rồi Bạch Huynh bắt đầu bị thần bí kia Phật môn cao thủ rơi hạ phòng, trừ bỏ thánh hiền bên ngoài, lại có thể có người có thể ở Bạch Huynh trong tay thong dong rời đi, cái này cũng không bình thường a. Mở miệng nói chuyện chính là một bên khác thái cổ phương chu bên trên truyền đến. Là ra cắt thế gia thái cổ phương chu, bất quá cái này mở miệng nói chuyện người là ai vậy? Thanh âm này có chút quen tai. Ta nhớ là ở đâu đã nghe qua. Theo ra cắt thế gia bên kia thanh âm truyền đến về sau, chỉ thấy được từ phương chu bên trong chậm rãi đi tới một cái nam tử, nam tử trung niên này cầm trong tay bạch phiến, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra một vòng nhạt nhẽo nụ cười. Mà có người ở nhìn thấy nam tử này thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức biến một lần. Gia Cát Ngọa Long, không nghĩ tới hắn thế mà đi ra. Gia Cát Ngọa Long là ai? Đời trước Gia Cát thế gia trẻ tuổi nhất thiên tài, nghe nói lấy 3.300 tuổi, tu thành nửa bước cực cảnh, bị Gia Cát thế gia thánh hiển gọi là Gia Cát gia 10 vạn năm này đệ nhất thiên tài. Thế mà lợi hại như vậy. Thánh hiển, cũng chính là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cường giả. Ở trung ương 7 đại vị diện bên trong, bước vào thánh tôn đỉnh phong về sau, chính là gọi là thánh hiển, vì thái vũ bên trong đỉnh nhân vật. Dạng này tồn tại, vô luận là đặt ở cái nào vị diện bên trong, cũng là tung hoành vô địch, có thể hủy diệt một cái vị diện tồn tại. Mà Gia Cát Ngọa Long, được xưng hô vì Gia Cát thế gia 10 vạn năm này trẻ tuổi nhất ngày đầu tiên, thiên phú nghe nói đã là vượt xa cùng thời kỳ 7 đại thế lực con em các nhà. Dạng này nếu là chậm thêm ra đời hơn 2.000 năm, vừa vặn liền có thể tham gia một lần này thiên cơ đạo trường thí luyện. Ở hơn 2.000 năm trước đó, Gia Cát Ngọa Long đã là thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Liền xem như phóng tới hiện tại trong mọi người, chỉ sợ cũng những người tham gia này bên trong đứng đầu nhất tồn tại một trong. Mà đạo cung Bạch Thiên Khai, A Thánh Sơn cái kia nửa bước cực cảnh cường giả, tư lịch đều vượt qua Gia Cát Ngọa Long. Ba hiện tại, Gia Cát Ngọa Long lại là đứng ở cùng bọn hắn bằng nhau địa vị tiến hành đối thoại, thậm chí đối đã xa xa so với chính mình còn lớn hơn Bạch Thiên Khai, gọi là Bạch Huynh. Tu hành giới, vô luận là ở nơi nào, cũng là lấy thực lực tu vi mà nói, liền xem như bối phận, cũng là dựa theo thực lực đến. Khi nhìn đến Gia Cát Ngọa Long về sau, bên trong Á Thánh Sơn đi ra một cái nam tử, lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Gia Cát Ngọa Long, bản tôn thật lâu trước đó liền nghe nói qua ngươi cái này Gia Cát thế gia đệ nhất thiên tài xưng hô, nhưng là một mực chính là không có nhìn thấy ngươi, hiện tại rốt cục gặp mặt. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, không hổ là Gia Cát thế gia thiên tài. Khổng Dung tiên sinh khách khí. Gia Cát Ngọa Long hơi hơi hướng về Khổng khoát tay. Ba cái này Khổng Dung tư lịch, thế nhưng là xa xa xa cao hơn Gia Cát Ngọa Long, thậm chí so Bạch Thiên Khai còn già hơn một chút. Đừng nhìn Khổng Dung dáng vẻ giống là cái trung niên nam tử, nhưng là 10 cái Gia Cát Ngọa Long số tuổi, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm tương đương một cái Khổng Dung. Nửa bước cực cảnh cường giả cũng là có phân chia cao thấp, một chút giai đoạn này cường giả cấp cao nhất, thuộc về loại kia cơ bản cùng thánh tôn đỉnh phong không có bao nhiêu khác biệt tồn tại. Ở tu vi có lẽ không bằng thánh hiển, nhưng là ở phương diện lực lượng, cơ hồ là muốn vượt qua thánh hiển, thậm chí có thể cùng thánh hiển so sánh. Mà Khổng Dung chính là như vậy tồn tại. Khổng Dung ở 7 đại thế lực bên trong cũng nhận một chút thánh hiển cường giả coi trọng, thân phận của hắn so Bạch Thiên Khai cao hơn như vậy một chút. Bạch Thiên Khai nhìn đối phương một cái, chậm chậm nói ra, "Khổng huynh lâu đến không việc gì?" Tự nhiên, Bạch huynh bế quan nhiều ngày, bây giờ gặp lại, không nghĩ tới tu vi càng là tinh tiến 3 phần. Bất quá vừa rồi Bạch huynh dùng ý niệm đến quét hình đám người, thẩm tra thần bí kia Phật môn cao thủ, cũng quá không thích hợp. Bất luận kẻ nào đều không hy vọng khác biệt người đem ý niệm đặt ở trên người mình, dùng cái này đến nhìn trộm một thứ gì đó. Đặc biệt là bọn họ giai đoạn này tồn tại, há có thể để cho người ta làm như vậy. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, có điều mất ngộ, Khổng huynh đừng nên trách, dù sao cái kia Phật môn cao thủ, khả năng cùng năm đó cao tàng thánh Phật có một ít quan hệ, cho nên ta mới có thể ở dưới tình thế cấp bách vận dụng những thủ đoạn này. Bạch Thiên Khai mặc dù không sợ Khổng Dung, nhưng là Khổng Dung bối phận còn tại đó. Hơn nữa Bạch Thiên Khai cũng là hơi có chút kiêng kỵ Khổng Dung, không thể không cấp Khổng Dung mặt mũi. Cao tàng thánh Phật. Tiêu Nại Hà nghe đến đây, đồng nhiên biểu lộ hơi động một chút. Hắn ở trong trường sinh giới cũng chưa nghe nói qua cao tàng thánh Phật, nhưng là trường sinh giới bên trong nhưng lại một cái tên là cao tàng Phật môn, bây giờ là linh Phật tử trấn áp thủ. Mà bây giờ, lại có một cái gì cao tàng thánh Phật, chẳng lẽ cùng cao tàng Phật môn có quan hệ gì hay sao? Bất quá trung ương 7 đại vị diện khoảng cách trường sinh giới thật sự là quá xa, liền xem như Tiêu Nại Hà vận dụng Nguyệt Quang chiến hạm tiến về 7 đại vị diện, chỉ sợ đều cần một thời gian. Từ tinh tổ trí nhớ, Tiêu Nại Hà cũng tìm được có quan hệ với cao tàng thánh Phật tin tức. Nghe nói đó là 7 đại vị diện bên trong đã từng đại cự đầu. Lấy lực lượng một người, đem toàn bộ Phật môn mạnh mẽ đặt ở 7 đại thế lực trong giai đoạn mặt. Cao tàng thánh Phật được xưng hô vì Phật môn đệ nhất cao thủ, thánh hiền tồn tại. Bất quá ở thật lâu trước đó, cao tàng thánh Phật nghe nói là cùng đạo cung thánh hiển cường giả giao thủ, cuối cùng biến mất. Truyền thuyết cao tàng thánh Phật là vẫn lạc, dù sao ở hai đại đạo cung thánh hiển liên thủ phía dưới, không có cái gì thánh hiển cao thủ chịu đựng được. Cũng có chút người nói cao tàng thánh Phật chỉ là che giấu. Nhưng là bất kể như thế nào, có một sự thật là không thể thay đổi. Kia liền là ở cao tàng thánh Phật chấp trưởng tâm đó, Phật môn vì 7 đại thế lực một trong. Nhưng là cao tàng thánh Phật vừa biến mất, Phật môn lập tức liền bị người phá mất. Mà phá mất Phật môn chính là bây giờ đạo cung. Đạo cung bây giờ vị trí, chính là thay thế lúc trước Phật môn. Phật môn suy thoái, liền Phật đạo cao thủ đều rất ít xuất hiện. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà rốt cục có chút minh bạch, vì sao trước đó mình và Bạch Thiên Khai giao thủ thời điểm, hiển lộ rõ ràng ra Phật môn thần thông, sẽ bị Bạch Thiên Khai nhằm vào. Xem ra, Bạch Thiên Khai hẳn là đem ta hiểu lầm cho cao tàng thánh Phật Phật môn đời sau, không nghĩ tới à. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắn lúc ấy xuất thủ, vận dụng Phật đạo thần thông, hoàn toàn là bởi vì chính mình ở hiểu thấu đáo bên trong nhân quả thụ một môn thần thông. Loại thần thông này nhất định phải vận dụng Phật môn đạo pháp, cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể thi triển Phật đạo thủ ấn, không nghĩ tới là bị những người khác hiểu lầm. Chương 3048, Thiên Cơ Đạo Trường. Phật môn bây giờ đã suy thoái, các ngươi đạo cung người là rõ ràng nhất. Người kia thi triển Phật môn thần thông, hơn nữa còn là ta cho tới bây giờ chưa từng gặp. Chứ bỏ ẩn giấu Phật môn cường giả bên ngoài, còn có thể có cái gì nói đây? Bạch Thiên Khai lắc đầu, lạnh lùng nói, trong chúng ta bảy đại vị diện, trong đó bảy đại thế lực có cái gì Phật môn cao thủ sao? Không có, đoán chừng trước đó động thủ với ta cái kia Phật môn cường giả, bây giờ đang ở chúng ta trong đám người này. Trong lúc nói chuyện, Bạch Thiên Khai trong mắt lập tức đổi thành một trận tinh mang, giống như băng hỏa một dạng. Ở đám người trên người đảo qua, lập tức đám người chỉ cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, thể nội một cô ác hàn lập tức dâng lên. Cái kia Phật môn cao thủ thế mà ở chúng ta trong đám người này. Một số cao thủ không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến lúc ấy cái kia ú quang trên chiến hạm cường giả, thi triển ra Phật môn pháp đạo, có thể cứng rắn đối Bạch Thiên Khai, đây chính là không tầm thường tồn tại. Nhưng có thể chả là nửa bước cực cảnh tồn tại. Không nghĩ tới bọn họ trong đám người này, còn có dấu mặt khác nửa bước cực cảnh cường giả, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Không sao, thần bí này Phật môn cao thủ, nhất định là tới tham gia Thiên Cơ đạo trường thí luyện. Không bao lâu, hắn sẽ ở đạo tràng bên trong xuất hiện. Bạch huynh ngươi cần phải như thế lo lắng sao? Gia Cát Ngọa Long lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Bạch Thiên Khai hời hợt nói, đem ý niệm của mình thu về. Mà mọi người tại nghe được hai người kia đối thoại, trong lòng càng là vô cùng băng lãnh. Không thể nào, thần bí kia Phật môn cường giả cũng là đến tham gia một lần này Thiên Cơ đạo trường thí luyện sao? Xem ra là, dù sao cũng là bọn họ mấy cái này tồn tại nói, sao có thể là giả? Ba bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, trước đó cái kia U Quang chiến hạm xuất hiện đạo pháp thần thông, nhưng là có thể cùng Bạch Thiên Khai tiền bối giao thủ, dạng này Phật môn cao thủ, chỉ sợ cũng đã đến nửa bước cực cảnh tồn tại. Không sai, nếu như cái này thí luyện bên trong có nửa bước cực cảnh cường giả, vậy chỉ sợ là một lần này chúng ta đi vào, cũng không có bao nhiêu hy vọng thu hoạch đại cơ duyên. Thậm chí cái kia bảy đại thế lực đệ tử, cũng là dạng này. Mấy cái tiểu tông môn cao thủ sắc mặt có chút trắng bạch, bọn họ lúc đầu ở Thiên Cơ đạo trường thí luyện bên trong, cũng chỉ là con tôm nhỏ một dạng tồn tại, chỉ là đến thử vận khí một chút, xem có thể hay không lấy được đại cơ duyên. Nếu là có thể lấy được đại cơ duyên còn tốt, nếu là không chiếm được, tùy ý lấy được một điểm cơ duyên, lấy được tấn thăng thời cơ, cũng giống vậy có thể. Nhưng là một khi cái này bên trong Thiên Cơ đạo trường xuất hiện nửa bước cực cảnh cường giả, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là một loại kiềm chế, ai cũng không có cơ hội chiếm lấy cái kia Thiên Cơ đạo trường đại cơ duyên. Bất quá, có một hai cường giả lại là cười lạnh nói, ba cái này các ngươi ngược lại là yên tâm, thần bí kia Phật môn cao thủ, chắc chắn sẽ không chân chính bạo lộ thân phận ra. Phải biết, nơi này cũng không phải là địa phương khác, là Thiên Cơ tinh vực, hơn nữa bảy đại thế lực cao thủ, cũng ở nơi đây trấn thủ lấy. Nếu như thần bí kia Phật môn cao thủ bạo lộ thân phận ra, thứ nhất nhất định là cùng đạo cung sẽ phát sinh xung đột. Đạo cung là thế nào đi đến hôm nay một bước, ở tại đây không có người không biết. Đạo cung chính là thay thế cái kia Phật môn, mới có thể tiến vào bảy đại thế lực một trong địa vị. Có thể nói, đạo cung cùng Phật môn tầm đó, đã là không thể điều lễ từ địch. Một cái khác, nếu như thần bí kia Phật môn cao thủ, đem mặt khác bảy đại vị diện đệ tử xa xa chấn áp xuống, đến lúc đó rơi khẳng định không chỉ là một cái đạo cung mặt mũi, mà là bảy đại thế lực mặt mũi. Bảy đại thế lực chấn thủ tại chỗ này nửa bước cực cảnh cường giả, thế tất sẽ không phóng khai cái kia Phật môn cường giả. Ba hiện tại mặc dù chỉ có Á Thánh Sơn, đạo cung cùng gia cắt thế gia xuất hiện nửa bước cực cảnh cường giả ở nơi này. Nhưng là vẹn vẹn là ba cái này hơn phân nửa bước cực cảnh cường giả, liền đầy đủ ứng phó một cái Phật môn nửa bước cực cảnh. Đám người nghe xong giải thích, cũng là cảm thấy có đạo lý. Cái kia Phật môn cường giả là sẽ không dễ dàng để lộ ra, bọn họ cũng đương nhiên sẽ không e ngại nhiều lắm. Cái này cung người, là muốn mượn những người khác, tới đối phó ta sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù chính là cái kia thần bí Phật môn cao thủ, bất quá hắn cũng không phải chỉ có thể Phật môn thần thông mà thôi. Chỉ cần không dễ dàng bại lộ bản thân Phật môn thủ đoạn, thật cũng không sợ sợ mấy cái kia nửa bước cực cảnh sẽ để mắt tới bản thân. Mặc dù Tiêu Nại Hà là không e ngại mấy người này, nhưng là hắn đến Thiên Cơ đạo trường, cũng không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Nếu như dựa theo Huyễn Thiên Vũ ký ức suy nghĩ bên trong mà nói, cái này Thiên Cơ đạo trường hẳn là sẽ có 6 đại thí luyện. Thông qua cái này 6 đại thí luyện, liền có thể thu hoạch đại cơ duyên. Thiên Cơ đạo trường lai lịch bí ẩn hết sức, liền Huyễn Thiên Vũ đều không rõ lắm. Chỉ là biết rõ Thiên Cơ tinh vực tồn tại, là ở Thái Vũ sinh ra về sau, cùng khởi nguyên bí cảnh đồng thời xuất hiện. Mà Hỗn Độn chi hải, là năm đó Hỗn Độn chân khí về sau, ngưng tụ rơi xuống. Về phần Thiên Cơ đạo trường, cái thí luyện này là lúc nào xuất hiện, đến bây giờ liền một điểm ghi chép đều không có. Dường như Thái Vũ sinh ra về sau một đoạn thời gian, Thiên Cơ đạo trường thì có. Cũng có tin tức nói, Thiên Cơ đạo trường là ở trung ương 7 đại vị diện thời kỳ cường thịnh, liền sinh ra. Nhưng là, Thiên Cơ đạo trường thí luyện từ nơi nào đến, không có người biết. Liền thánh hiền cường giả đều không biết, cái này bên trong Thiên Cơ đạo trường có một loại phi thường sức mạnh huyền diệu, sẽ tự động bài xích tuế nguyệt vòng tuổi vượt qua ngàn năm tu giả. Một khi vượt qua số tuổi này tu giả tới gần Thiên Cơ đạo trường, cũng sẽ bị cỗ này vô hình huyền diệu lực lượng trực tiếp vênh ra Thiên Cơ tinh vực. Liền xem như thánh hiền cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng là Thiên Cơ đạo trường thí luyện đại cơ duyên, lại là thực sự, không có gạt người. 10 vạn năm vừa mở Thiên Cơ đạo trường thí luyện, cũng có mấy cái lấy được Thiên Cơ đạo trường đại cơ duyên, lần lượt tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh, trở thành thánh hiền. Cái này trăm ngàn vạn năm đến, đã có mấy cái ví dụ. Đột. Ngay lúc này, đột nhiên, ở trên biển lập tức nổi lên từng đợt lang quang. Giữa lang quang, truyền đến một cổ quỷ dị thanh âm, giống như là tinh thạch trực tiếp đè ép tiếng ma sát. Đây là thanh âm gì? Có cái tu giả mở miệng hỏi thăm. Cũng không biết là ai, ở nghe được thanh âm này về sau, trong giọng nói tràn đầy bất ngờ hưng phấn cùng kinh hãi, Thiên Cơ đạo trường, mở ra. Thiên Cơ đạo trường mở ra. 7 chữ này giống như là mang theo một cô ma lực, nhao nhao để đám người đều trở nên hưng phấn. Rốt cục bắt đầu thí luyện rồi sao? 10 vạn năm một lần Thiên Cơ đạo trường thí luyện. Tiêu Nại Hà ánh mắt bỏ vào đại dương màu xanh lam kia phía trên, giờ phút này, ở Hỗn Độn chi hải bên trong, xuất hiện một cái lơ lửng hải đảo thế giới, giống như cỡ nhỏ vị diện đồng dạng, thế mà trôi nổi giữa thiên địa. Thật lớn. Liền Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Cơ đạo trường thế mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn to lớn hơn. Chương 3049, thí luyện bắt đầu. Hỗn Độn chi hải phía trên bỗng nhiên là xuất hiện một cái tiểu thiên thế giới, giống như là từ một cái không gian khác bỗng nhiên nổi lên. Mà trước mặt mọi người người khi nhìn đến cái này bỗng nhiên xuất hiện thế giới về sau, lập tức là nhận ra đó là địa phương nào. Thiên Cơ đạo trường, rốt cục xuất hiện. Nói cách khác, Thiên Cơ đạo trường thí luyện rốt cục bắt đầu. Thiên Cơ đạo trường, 4 chữ này, không biết là ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Thái Vũ bên trong vô số vị diện thế giới, các đại thế lực đệ tử đều muốn hướng về cái này Thiên Cơ đạo trường. Chính là vì tham gia một lần này Thiên Cơ đạo trường thí luyện, 10 vạn năm một lần thực tập. Tiêu Nại Hà ánh mắt hơi hơi quét qua, phóng nhãn đi qua, không nói trước trung ương 7 đại vị diện đệ tử, toàn bộ nội ngoại trận người cộng lại, chính là hơn 100 vạn. Mà đạt tới cái thí luyện này yêu cầu tư cách người, nói ít cũng có hơn mấy chục vạn. Thiên Cơ đạo trường thí luyện tư cách, chính là nhất định phải ở tuế nguyệt vòng tuổi, không cao hơn ngàn năm, nhưng là tu vi nhất định phải tu luyện tới vô nguyên cảnh giới về sau mới được. Một khi không phù hợp điều kiện này, bất luận kẻ nào kiểm tra cấp Thiên Cơ đạo trường, đều sẽ bị bên trong lực lượng thần bí bắn ngược ra ngoài. Cho dù là Thánh Tôn đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Người ngược lại là thật nhiều. Tiêu Nại Hà mặc dù không e ngại cùng người khác cạnh tranh, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến, Tiêu Nại Hà khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút tâm thần chấn động. Hắn trước kia đã tham gia thí luyện, có thể không có một lần tính tham gia hơn mấy chục vạn người. Hơn nữa còn là tại như vậy nghiêm khắc dưới điều kiện. Bất quá Tiêu Nại Hà cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là toàn bộ Thái Vũ các đại vị diện thế giới đến cao thủ, tổng cộng lại mấy chục vạn người có tư cách này, cũng là không tính kỳ quái. Đừng nhìn Tiêu Nại Hà tuế nguyệt vòng tuổi xa không đến ngàn năm nhiều, liền đã tu luyện tới nửa bước cực cảnh phía trên, gần như thuộc về Thánh Tôn đỉnh phong phạm chủ. Nhưng là hắn loại thiên phú này, kỳ ngộ cộng lại, chỉ sợ Thái Vũ bên trong, cơ hồ không có người có gặp như vậy. Ngàn năm bên trong tu luyện thành vô nguyên cảnh giới, liền xem như trường sinh giới bên trong cường giả, cũng rất ít có thể làm đến. Đoán chừng trung ương 7 đại vị diện bên trong, số lượng này cũng không cao đi nơi nào. Thí luyện muốn bắt đầu, Lục Ly, các ngươi nhớ kỹ ta trước đó lời nói. Một lần này thí luyện, ít nhất phải tiến vào cửa thứ 5. Bạch Thiên Khai lúc này đem ánh mắt đặt ở tông môn của mình phía dưới các đại đệ tử. Thiên cơ đạo trường thí luyện tổng cộng có 6 cửa. Từ xưa đến nay, có thể bước vào thiên cơ đạo trường thí luyện cửa thứ 6, hơn nữa hoàn toàn thông qua, trên thực tế không hề tưởng tượng nhiều như vậy, một đôi tay đều đếm ra. Có thể từ thiên cơ đạo trường 6 cửa bên trong đi ra, đều không ngoại lệ cuối cùng nhất định là sẽ trở thành thánh hiền tồn tại. Ba hiện tại Thái Vũ bên trong, cũng đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thánh hiền. Đừng nhìn trung ương 7 đại vị diện vô cùng cường đại, nhưng là thánh hiền loại tồn tại này, muốn bồi dưỡng ra thật sự là quá khó khăn. Trung ương 7 đại vị diện cũng có rất nhiều năm không ra thánh hiền. Lại càng không cần phải nói trung ương 7 đại vị diện bên ngoài thế giới, Thái Vũ bên trong các đại vị diện cũng lớn bộ phận là tình hình như vậy. Cho nên, bọn họ mới có thể đem ánh mắt chuyển đặt ở cái này 10 vạn năm một lần thiên cơ đạo trường thí luyện. Một khi trung ương 7 đại thế lực bất kỳ bên nào ở nơi này một trận trong thực tập chiếm lấy thiên đại cơ duyên, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, thành tựu thánh hiền, lập tức liền có thể ảnh hưởng toàn bộ trung ương 7 đại vị diện thế cục. Về phần trung ương 7 đại vị diện bên ngoài, đoán chừng không có người sẽ thấy những cái này Thái Vũ vị diện có người có thể tiến nhập thánh hiền. Tiêu Nại Hà không biết trung ương 7 đại vị diện bên trong mờ ám, hắn hiện tại toàn bộ tinh thần đều đặt ở thiên cơ đạo trường phía trên. Năm đó Huyền Thiên Vũ thế nhưng là đi qua thiên cơ đạo trường, Tiêu Nại Hà chỉ có mơ hồ mấy cái mảnh vỡ ký ức. Huyền Thiên Vũ nhân sinh kinh lịch, Tiêu Nại Hà cũng không phải hoàn toàn vượt qua, cho nên đối với thiên cơ đạo trường ký ức cũng không nhiều. Thương Lang cũng chưa nói cho hắn biết quá nhiều, hắn cảm thấy, Tiêu Nại Hà biết rõ quá nhiều thiên cơ đạo trường tin tức, đối với Tiêu Nại Hà thí luyện mà nói, ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì. Ầm ầm. Mọi người ở đây chú ý phía dưới, đồng nhiên, toàn bộ thiên cơ đạo trường đột nhiên là nổi lên từng đợt cột ánh sáng chói mắt. Những cái này quang trụ riêng phần mình dựng đứng ở bốn phương tám hướng, đem 10 vạn dặm hỗn độn chi hải toàn bộ đều cho bao vây lại. Một cỗ nhạt nhẽo thần thánh lực lượng, từ thiên cơ đạo trường phía trên xuất hiện. Từ từ, một cỗ này thần thánh lực lượng chậm rãi ngưng tụ thành một cái bóng. Nhưng cái này một cái bóng xuất hiện về sau, Tiêu Nại Hà cả người cũng là bị giật mình. Mạnh! Đây là Tiêu Nại Hà ý niệm đầu tiên. Cái này thần thánh hình bóng vô cùng cường đại, mặc dù không phải thực thể, nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng từ thần thánh hình bóng nghĩ tới ba đại tồn tại. Không sai, trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà thậm chí bởi vì gặp được một trận kia thái cổ đại chiến trong hình chiếu mặt ba người. Hoàng! Dịch! Nguyên! Cái này thần thánh hình bóng tản mát ra khí tức, không thua gì ba cái này tồn tại. Phải biết, Tiêu Nại Hà từ Thương Lang trong miệng đã biết được, ba đại tồn tại lai lịch, thế nhưng là nguồn gốc từ vu thượng một cái Thái Vũ thời đại siêu cấp cường giả. Nhưng có thể đã vượt ra khỏi hắn cái này tu hành thể hệ cực hạn, thành tựu vô thượng cảnh giới, biến thân thần thoại. Nếu như cái này thần thánh hình bóng chủ nhân, cũng là loại này nhân vật thần thoại, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng là cái này thần thánh hình bóng tuyệt đối không phải ba đại tồn tại bất kỳ một cái nào. Bọn họ Thái Vũ bên trong, lúc nào xuất hiện qua loại tồn tại này? Chẳng lẽ nói, cái này thiên cơ đạo trường, trên thực tế chính là người này sáng tạo ra? Tiêu Nại Hà trong đầu một mảnh phức tạp, thiên cơ đạo trường lai lịch bí ẩn, cái này thần thánh hình bóng chủ nhân đến cùng là nhân vật bậc nào? Những cái này hiện tại chỉ dựa vào Tiêu Nại Hà cũng vô pháp thăm dò rõ ràng. Bởi vì Tiêu Nại Hà biết rõ, mình bây giờ vẫn chưa đi đến một bước này. Hắn cách thánh tôn đỉnh phong mặc dù chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là khoảng cách nguyên loại cấp bậc kia truyền thuyết thần thoại, vậy liền xa đây. Trước hết để cho bản thân tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, sự tình khác lại tính toán sau. Tiêu Nại Hà đem trong đầu của chính mình phức tạp cảm xúc toàn bộ đều bị ném mở. Hắn hiện tại mục đích lớn nhất, chính là tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, trừ cái đó ra, sự tình khác đều có thể một mực mặc kệ. Chỉ có tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, hiện tại mới có thể đứng ở nơi này Thái Vũ bên trong đỉnh cấp đỉnh phong, cưỡng ép phá mở trường sinh giới phong tỏa, tiến vào trường sinh giới bên trong. Thí luyện bắt đầu. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm, từ cái kia thần thánh hình bóng phát ra. Kéo dài thanh âm giống như là tràn ngập cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn độn chi hải đều cho bao vây lại. Mà một khắc sau, từng đạo cường đại kết giới từ cái này thanh âm xuyên qua địa phương, trực tiếp lan tràn ra ngoài. Đạo này kết giới đảo qua Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà lập tức cảm giác được trong kết giới mang theo một loại pháp tắc chi lực, trong nháy mắt bản thân tuế nguyệt vòng tuổi cùng thần cách tựa hồ bị nhìn thấu bộ dáng. Ba đây là đang kiểm tra thí luyện tư cách sao? Tiêu Nại Hà lần này liền hiểu. Vì sao người khác nói thiên cơ đạo trường thí luyện chỉ có thể ngàn năm phía dưới vô nguyên tu giả tham gia, những người khác không tham lộ thêm. Tiêu Nại Hà cảm giác được, nếu như vừa rồi đạo kia pháp tắc chi lực hơi sử dụng lực lượng, chỉ sợ đầy đủ đem tất cả mọi người tại chỗ tiêu diệt. Có lẽ Tiêu Nại Hà nương tựa theo cường đại át chủ bài, có thể chạy thoát, nhưng quá trình chắc chắn sẽ không dễ chịu. Là thí luyện cấm chế, chúng ta rời đi trước. Bạch Thiên Khai bọn người ở tại cảm giác được kết giới tới gần, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Liền bọn họ những cái kia tiên tổ cũng đã nói, cái này thiên cơ đạo trưởng cấm chế, liền thánh tôn đỉnh phong cũng đỡ không nổi. Tự nhiên, Bạch Thiên Khai cùng ra các ngọa long đám người, cũng không sống ngây ngốc muốn đi khiêu chiến những cấm chế này kết giới. Chỉ thấy được bọn họ liên tục lui ra phía sau đến thiên cơ đạo trường bên ngoài hoàn toàn phạm vi. Quả nhiên, cái này bên trong thiên cơ đạo trường sinh ra cấm chế, cũng liền dừng lại. Ai, cái này thiên cơ đạo trường vô cùng thân bí, bây giờ lại nhìn cái này thần thánh hình bóng, liền như là cách một ngày chi quang. Ba lúc này, một cái đã tu luyện mấy chục vạn năm lão đầu tử bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Cái lão nhân này số thời gian 10 vạn năm bên trong, đã tu luyện thành thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Lần này là bồi tiếp đời sau của mình tới được. Lão đầu tử đã tới mấy lần thiên cơ tinh vực, cũng đã gặp mấy lần thiên cơ đạo trường. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy thiên cơ đạo trường xuất hiện thần thánh hình bóng, đều sẽ cảm giác bóng này khủng bố. Cái này hoặc giả, chính là lão tổ tông bọn họ nói qua, thánh tôn phía trên thần thoại A. Vô luận là Bạch Thiên Khai vẫn là Gia Cát Ngọa Long, vẫn là Khổng Dung, bảy đại thế lực cường giả cả đám đều lộ ra kính nể cùng ước mơ biểu lộ. Cho dù là Gia Cát Ngọa Long như thế ngạo khí nhân vật, đang cảm thụ đến cỗ này vô hạn cường đại khí tức, cũng sẽ cảm thấy mình cùng run rế một dạng nhỏ bé. Cái này thần thánh hình bóng chủ nhân, tuyệt đối đã vượt qua bọn họ hệ thống tu luyện cực hạn, đến một loại khác cấp độ, thành tựu truyền thuyết thần thoại. Ba chúng ta đi, đi vào. Có người ở thiên cơ đạo trường mở ra sau, lập tức quay đầu đổ vào thiên cơ đạo trường, biến mất ở đạo tràng cửa vào. Bọn họ muốn đem nắm thời gian, mau chóng thông qua thiên cơ đạo trường 6 cửa thí luyện, chiếm lấy đại cơ duyên. Dù sao mỗi một lần thiên cơ đạo trường thí luyện mở ra, nhiều nhất chỉ có một người có thể được thiên cơ đạo trường đại cơ duyên. Coi như thực xưa nay chưa thấy có mấy người xông qua 6 cửa, cũng sẽ lấy cái thứ nhất thông qua 6 cửa thí luyện, đến thu hoạch được đại cơ duyên. Nhưng là nếu như bọn hắn không có cách nào thông qua cái này 6 cửa thí luyện, cho dù là trước một bước cũng không sử dụng. Bất quá, có người lên cái này mở đầu, rất nhanh liền vô số người đi theo chui vào cái này cửa vào, chen lấn đi vào, sợ là chậm người ta một bước, bị người khác đoạt được đại cơ duyên. Mấy chục vạn người, ở lập tức, liền tiến vào hơn phân nửa. Tiêu Nại Hà đứng ở trong đám người, cũng là không nóng nảy. Hắn thật sâu xem ra thiên cơ đạo trường trên không thần bí kia hình bóng, tựa hồ muốn bóng này khí tức nhớ kỹ. Trước nhập đạo trận A, Tiêu Nại Hà lắc đầu, lấy hắn tu vi hiện tại, liền muốn trong nháy mắt cái kia hư vô phiêu miểu truyền thuyết thần thoại, chung quy là có chút mơ tưởng xa vời. Tiêu Nại Hà đem trong đầu mình suy nghĩ một lần về sau, chính là đi theo đám người tiến vào bên trong thiên cơ đạo trường. Liên ở mấy chục vạn người toàn bộ tiến vào thiên cơ đạo trường thí luyện bên trong về sau, chỉ thấy được các đại thế lực trưởng bối cả đám đều lấy ra một ít hình chiếu thanh khí, thả ra hình chiếu, bất ngờ chính là bên trong thiên cơ đạo trường mỗi một màn. Có những cái này hình chiếu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bên trong phát sinh tình huống. Chương 3050, Vạn Tượng Tháp. Những cái này hình chiếu, cũng là tương đạo trong tràng từng chút một chiếu dọi đi ra, đám người có thể thông qua những cái này hình chiếu, thấy rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. Mặc dù thiên cơ đạo trường kết giới cấm chế, đem bọn hắn những trưởng bối này đều cho bài xích ra ngoài mặt, để bọn hắn không cách nào đi vào. Nhưng là không có nghĩa là những người này không cách nào nhìn thấy bên trong phát sinh tình huống. Ở đi vào trước đó, cơ bản từng cái trưởng bối đều sẽ giao cho mình đệ tử một kiện pháp bảo thánh khí, những cái này thánh khí cơ bản cũng là thông tin thánh khí. Có thể để trưởng bối ở bên ngoài tương đạo trong tràng phát sinh sự tình cho chiếu hình ra. Bảy đại thế lực cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ đệ tử trên người đều có nghịch hình chiếu pháp bảo, cung cấp đạo cung các đại thế lực cao thủ hình chiếu ra tình huống bên trong. Cái này mấy chục vạn người rốt cục tiến vào, không biết cửa thứ nhất này thí luyện, có thể thông qua bao nhiêu. Dựa theo trước kia tình huống xem ra, cửa thứ nhất này thí luyện, ít nhất phải đào thải một nửa nhân số. Nhiều như vậy, những cái kia đào thải người sẽ như thế nào a? Vận khí tốt sẽ bị cấm chế bên trong cho đưa ra, nếu như vận khí người không tốt, chỉ sợ muốn mất mạng ở bên trong. Từ xưa đến nay, ở bên trong bỏ mạng người có thể không nghĩ quá nhiều. Sẽ còn người chết. Đương nhiên biết, thiên cơ đạo trường thí luyện, thế nhưng là thái vũ bên trong thần bí nhất thực tập, nguy hiểm trọng trọng. Không thua gì sông khởi nguyên bí cảnh, muốn có được đại cơ duyên, nhất định phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng mất mạng trong đó suy nghĩ. Muốn có được đại cơ duyên, lại muốn an toàn rời đi, cái này thái vũ bên trong, nào có như vậy tính toán sự tình. Một cao thủ cười lạnh. Chỉ cần đi vào đến bên trong thiên cơ đạo trường, cái kia vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của mình, ai cũng không cách nào giúp được bọn họ, cho dù là bảy đại thế lực trưởng bối, một khi bọn họ đệ tử ở bên trong phát sinh nguy hiểm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thiên cơ đạo trường thí luyện, mỗi một lần nhiều người như vậy đi vào về sau, người đi ra ngoài, chỉ sợ vẫn chưa tới 1/10. người chết ở bên trong, rất nhiều rất nhiều. Trên con đường tu luyện vốn chính là nguy hiểm trọng trọng. Nhưng là duy nhất một lần chết đến mấy chục vạn một thiên tài, chỉ sợ bất kỳ cao thủ nào đều sẽ cảm giác được 10 điểm kinh hãi. Lục Ly bọn họ cũng tiến vào, cửa thứ nhất này, là vạn tượng tháp. Đạo cung người nhìn về phía hình chiếu. Những người khác cũng đang nhìn hình chiếu. Thiên cơ đạo trường cái thứ nhất thí luyện, gọi là vạn tượng tháp. Chỉ có từ vạn tượng tháp tầng thứ nhất đi vào, tầng cao nhất đi ra ngoài, mới có thể thông qua ải thứ nhất thí luyện. Tiêu Nại Hà lúc này cũng đang nhìn xem vạn tượng tháp. Hắn đối với thiên cơ đạo trường tin tức cũng không nhiều, Thương Lang không có nói với chính mình, Huyễn Thiên Vũ cũng là đoạn trải qua này cho che giấu. Mặt khác thiên cơ chủ nhân tựa hồ cũng là không có quá nhiều liên quan tới thiên cơ đạo trường ký ức. Tiêu Nại Hà ở chỗ này, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mặt khác thí luyện giả, đoán chừng sáng sớm liền từ trưởng bối nơi đó biết liên quan tới thiên cơ đạo trường tình báo. Cái này vạn tượng tháp, thật là không nhỏ a. Tiêu Nại Hà từng bước một đi vào vạn tượng tháp. Đi vào bên trong, mới thật sự là thí luyện bắt đầu. Làm Tiêu Nại Hà đi ở vạn tượng tháp đệ nhất tầng đằng sau, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng áp lực từ trên trời giáng xuống. Phảng phất trong nháy mắt này, Tiêu Nại Hà cảm giác được chung quanh người có một cỗ khủng bố tuyệt luân trọng lực, muốn đem bản thân đè sập. Chẳng lẽ vạn tượng tháp ải thứ nhất, chính là mỗi một tầng áp đặt áp lực hay sao? Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Hắn nhìn về phía vạn tượng tháp đỉnh điểm, đây chính là có hơn ngàn tầng, phảng phất thẳng hướng thanh thiên. Nếu như vạn tượng tháp thí luyện cùng mình đoán không lầm, vậy thì có chút giống lúc trước Tiêu Nại Hà trải qua một trận khảo hạch. Tiêu Nại Hà năm đó cũng không phải không có thử khảo hạch như vậy. Đó là ở Đan Hà Sơn thời điểm, Tiêu Nại Hà đi một cửa gọi là Thiên Thê khảo hạch. Ngay lúc đó Thiên Thê, mỗi khi đi một tầng, trên thân thể sẽ xuất hiện áp lực cường đại. Đi được càng cao, trên người áp lực thì sẽ càng lớn. Bất quá Thiên Thê phía trên áp lực, làm sao có thể cùng cái này vạn tượng tháp áp lực so sánh. Cái này vạn tượng tháp tầng thứ nhất áp lực, liền để Tiêu Nại Hà cảm giác được, một loại liền vô nguyên cảnh giới cường giả đều có thể nghiền sát nguy hiểm. Khó trách thiên cơ đạo trường thí luyện điều kiện thứ nhất, kia liền là nhất định phải vô nguyên cảnh giới cường giả bắt đầu mới được. Không sai, cái này vạn tượng tháp tầng thứ nhất áp lực, liền vô nguyên cường giả đều có thể bị nghiền sát, lại càng không cần phải nói cao hơn tầng số. Chỉ sợ đến tầng cao nhất, liền thánh tôn cường giả duy trì không được, đều có thể bị nghiền sát rơi. Mà thiên cơ đạo trường thí luyện một cái khác điều kiện, chính là ngàn năm phía dưới vô nguyên tu giả. Cái này bên trong vạn tượng tháp có một loại huyền diệu pháp tắc chi lực, dường như ngăn chặn lại bản thân thể nội tuế nguyệt lưu động. Tiêu Nại Hà vốn là không có cảm giác này, khi hắn sau khi đi mấy bước, phát hiện mình tuế nguyệt vòng tuổi, dường như tăng thêm một tầng áp chế. Mỗi một tầng áp chế, liền đại biểu cho một tuổi. Ngàn tầng vậy liền đại biểu cho ngàn năm. Một khi đi đến ngàn tầng, tuế nguyệt vòng tuổi cũng sẽ bị áp chế ngàn năm. Nếu là vượt ra khỏi ngàn năm tu giả, chỉ sợ sẽ ngay tại chỗ, trực tiếp bị nghiền sát rơi. Đây cũng chính là vì sao điều kiện thứ hai nhất định phải là ngàn năm phía dưới. Vạn tượng tháp áp lực mặc dù mạnh, bất quá đối với ta mà nói, cũng là không tính là gì. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, xác thực không tính là gì. Hắn hiện tại tu vi này thực lực, đã là thánh hiền phía dưới, nửa bước cực cảnh phía trên, vạn tượng tháp áp chế, xác thực đối Tiêu Nại Hà không sinh ra được bao nhiêu nguy hiểm. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, rất nhiều người lại đi đến vạn tượng tháp về sau, liền đã phán đoán ra cái này vạn tượng tháp pháp tắc. Trong bọn họ không ít tu vi cường đại người, bước đi như bay, lập tức liền leo lên vạn tượng tháp 100 tầng. Dù sao có thể tham gia thiên cơ đạo trường thí luyện người, khẳng định cũng là thiên tài cấp bậc tồn tại, thực lực tu vi sẽ kém đi nơi nào. Ba ngoại trừ số rất ít tu vi so với nông cạn nhóm người bên ngoài, cơ bản những người khác đã đi lên 100 tầng. Một chút tốc độ nhanh, càng là thông qua 200 tầng, bắt đầu trùng kích giai đoạn thứ 3. Tiêu Nại Hà không nhanh không chậm đi ở phía sau. Hắn nếu là thông qua, hắn đoán chừng có thể trong nháy mắt, liền nhảy đến 700-800 tầng vị trí, thậm chí cao hơn. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không có, bởi vì hắn ở phía trên vạn tượng tháp, mỗi đi một bước, liền cảm thụ được vạn tượng tháp mang tới lực lượng áp chế. Loại này lực lượng áp chế, là tới từ thần cách phía trên áp chế. Phải biết, bây giờ Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, muốn đối với hắn làm đến dạng này áp chế, liền xem như tầm thường thánh tôn đỉnh phong, đoán chừng cũng làm không được. Cho nên chỉ có một loại khả năng, loại này lực lượng áp chế phía sau, chỉ sợ có nhân vật càng mạnh mẽ. Chẳng lẽ là cái kia thần thánh hình bóng? Tiêu Nại Hà nghĩ tới thần thánh hình bóng chủ nhân, nếu như cái kia thần bí tồn tại thật là đã sáng tạo ra thiên cơ đạo trường thí luyện, cái kia bên trong vạn tượng tháp lực lượng, khả năng chính là nguồn gốc từ với hắn. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà càng phải hảo hảo cảm thụ rõ ràng, những lực lượng này áp chế bên trong đại đạo mạch lộ. Chương 3051, từng bước một. Ba cái này vạn tượng tháp bên trong đạo vận, quả nhiên là huyền diệu, cùng ta trước kia thấy qua đại đạo mạch lộ, hoàn toàn không giống. Tiêu Nại Hà hiện tại đã tu luyện đến một loại cực kỳ cao cường cảnh giới, nếu là lấy bản thân đại đạo, không khó là có thể cảm ứng được đại đạo mạch lộ biến hóa. Đặc biệt là ở hỗn độn thiên thạch thời điểm, Tiêu Nại Hà thông qua Thái Vũ Ân Ký năng lực, đem nguyên đại đạo mạch lộ hiểu thấu đáo dung hợp, hiện tại sức mạnh của bản thân đã không thua gì tầm thường thánh tôn đỉnh phong. Nhưng là dù vậy, ở cảm giác cái này bên trong vạn tượng tháp lực lượng, Tiêu Nại Hà cũng cảm thấy hết sức mới lạ. Cho tới bây giờ chưa từng gặp loại kiểu này sóng sức mạnh. Không biết cái kia sáng tạo ra vạn tượng tháp tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào đây? Tiêu Nại Hà trong óc đống nhiên là nổi lên trước đó nhìn thấy thần thánh hình bóng. Mặc dù Thiên Cơ đạo trường lai lịch bí ẩn, Tiêu Nại Hà cũng không có quá nhiều tin tức.